Tiên Võ Đế Tôn chương 2051 tới chương 2071. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chư Thiên Hồng Hoang sớm đã có ước định, lão bối không được tham chiến, tiền bối đây là muốn đánh vỡ hiệp định ngưng chiến sao? Thiên Cù Nguyệt nhẹ nhàng đứng đó, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, không hề bị uy áp của đại thánh ảnh hưởng. Thì tính sao? Tiếng cười ớt vang lên, truyền ra sau lưng Thiên Khuyết Nguyệt, vị đại thánh tuyền cơ thứ hai hiện ra, là một lão giả tóc đỏ máu, uy thế cuồn cuộn, liếm cái lưỡi đỏ thắm nhìn Thiên Khuyết Nguyệt. Như thế, một lão giả mặc mãng bào, một lão giả tóc đỏ, một trước một sau, hai vị đại thánh tu tộc, ngăn cản Thiên Khuyết Nguyệt ở trên hư không, chưởng tâm bí pháp diễn hóa, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát. Các tu sĩ thấy nó, trong lòng không khỏi run rẩy, hai vị đại thánh, đội hình không nhỏ. Thiên Cù Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng có sức chiến đấu của đồ đại thánh, nhưng nếu có hai tôn đại thánh, vậy thì khó mà nói được, dù sao nàng cũng chỉ là một thánh vương, đấu với nàng thì không sao, nhưng sợ là cuồng ngẫu. Tự hành kết liễu, chôn cùng tộc nhân của ta. Lão giả mặt mãng bào nhàn nhạt một tiếng. Tộc Côn Bằng cũng không cần mặt mũi nữa. Lại là Lâm Tinh, chửi ầm lên. Đúng vậy, đường đường là hai vị đại thánh, muốn bao vây tấn công một vị thánh vương, da mặt nhà ngươi, thật là dày đó. Câu nói này xuất phát từ lục đạo, hắn che giấu rất tốt, không ai biết là hắn nói, nhưng Diệp Thần lại nghe rất chân thật, sáu đạo sau khi lén lút ứng kiếp quả thực rất đáng yêu. Sao nào, bắt nạt chư thiên ta không có ai à, đại thánh ghê gớm lắm, hai ngươi tự mình nhìn xem, ở đây có bao nhiêu đại thánh, một người một ngụm nước bọt, có thể dìm chết các ngươi, muốn trang bức, để hai vị đại thánh, chuẩn đế nhà ngươi đến. Đừng nói là, Lâm Tinh và lục đạo chửi đổng, quả thực rất có sức hiệu triệu, những người ở đây, tất cả đều mở miệng mắng, một hai người mà không bắt mắt, hàng ngàn hàng vạn người, thì khó mà nói. Ồn ngào. Hai vị đại thánh của Tỳ Hư tức giận, dồn dập quát lớn. Lại mắng một câu, đạp chết các ngươi. Chư thiên nhân tu, giọng điệu vẫn thô bạo như vậy. Một đám sâu kiến, dám ngỗ nghịch quân vương. Lời này, âm thanh như sấm sét, chấn động đến mức thương thiên cự chiến. Dứt lời, liền thấy không gian hư vô nổ tung, hồng hoang khí cuồn cuộn cuộn trào ra mãnh liệt, cuốn lấy bóng người đông nghịt, đều không ngoại lệ, đều là người phù tộc, tám phần trở lên, đều là thánh vương cảnh, tối thiểu có năm thành, là đại thánh cấp, chừng hơn 1.000 người, khí thế to lớn, sát khí ngập trời. Đừng dọa người sợ hãi. Lâm Tinh phỏng tay, quần ẩu, bọn ta không sợ. Câu nói này rất có tự tin, đây là lời nói thật, cho dù là tộc Tung Thao có viện quân đi nữa, nhưng nếu so tài với những người ở đây thì suýt nữa đã mất mạng, một khi liều mạng, hống tộc chắc chắn sẽ bại. Không phục thì làm, ai sợ ai. Nhân tu chư thiên, cũng đều không nhát gan. Hôm nay, thật là náo nhiệt. Lại có lời nói vang lên, sau đó, chính là tiếng vang rung trời. Nhìn phương xa, mây mù quay cuồng, tiếng ầm ầm không ngừng, lại có hồng hoang tộc đến, cũng không phải là một tộc, ít nhất là mười mấy chủng tộc, hoặc là đằng vân giá sương mù, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là thôi động chiến xa, trận chiến vô cùng khổng lồ, như một tầng màn đen che trời, che lấp càn khôn sáng sủa. Lần này, nhân tu ở đây, chợt biến sắc, tập thể lui về phía sau một bước. Giờ phút này, dù là Lâm Tinh kiêu ngạo khó thuần cũng nhíu mày, nếu như bộ tộc Côn Bằng không đủ xem, nhưng nếu cộng thêm mười mấy chủng tộc mới tới, trận chiến lần này của Hồng Hoang còn nhiều hơn so với nhân tu gấp 10 lần, nếu như ẩu đả trong quần thể, tu sĩ ở đây đều sẽ bị tàn sát, nhất định là núi thay biển máu. Cấm khu đâu? Ngũ đại cấm khu đâu? Hồng Hoang phá hư hiệp định đừng chiến đấu. Các tu sĩ hô to, nhìn về phía Huyền Hoang đại lục phát hiện, kỳ vọng cấm khu phát uy, để cho các tộc nhân Hồng Hoang nhớ kỹ. Nhưng, đối với hô hoáng của nhân tu, Huyền Hoang đại lục bên kia liền không phản ứng chút nào. Diệp Thần nhíu mày, không phải là mặc kệ Huyền Hoang, mà là khoảng cách quá xa, hơn nửa chuẩn đế của cấm khu cũng ở trong ứng kiếp, giờ phút này hơn phân nửa chưa trở về cho nên mới để cho Hồng Hoang lợi dụng sơ hở. Cũng may, trận chiến lần này của Hồng Hoang tuy không nhỏ, nhưng cũng không phải chuẩn đế, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Trong khi nói chuyện, mười mấy chủng tộc Hồng Hoang dồn dập dết tới, đứng đầy vòm trời, cũng phủ kín đại địa, khóe miệng hơi vểnh lên, liếm lưỡi đỏ tươi, yên lặng 70 năm, quá lâu rồi vẫn chưa ngửi thấy mùi máu tanh. So sánh với Hồng Hoang tộc, nhân tu ở đây, thế lực có vẻ hơi yếu, bị khí thế của Hồng Hoang tộc ép tới sắc mặt tái nhợt. Chúng ta tới tham gia hội đấu giá, đạo hữu nhân tu, chớ kinh dị. Đại thánh Kim Hống tộc cười tủm tỉm, một câu tràn ngập ma lực, vang vọng vô hạn ở hư thiên, hỏa loạn tâm thần người ta. Tham gia đấu giá, cần nhiều người như vậy sao? Theo lão phu thấy, các ngươi là tới đánh giặc đi. Một lão bối tu luyện cười lạnh. Vị đạo hữu này, nói quá lời rồi. Đại thánh Thiên Hạc tộc vuốt sợi râu. Không cần nói nhảm, hôm nay, nàng phải chết. Đại thánh cô tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Khuyết Nguyệt. vậy phải xem, cô tộc ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên, Diệp Thần di chuyển, từng bước đi lên hư thiên, đeo áo choàng rung động kịch liệt. Là tên bệnh tâm thần ở Tửu Lâu đó. Không ít tu sĩ nhận ra Diệp Thần, câu nói kia của bọn họ vừa khạc khạc vừa chà sát, mắng chính là âm vang hữu lực. Tên này, đúng là một tên bệnh tâm thần. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem thời gian a, còn là một thánh vương, đi lên tìm chết sao? Thật đúng là không sợ chết. Cường giả tu tộc cười giảo cợt, rầm rầm một loạt, bao vây Diệp Thần và Thiên Khuyết Nguyệt vào trong hư thiên, đặc biệt là Đại Thánh, rất có hứng thú với Diệp Thần, chỉ vì bọn họ không thể nhìn thấu hình dáng của Diệp Thần, đủ để chứng minh sự bất phàm của Diệp Thần. Việc này không liên quan đến đạo hữu, mau rời đi. Thiên Cơ Nguyệt truyền âm nói. Nếu như ngươi bị giết, ta trở về còn bị người đại sở mắng chết. Diệp Thần nháy mắt với Thiên Cù Nguyệt. Ngươi. Thiên Cơ Nguyệt Ngọc khẽ nhếch miệng, không cần nhìn hình dáng của Diệp Thần, chỉ nghe giọng nói của Diệp Thần liền nhận ra được là ai rồi, đó là hoàng giả của đại sở bọn họ, thánh chủ thiên đình cái thế, nàng như thế nào cũng sẽ không ngờ được, khi gặp lại Diệp Thần ở nơi này cũng sẽ rất kinh ngạc và vui mừng. Bắt sống. Nguyễn Cung ước chừng một vị đại thánh cười âm hiểm. Ra lệnh, lão giả mặc mãng bào và lão giả tóc đỏ của tu tộc kia đột ngột hành động, một người một cái, giết về phía Diệp Thần cùng Thiên Nguyệt, vươn tay ra muốn bắt sống bọn Diệp Thần ngay tại chỗ. Bắt muội của ngươi. Diệp Thần mắng to, khẽ phất ống tay áo, thu Thiên Khuyết Nguyệt vào trong lưu đồng. Tuy Thiên Khuyết Nguyệt mạnh nhưng trận hình của đối phương quá lớn, không thích hợp để đại chiến. Nhưng hắn lại khác, trong cơ thể hắn có chuẩn binh khí cấp đế, có thể cứng rắn với chuẩn đế, sao phải sợ hai đại thánh kia chứ? Chỉ trong chớp mắt, bàn tay của hai đại thánh Tỳ Hưu đã đến, nghiền ép trời xanh nổ tung. Diệp Thần cười lạnh, trong tay hắn có thêm một thanh Lang Nha Bổng, nó do hỗn độn đỉnh biến thành, một gậy đã đủ uy hiếp, đánh nổ tung lão giả mặc mãng bào, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị đánh tan. Tiếp theo, hắn bỗng quay người, lưng ngựa hợp nhất lại, lại là một bổng, vung mạnh đánh bay lão giả tóc đỏ sau lưng. Oa! Chư thiên tu sĩ là nhìn theo lão giả tóc đỏ rời đi, cũng không biết bay ra bao xa. Chỉ biết, trong lúc ông lão tóc đỏ kia bị bắn ngược lại thì thân thể nổ tung thành sương máu, nguyên thần của hắn nổ tung. Hì! Âm thanh hít vào một hơi lạnh, kết thành một đám tiểu đồng bọn chư thiên, đều sợ ngây người. Đó là Đại Thánh. Đại Thánh tu tộc, nhục thân cứng rắn, huyết mạch bá đạo, chiến lực cùng giai vượt xa cao nhân tu Đại Thánh, lại là một cái đối mặt, bị một thánh vương, một bổng một người đánh gần chết. Lúc trước ở Tửu Lâu, may mà không mắng hắn. Không ít nhân tu đều theo bản năng nuốt nước miếng, không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, tên bệnh tâm thần này mạnh đến nghịch thiên, lúc trước nếu khiêu khích hắn, giờ phút này hơn phân nửa sẽ lên đường hoàng tuyền chuẩn bị uống canh mạnh bà. Chư thiên ta, lúc nào lại toát ra một nhân tài như vậy? Dùng bí pháp che đậy bản nguyên, không nhìn ra hình dáng thật. Hảo tiểu tử, lại có chuẩn đế binh. Lâm Tinh khẽ híp mắt, nhìn rõ ràng nhất, bởi vì trong cơ thể hắn cũng có chuẩn binh, hai người có liên hệ, nhưng mà điều này cũng khó ngăn cản sự nghi hoặc của hắn, một vị thánh vương, cho dù có chuẩn binh trợ uy đế, cũng không hung hãn như vậy đi. Quá đáy. Xem thường ngươi. Cường giả của cô tộc, sắc mặt cực kỳ khó coi, thánh vương đều lui về phía sau, đại thánh đều xông tới, đều không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra được, trong cơ thể Diệp Thần có chuẩn đế binh, bằng không thì sao có thể hai gậy đánh bại đại thánh, loại người hung ác này, thánh vương đi lên chính là tìm chết. Đến từng bước một, hay ngồi chung một chỗ. Diệp Thần vác Lang Nha Bổng, hung hăng lắc lắc cái cổ, đạo tắc hỗn độn đã dung nhập thánh khu, thêm vào chiến lực, không có chuẩn đế, ngay cả Diêm La hắn cũng không cần thông minh, chỉ có một mình đám côn bằng đối diện này có thể đánh cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Muốn chết. Cường giả Tỳ Hưu quá to, bởi vì Diệp Thần nói một câu như thế nào, Lôi Đình tức giận, mấy trăm đại thánh, cùng lúc đó tế ra pháp khí bản mệnh, phô thiên cái địa, đè ép hướng Diệp Thần. Mấy trăm đại thánh Tỳ Hưu tập thể thảo phạt, chiến trận khổng lồ nhường nào. Khu hư không kia bị che giấu tối tăm không ánh mặt trời. Sắc mặt của người chư thiên thay đổi, dồn dập lui vào cổ thành, mấy trăm đại thánh đồng thời thảo phạt, chuẩn đế cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi, bọn họ cũng không phải là không muốn tiến lên hỗ trợ, mà là không thể, nếu bọn họ động vào, 10 chủng tộc hồng hoang còn lại nhất định sẽ tham chiến, tình thế cỡ đó sẽ càng thêm khó giải quyết. Một đám chuột nhắt. Diệp Thần hét lớn, vung Lang Nha Bổng lên, đập mạnh một lưu đồng đang ép tới ầm ầm nổ tung. Phốc. Huyết quang lóe lên, một vị đại thánh Tỳ Hưu phun máu bay tứ tung, chỉ vì chiếc lò đồng bị Diệp Thần đập nát kia là pháp khí bản mệnh của hắn, pháp khí bị hủy, chủ nhân của hắn gặp phải phản phệ khủng khiếp. Diệp Thần chưa từng dừng tay, khí huyết như lửa bốc lên, vung Lang Nha Bổng lung tung, áp đảo đại thánh binh của hắn, bị một gậy của hắn đánh cho nổ tung, hình ảnh kia cứ như mấy chiếc. Rắc rắc. Rắc rắc. Âm thanh này liên tiếp không ngừng, lanh lảnh mà vang dội. Ngửi nhìn hư thiên, cái kia bạo liệt pháp khí mảnh vỡ, lăng thiên rơi xuống, như quang vũ, khuynh đảo mà xuống, lóe ra các màu quang, lộng lẫy lệ lệ vô cùng. Phốc, phốc. Tiếng pháp khí vỡ vụn lanh lảnh, mịt mờ đại thánh thổ huyết thanh, cũng là bá khí nghiêng chỗ lọt, mỗi một vị pháp khí nổ tung, liền có một vị đại thánh đẫm máu, gặp đáng sợ cắn trả, rơi xuống thương thiên. Ọc ọc. Nhìn một màn bên ngoài thành, đám người tu sĩ chư thiên đều nuốt nước miếng. Hình ảnh kia, quả thực vô pháp vô thiên, đó là đại thánh binh. Ở trước mặt một tôn thánh vương lại yếu ớt không chịu nổi như vậy, không có pháp khí của đại thánh, có thể đỡ được một gậy của Diệp Thần. Tế sát trận, tru diệt hắn. Nguyễn Cung một vị đại thánh hét to. Ra lệnh, mười mấy tòa trận pháp khôi phục, tất cả đều do đại thánh quản lý, nhắm vào Diệp Thần, bắn ra tịch diệt thần mang. Chỉ sợ ngươi không đến. Diệp Thần mỉm cười, chớp mắt thay trời đổi đất. Hắn đã đi rồi, nhưng bị hắn đổi lấy, vị đại thánh tỳ hưu kia, liền có chút bối rối, cũng không biết đi nơi nào, trước sau bị mấy đạo thần mang bắn trúng, tại chỗ hóa thành tro bụi. Phốc, phốc. Trong nháy mắt này, huyết hoa liên tiếp nở rộ, bởi vì đợt thao tác này, đồng lưu lại có 3 năm vị đại thánh bị hố chết, đến chết đều phiền muộn, đúng là bị sát trận nhà mình, đưa lên Tây Thiên. Dừng lại. Đại thánh tỳ hưu đột nhiên gầm lên. Hắn thông hiểu di thiên hoán địa. Nhanh, giam cầm không gian. Ba đạo mệnh lệnh, vang vọng hư thiên, đã biết Diệp Thần có thể cùng người đổi không gian, vậy thì không thể loạn quanh rồi, không nói tới việc Diệp Thần không được, ngược lại là diệt người nhà mình không ít, đối đãi với loại người này, phải coi trọng chiến thuật, giam cầm không gian là trực tiếp nhất, phong Diệp Thần sẽ trực tiếp hơn. Lập tức, mấy chục vị đại thánh đều bấm niệm xong ấn quyết. Không gian của phiến thiên địa kia bị giam cầm, cắt đứt sự thay trời đổi đất của Diệp Thần. Trong nháy mắt tiếp theo, trận pháp tu tộc lại xuất hiện tấn công. Hư thiên chuyển động, từng luồng trận pháp thần quang bắn về phía Diệp Thần, mỗi một luồng đều có thể nói là tịch diệt. Đánh chúng ta, ông đây họ với ngươi. Diệp Thần mắng to. Nói xong, hắn nhảy lên trời đi, đạp lên đạo quẩn, thân pháp càng huyền ảo, giống như nhàn nhã đi lại, ngang dọc cửu tiêu, phía sau càng là tàn ảnh không ngừng, nhẹ nhõm tránh thoát từng luồng thần mang pháp trận. Thấy vậy, Quách Đại Thánh thở một hơi không lên được, thiếu chút nữa phun máu. Mà tu sĩ chư thiên lại càng thổn thức chép miệng, không nhịn được đối với Diệp Thần, giơ ngón tay cái lên, chớp mắt mấy cái, chưa từng thấy qua người nào lại nhanh như vậy, nhiều thần mang như vậy cũng không thể bắn trúng nhà hoàng nhà ngươi. Phong cấm ta, vậy khốn hắn. Quách Đại Thánh tức giận. Không cần hắn nói, mấy chục đại thánh liền dồn dập bố trí trận đồ cấm chế, giống như tên Diệp Thần này, cấm không cho hắn động vào, sau đó lại xem hắn là bia ngắm sống, trực tiếp đánh thành tro. Không nói tới, phong cấm trận thật nhiều, thật liền đem Diệp Thần chắn ở hư thiên. Chạy, chạy tiếp đi. Thấy Diệp Thần bị vây trong trận pháp, cường giả cô tộc từ bốn phía vây giết tới, từng khuôn mặt đều dữ tợn đáng sợ, từng người cũng nghiến răng nghiến lợi. Vây ta đi, chờ đạo hạnh của các ngươi còn thiếu chút nữa. Diệp Thần cười lạnh. Dứt lời, hắn dẫm lên trận văn một cái, một bước bước ra khỏi trận pháp vây khốn hắn, trước sau cũng chỉ một giây. Giống như, pháp trận này đối với hắn mà nói, chính là bày ra, cái này đều quy cho nhân vương bồi dưỡng. Mấy năm nay, hắn đã học được toàn bộ một hồi ở Phục Hy Cửu Bát Thập một trận, vô luận tạo trận hay là phá trận, đều đã đăng phong tạo cực, vẹn vẹn mấy tòa pháp trận này, sao có thể vây khốn được hắn? Làm sao có thể? Cường giả côn bằng vây quanh xông lên, đều khó có thể tin. Phải biết rằng, những trận pháp kia đều là trận pháp thượng thừa, có thể vây chết đại thánh, lại bị một thánh vương dễ dàng lao ra, sao mà không khiếp sợ? Chiến tranh thì sao? Đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần giết tới, không nói hai lời một câu, vung gậy liền vung mạnh, vọt lên trước mấy tôn đại thánh, thân thể bị đánh ầm ầm nổ tung. Chết đi. Một vị đại thánh lưng còng gầm lên, sau khi đánh tới, một chỉ thần mang xuyên qua trời cao. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, nghiêng người né tránh, sau đó lật tay tung một chưởng đánh đại thánh kia hộc máu bay tứ tung, thân thể cũng theo đó mà nứt toát, chỉ còn nguyên thần rơi xuống đất. Tru diệt. Ba vị Diêm đại thánh nhào tới, vẻ mặt hung ác, đánh ra một đòn tuyệt sát. Diệp Thần lười đáp lời, cứng rắn chống lại một kích, đánh cho đệ nhất đại thánh huyết cốt bay tứ tung, chợt một cước đá nổ chân của đại thánh thứ hai, đại thánh thứ ba kia mới thật sự là thảm, bị một chỉ thần mang xuyên thủng mi tâm thần hải, nguyên thần chân thân hồn phi phách tán. Dê. Mấy chục vị Diêm đại thánh gào thét, cùng nhau giết tới. Diệp Thần đương nhiên sẽ không sợ, giết vào trận địa của địch, không có chút bí pháp nào, vung gậy lung tung. Phốc. Phốc. Máu hoa xinh đẹp, từng vị tỳ hưu đại thánh nổ tung. Hình ảnh đẫm máu nhìn mà giật mình. Đây là người nhà ai thế? Hung hãn như thế. Các tu sĩ chư thiên đứng trên tường thành, hai mắt nhìn đăm đăm. Lấy bí pháp che đậy căn nguyên, nhìn không thấu chân dung. Một người đem toan nghê mấy trăm đại thánh, người làm ngửa ngựa đổ, đái tính. Không biết vì sao, nhìn hắn, làm cho lão phu không hiểu sao lại nhớ tới một người. Một người tu đạo, ý vị thâm trường nói. Ai? Hoang cổ thánh thể, Diệp Thần. Một câu của lão đạo khiến cho con mắt của người tu chân bọn họ phát sáng. Thật đúng là, người đang đại chiến với Côn Bằng lúc này bá đạo như thánh thể, đều không tới một mình chiến đấu, tất cả đều là một người khiêu chiến. Thú vị thật. Mười mấy chủng tộc hồng hoang cũng đang xem cuộc chiến, đều cười nhẹ sờ cằm. Các ngươi, còn muốn khi nào hợp lực diệt sát nữa? Quắc đại thánh gầm thét. Tru diệt tiểu thánh vương như hắn, cần gì phải hợp lực? Tiếng cười ớt bỗng nhiên vang lên, truyền từ Kim Bôn tộc. Đó là một thanh niên, một đầu tóc tím, huyết bào mãnh liệt, khuôn mặt âm nhu, còn sinh ra một đôi mắt phượng, chợt nhìn, còn tưởng là một nương tử. Nhưng hắn, không đơn giản, tuy là vẻ ngoài của thanh niên, kỳ thực là một lão già, chỉ là uống linh dược thanh xuân vĩnh viễn, tu vi của hắn, chính là đại thánh, đã đạt đến đỉnh phong, khí tức âm u, quanh thân lúc thì có dị tượng, giống như ẩn hiện, một đôi mắt, lấp lóe ánh sáng âm trầm. Kim Tra Vương. Có người tu lão bối nhận ra hắn. Thế nào, hắn rất mạnh. Chiến lực bình thường, lại thông hiểu đế đạo bóc ra. Lão bối tu sĩ vẻ mặt khó coi, đó là một loại nghịch thiên đế đạo tiên pháp, có thể đem pháp khí từ trong cơ thể con người bóc ra, khó lòng phòng bị, đây chính là Kim Lễ Vương đáng sợ, trợ giúp công, hắn tuyệt đối là đối thủ khó chơi. Tiền bối ý tứ, Kim Lễ Vương có thể sẽ có, lột bỏ ra chuẩn đế binh trong cơ thể người kia. Không phải là có thể, mà là tuyệt đối. Đế đạo bóc ra. Quả nhiên, lão bối của nhân tu vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười âm trầm của Kim Tra Vương, hắn đã một tay thành ấn, thi triển cấm pháp, mà cấm pháp kia chính là bị đế đạo bóc ra. Chợt, nhìn thấy Diệp Thần đang đại chiến, thánh khu mãnh liệt rung lên. Một giây sau, chuẩn đế binh hòa vào trong cơ thể hắn liền bị bóc ra, không chỉ bị bóc ra, còn không bị Diệp Thần khống chế nữa, bay về phía Kim Nhĩn Vương bên kia, bị Kim Từ Vương trấn áp. Đúng là một binh khí chuẩn đế rất tốt. Kim Từ Vương khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt ve đế kiếm, rất tán thưởng, cười đến ngược lại cũng nghiền ngẫm thích thú. Lại nhìn Diệp Thần, bởi vì đế binh đã bị bóc ra, khí thế của hắn rơi xuống ngàn trượng. Chuyện này, cái này thật là xấu hổ. Khóe miệng Diệp Thần co giật, biểu cảm đặc sắc, không ngờ thế gian này còn có bí pháp bực này, ngay cả đế binh cũng có thể bị bóc lột, làm hắn trở tay không kịp. Không cần đế binh trợ uy, ông ta chỉ là một thánh vương, mặc dù cũng có thể đồ đại thánh, nhưng số lượng đại thánh của đối phương nhiều đến mức đáng sợ, cũng không phải là ông ta có khả năng chống lại, cứng đối cứng. Tất phải chết. Ông. Diệp Thần đau đớn, lan nha bổng trong tay hắn cũng rung động âm âm. Kim Bôn Vương kia lại động đế đạo bốc ra, muốn đem lan nha bổng của hắn chia lìa. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng quát, thêm vào bí pháp trên lan nha bổng này cũng không phải lan nha bổng bình thường, nó chính là pháp khí bản mệnh của hắn, đây chính là hỗn độn thần đỉnh, cũng không thể bị cướp mất. Hỗn độn đỉnh rất bất phàm, chấn động âm âm, nó không ngừng bóc lớp đế đạo. Lần này, Kim Nặc Vương chưa thành công, không khỏi nhíu mày, cười âm hiểm nói, thú vị. Bắt sống cho ta. Một bên khác, Sa Bì Đại Thánh mắt đầy dữ tợn nói. Bắt sống. Cường giả của cô tộc lại từ bốn phía vây quanh Diệp Thần, từng khuôn mặt kia đều như ác quỷ liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi như muốn bắt sống Diệp Thần, sau đó hành hạ đến chết. Diệp Thần chau mày, vẻ mặt cũng nghiêm túc, hắn thật ra muốn giúp Minh Diêm La chiến đấu, vấn đề là đối phương không có khả năng cho hắn thời gian này, không chờ hắn tỉnh táo lại thì hơn phân nửa đã bị tru diệt rồi. Tử cục. Tu sĩ trong thành, trong lòng căng thẳng, không biết đế binh trợ uy, hắn chỉ là một thánh vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất sẽ bị tru diệt. Lão tử còn muốn hỗ trợ giết ra ngoài thì sao? Cái này thì hay rồi, chỉnh ra một tên Kim Ngô Vương quỷ dị. Lâm Tinh thầm mắng, tự nhận, nếu giết ra ngoài, cũng sẽ giống như Diệp Thần vậy, binh khí chuẩn đế trong cơ thể bị bóc tách ra, đến lúc đó hắn cũng chỉ là một thánh vương, còn lâu mới đủ để xem. Chuẩn đế thì sao? Chuẩn đế chư thiên ta đâu? Ngũ đại cấm khu đâu? Vì sao, ta mặc kệ. Trong lòng người tu đang kêu gọi, dù cho có một chuẩn đế hiện thân, dù cho năm cấm khu chỉ cần đưa ra một chút phản ứng cũng có thể phá giải tình thế nguy hiểm này, nếu không, nhân tài của chư thiên hắn, hôm nay chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng tiếng hô không ít, nhưng không thấy bóng dáng chuẩn đế, cũng không thấy cấm khu có phản ứng. Ngoài thành, thiên địa lờ mờ, sấm vang chớp giật, âm âm rung động, đều là bởi vì uy áp của cường giả Côn Bằng gây nên, mấy trăm đại thánh uy áp, nối liền một mảnh, cho dù chuẩn đế, cũng chịu áp lực như vậy. Nhìn từ xa, bóng người đông nghịt đang hình thành một vòng vây, dần dần tụ về hướng Diệp Thần. So sánh với cường giả Côn Bằng, bóng dáng Diệp Thần thì hơi có vẻ đơn bạc, còn không đền tội. Một vị đại thánh tóc đỏ râu quai nón hừ lạnh, xuề bàn tay ra chộp về phía Diệp Thần. Phục em gái ngươi! Diệp Thần mắng to, lên trời mà đi, lại trong nháy mắt biến mất, đại thánh tu tộc một tay chụp hụt. Lại thông hiểu hóa vũ vi trần, nhanh phong cấm vùng không gian kia. Thủ lĩnh tu tộc quát to. Hắn trốn không thoát. Rất nhiều cường giả Côn Bằng cười nhẹ, lại hợp lực phong ấn lại vùng không gian kia, mà Côn Bằng cường giả thân mang thiên nhãn đều mở thiên nhãn thần thông, quét nhìn một tấc. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần đã tế ra máu Diêm La, bấm niệm pháp quyết thông minh ấn. Lần này, liều mạng chính là thời gian, xem là hắn thông minh trước Diêm La, hay là trước vạch trần không gian. Nhưng, làm hắn kinh ngạc chính là, để đạo thông minh lại không có hiệu quả, hoặc là nói, là có một cổ lực lượng thần bí, ngăn cách hắn cùng minh giới liên hệ, chính là cổ lực lượng này, mới khiến hắn không cách nào thông minh Diêm La. Làm cái gì đấy? Diệp Thần tốc độ cực nhanh, lần thứ hai tế ra máu Diêm La, sau đó nhanh chóng nguyên nhân. Nhưng lần thứ hai cũng giống như lần đầu tiên, vẫn là thất bại. Diệp Thần không tiếp tục thử nữa, mà là nhắm hai mắt lại, nhìn về phía hư vô, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy âm tào địa phủ cũng không phải do đế đạo thông minh, vấn đề nằm ở minh giới, nói chính xác hơn là lực lượng thần bí kia bao vây minh giới, đế đạo thông minh đã bị ngăn cách. Trong chớp mắt, không gian bụi bặm bị Côn Bằng tìm được, ầm ầm vỡ tan. Diệp Thần bị nổ tung ra ngoài, lại bị vây chặt đến mức nước chảy không lọt, để tránh hắn lại dùng hóa vũ vi trần độn thân, đã sớm phong tỏa không gian. Chạy, sao không chạy? Cường giả Tỳ Hưu cười gằn, cũng không vội và bắt Diệp Thần, mà là nhìn bọn họ bằng vẻ khát máu bạo ngược, bọn họ thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người khác. Bước ta xông vào. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay hiển hóa một thanh tiên kiếm. Không biết tự lượng sức. Nguyễn Cung là một đại thánh tấn công đến, bàn tay như đao thần bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, nhảy mắt tránh thoát, lật tay một kiếm, đem vị đại thánh kia hất bay ra ngoài. Hình ảnh này, không chỉ có người tu chư thiên, ngay cả cường giả Hồng Hoang cũng đều kinh hãi. Lúc trước Diệp Thần có chuẩn binh trợ uy, có thể đánh bại đại thánh, nhưng giờ phút này hắn chỉ là một thánh vương, một kiếm đánh bay một tôn đại thánh, sức chiến đấu này mạnh cỡ nào? Chậm thì sinh biến, mau chóng bắt lại. Tu tộc thủ lĩnh quát. Thánh vương nho nhỏ, người không trốn thoát được. Mấy trăm vị đại thánh dắt tay nhau, toàn bộ như ông vỡ tổ gù tới. Lão tử bị dọa lớn à? Diệp Thần mắng to, nhìn thấy một phương vây quanh yếu kém, lập tức giết tới, một kiếm bổ ra một luồng tiên hà. Huyết quang lóe sáng, bà nằm máu bắn trúng chiêu, suýt nữa bị chém chết. Chạy đi đâu? Hai vị Diêm đại thánh một trái một phải, một người cầm tiên kiếm, một người thao chiến mâu. Bước chân của Diệp Thần không giảm, gắng gượng chống lại một kiếm, đánh cho vị Tỳ Hưu tay cầm chiến mâu học máu lui về phía sau. Nhưng, hắn cũng bởi vì như vậy mà bị thương nặng, trước sau bị mười mấy vị đại thánh Côn Bằng đánh trúng, thân thể bá đạo của thánh khu suýt nữa nổ tung, vẫn chưa ổn định lại thân hình, công kích che kín bầu trời lại giáng lâm. Diệp Thần cắn chặt răng, thi triển độn pháp né tránh tuyệt sát. Cùng lúc đó, hắn bỗng dưng phất tay, bày ra 9981 trận phục hy, hoặc là vây khốn nhân trận, hoặc là tru sát trận, đánh đến trở tay không kịp, có người như vậy, còn thiếu chút nữa tán thân trong trận. Đế đạo phục hy trận. Tỳ Hưu hừ lạnh, giống như nhận ra đại trận này. Đáng tiếc, lấy tu vi của ngươi thi triển trận pháp này, kém xa. Trên trăm đại thánh quát to, hợp lực, chỉ một đòn đã công phá phục hy trận của đế đạo, không phải phục hy của đế đạo không đủ huyền ảo, mà là đối phương có quá nhiều người, thêm nữa Diệp Thần chỉ là thánh vương, xa xa không phát huy ra được uy lực của phục hy đế đạo, lúc này mới bị phá. Nhưng bởi vì đế đạo phục hy kéo dài, Diệp Thần đã có cơ hội thở dốc, chớp mắt đã chạy ra mấy ngàn trượng. Chạy đi đâu? Đầu lĩnh Tỳ Hưu tự mình ra trận, chính là đại thánh đỉnh phong, đánh cho Diệp Thần lão đảo một chưởng. Diệp Thần không ham chiến, cướp đường mà đi, thiêu đốt tinh nguyên, gia trì tốc độ, vừa trốn vừa vượt qua mấy ngàn trượng. Nhưng hắn vẫn không đi được, không chờ hắn tiếp tục bỏ chạy thì những kiếm ảnh, đao ảnh, pháp khí nhiều đến mức khiến người ta da đầu tê dại, như đại dương. Oanh! Ầm! Vùng trời xanh ầm ầm sụp đổ, chấn động đến nỗi cổ thành cũng rung chuyển theo. Đợi mây khói tản đi, hư thiên hoang tàn khắp nơi, hiện ra một thân ảnh đẫm máu, đó là Diệp Thần, thân hình lão đảo, đứng cũng đứng không vững, chống đỡ công kích của hàng trăm vị đại thánh. Mạnh như vậy! Các thiên nhân tu sĩ kinh hãi, một vị thánh vương lại có thể chống đỡ được sự công phạt liên hợp của hơn trăm vị đại thánh, không ai tin tưởng đây là sự thật, đổi lại là bọn họ thì đã thành tro bụi. Lão bà nó, thiếu chút nữa quỳ rồi. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải không phấn chấn. Rất tốt. Đầu lĩnh Tỳ Hưu cười yếu ớt, đạp trời mà đến, các cường giả Tỳ Hưu cũng không nhàn rỗi, chặn bốn phương tám hướng, vòng vây cực kỳ thu nhỏ, hơn nữa, con mắt của mỗi người đều nở rộ tinh quang nóng bỏng, chiến lực Diệp Thần hung hãn như vậy, cũng chịu đòn như vậy, kẻ ngu cũng nhìn ra được, huyết mạch của hắn nhất định là bá đạo, trên người cũng hơn phân nửa có bảo vật. Giờ phút này, không chỉ là Côn Bằng, mười mấy chủng tộc cường giả khác cũng đều góp được. Rất hiển nhiên là muốn chia một chén canh, một khối thịt mỡ như vậy, nào có thể để cho Nguyễn Cung độc chiếm. Diệp Thần ổn định lại thân hình, liếc nhìn bốn phía rồi quay người trốn vào trong không gian bụi bặm. Lúc trước, bởi vì hắn xung phong, đã dứt ra khỏi phạm vi giam cầm của không gian, vùng hư thiên này không bị giam cầm, hắn tự có thể triển khai hóa vũ trụ thành bụi. Phương pháp này vô dụng tại Hồng Hoang. Đầu lĩnh Tỳ Hưu cười lạnh một tiếng, cùng Bách Tôn Côn Bằng hợp lực, lại một lần nữa giam cầm không gian. Nhưng không chờ bọn họ tìm kiếm, Diệp Thần lại tự mình đi ra, làm cho người Hồng Hoang không hiểu ra sao, nháy mắt đi vào, lại là nháy mắt đi ra, không biết động vào không gian của ngươi có ý nghĩa gì. Ngu ngốc, Hồng Hoang đều ngu ngốc. Diệp Thần mắng to, vẫn là nhắm chuẩn một phương, trực tiếp giết đi. Giết, giết cho bổn vương. Hồng Hoang tộc mất kiên nhẫn, lại lần nữa vây công. Dương mắt nhìn lại, bóng người Hồng Hoang tộc đen kịt một mảnh, như thủy triều như biển, phủ kín trời cao. Các thiên nhân tu thở dài, không đành lòng nhìn lại. Diệp Thần lại nhỏ giải, nuốt một viên đan dược, khôi phục khí huyết bản mạng, lại thiêu đốt tinh nguyên, giống như một con mãnh thú Hồng Hoang phát cuồng, liều mạng xông tới, liều mạng phóng đại chiêu, không biết phải trả giá thế nào. Bởi vì hắn như vậy, tộc nhân Hồng Hoang đã tử thương rất nhiều. Mà hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, một luồng công kích đánh thẳng tới đánh rơi hư thiên, khiến cho mặt đất xuất hiện một hố to tướng. Đến lúc này, thằng nhãi này mới thành thật, dứt khoát không đứng lên nữa, đặt người kia ngồi xuống, miệng phun máu tươi, ở trong mắt người ngoài, hắn đã kiệt sức, hiện tại còn sống, chính là kỳ tích. Đám người Hồng Hoang xông tới, vây quanh vùng đất kia, ánh mắt đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Diệp Thần, gặm xương hắn, ăn thịt hắn. Còn có Hạ Y Tràng. Thủ lĩnh gật đầu cười ác độc, quan sát Diệp Thần. Muốn ta lưu lại vài câu di ngôn sao? Diệp Thần cười ha hả. Đây là sâu kiến, là tiếng kêu rên cuối cùng sao? Bổn vương. Con mẹ nó, mau đi đi. Diệp Thần còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần mắng to một tiếng cắt ngang, không chỉ cắt ngang hắn, Diệp Thần còn bỗng nhiên đứng dậy, lao thẳng đến đầu lĩnh Lam, trong lúc đó còn lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cười đến mức vô cùng vui vẻ. Khí thế của hắn biến thành một cơn cuồng bạo, rất hiển nhiên, hắn muốn tự bạo. Phù Huệ đầu lĩnh biến sắc, mà đám người Hồng Hoang ở đây cũng biến sắc theo, hắn tự nhận ra được Diệp Thần muốn đập tan bình đánh vỡ cơ mà. Muốn trước khi chết kéo theo mấy người lót lưng, cùng một khối hoàng tuyền. Nếu là Thánh Vương tự bạo bình thường thì cũng thôi đi, không tổn thương được tới căn cơ của bọn họ, nhưng miễn cưỡng cái này cũng không phải là Thánh Vương bình thường, không những không bình thường, còn rất bá đạo, nếu hắn tự bạo, uy lực sẽ rất hung hãn. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, Diệp Thần nổ tung thành sương máu, uy lực hoàn toàn chính xác không nhỏ, tạo thành một vầng sáng. Hồng Hoang nhân lại nhìn gần, kết cục xác thực không tốt lắm, chừng hơn mười mấy vị đại thánh tan thành mây khói, còn có mấy chục vị đại thánh, huyết cốt bị nổ tung đầm đìa, ngay cả đầu lĩnh Côn Bằng cũng bị thương nặng, chỉ còn lại nửa thân thể, cái này không thể trách người khác, là hắn xông lên quá phía trước. Hỗn đảng! Hồng Hoang nổi giận, cao thiên sụp đổ giống như lôi đình. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đường đường Hồng Hoang tộc, mấy ngàn đại thánh lại bị một tôn thánh vương làm cho chật vật không chịu nổi, tử thương rất nhiều, buồn cười chính là, bọn họ nhiều người thế mà còn chưa bắt được đối phương, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi Hồng Hoang đại tộc ở đâu? Trên tường thành, tiếng thở dài vang lên, trong lòng cũng có ấy nấy. Nếu như lúc trước giết ra ngoài, bảo vệ không đồng đều, còn có thể tạo ra một tia sinh cơ cho Diệp Thần. Thế nhưng, bọn họ tham chiến, nhất định là toàn quân bị diệt, lần này Hồng Hoang xông pha một trận, toàn diện nghiền ép bọn họ. Vì bảo mệnh bọn họ, chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành. Thật mẹ nó nghẹn khuất. Lâm Tinh nhịn không được mắng to. Nào, chuẩn đế binh của ngươi, cho ta dùng. Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên bên tai Lâm Tinh. Lâm Tinh sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh hắn, mới thấy trong không gian hư vô bên cạnh có một người đang cười tủm tỉm nhìn hắn, không phải chính là Diệp Thần sao? Đúng vậy, đúng là Diệp Thần, lúc trước hắn lao ra từ không gian trần, chính là pháp thân thánh chiến của hắn. Dùng để hấp dẫn sự chú ý của Hồng Hoang, còn hắn nhân lúc chiến loạn mà lẻn vào trong cổ thành trong hư vô. Không thể không nói, chiêu này của hắn dương đông kích tây, dùng thực không tệ, lừa gạt được nhân tu chư thiên, cũng lừa gạt được tộc nhân Hồng Hoang, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Ngươi còn sống? Lâm Tinh há to miệng, dùng thần thức truyền âm. Hết cách rồi, tính mạng tiểu gia thiên cứng rắn. Là rất cứng rắn. Lâm Tinh thổn thức lại chật lưỡi, mẹ nó, thao tác thần kỳ này, ngay cả hắn cũng lừa gạt được. Không nói vô ích, để binh chuẩn cấp của ngươi, cho ta mượn dùng một chút. Diệp Thần thúc giục nói, lão tử cho hắn một đòn hồi mã thương. Có Kim Cương Vương kia ở đây, cho dù ngươi chuẩn đế binh, cũng sẽ bị bóc ra. Vậy trước tiên tiêu diệt hắn. Diệp Thần vặn vẹo cổ, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài thành, cực kỳ tinh chuẩn tìm được Kim Lễ Vương, trong mắt lấp lóe hàn quang, nếu hắn chết rồi thì cái gì cũng dễ xử lý. Nghe nói thế, Lâm Tinh nhướng mày, liếc nhìn Diệp Thần, người chắc chắn có thể giết chết Kim Cương Vương. Vì sao không thể? Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Lâm Tinh hai mắt híp lại một phần, hai chúng ta có gặp nhau hay không? Tốt xấu gì ta cũng sao qua với tiểu đệ đệ, sao, không nhận ra à? Một câu nói, Lâm Tinh nghe mà suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu đệ đệ đã chuyển ra ngoài rồi, không cần Diệp Thần nói thì hắn cũng đã đoán ra được, bởi vì chuyện vô nghĩa kia mà toàn bộ nhân giới chỉ có hai người bọn họ biết, vì trước mặt này chính là con tiện nhân Diệp Thần kia. Muốn ta không? Diệp Thần chớp mắt nhìn. Ta đã nói mà. Vì sao lại mạnh như vậy, thì ra là tiểu tử ngươi. Lâm Tinh nhếch miệng chật lưỡi thêm thổn thức, vẻ mặt cũng có chút đặc sắc, nếu không phải Diệp Thần nói ra, giờ phút này hắn vẫn còn mơ hồ, không phải tầm mắt của hắn quá thấp, mà là bản lĩnh Diệp Thần ẩn tàng, so với ngày xưa càng thêm huyền ảo. Đã là Diệp Thần, hắn liền một chút cũng không kỳ quái. Thánh thể thái cổ là tồn tại cỡ nào, hung ác cái thế so với chiến tích, trước nay chưa từng có ai có được, so với đồ đế năm xưa, hôm nay những thứ này đều là tiểu đả tiểu nháo, hoàn toàn không xứng tầm thường. Tốc độ, cho ta mượn đế binh chuẩn. Diệp Thần thúc giục nói. Vì sao không thông minh Diêm La, chuẩn đế so với chuẩn đế binh còn tốt hơn nhiều. Nếu có thể thông minh, ta đến mức thảm như vậy. Không thể thông minh, chuyện này cũng rất mới mẻ. Lâm Tinh sờ cằm. Đừng nói nhảm, nhanh, cho ta đế binh. Nhớ trả lại cho ta. Lâm Tinh phất tay đưa chuẩn đế binh vào không gian, vẻ mặt không nỡ, trong lòng cũng hơi đau xót, chung quy cảm thấy đế binh cho Diệp Thần, mất dấu không có gì khác nhau, đều nói thánh thể là mặt da, mượn đồ cũng chưa từng trả, 8 phần 10 là thật. Được rồi. Diệp Thần nhận lấy, quay người đi. Từ đầu đến cuối, nhân tu trên tường thành đều không cảm thấy sự tồn tại của hắn. Lâm Tinh lại thổn thức, thầm nghĩ Diệp Thần đoạt được tạo hóa của trời cao. Bên này, Diệp Thần đã rời khỏi cổ thành, nấp trong không gian hư vô, lấy chu thiên để che lấp cơ hội, từ trong hư vô không gian lén lút tới gần người Hồng Hoang, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Kim Cương Vương. Lại nhìn người Hồng Hoang tộc, còn để rít gào. Liếc mắt nhìn lại, bóng người đông nghìn nghịch kia tựa như một con chó điên, bởi vì Diệp Thần mà phát điên. Đặc biệt là Bệ Ngạn, khuôn mặt là hung cương. Trận chiến này, cô tộc thương vong lớn nhất, trước sau khi bị diệt đại thánh ít nhất phải mấy chục người. Đến rồi, cái gì cũng không mò được. Đương nhiên, trong đó có một người, tâm tình cũng không tệ. Con hàng kia, tất nhiên là Kim Lễ Vương, Hồng Hoang tộc ăn quả đắng không giả, nhưng hắn lại là một người được lợi, một cái đế đạo bóc tách, đã là một đế binh chuẩn, tính ra, hắn là lời to rồi. Nhưng cho dù như thế hắn cũng không biết đủ. Nghĩ đến bảo vật của Diệp Thần, hắn không khỏi đau lòng, đặc biệt là Lan Nha Bổng kia, có thể đối kháng với sự tách rời của đế đạo, tuyệt đối bất phàm, đáng tiếc, theo Diệp Thần tự bạo, bảo vật cũng hóa thành tro bụi. Trong không gian hư vô, Diệp Thần đã đến. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra được nửa điểm khí tức, chậm rãi tới gần Kim Lễ Vương. Khi cách Kim Bôn Vương một trượng, hắn mới dừng lại. Buồn cười chính là, ở đây Hồng Hoang tộc, lại không có một ai phát hiện, hơn phân nửa sẽ không có người nghĩ tới, người lúc trước tự bạo, lại vẫn còn sống, không có phần cảnh giác, cảm giác tất nhiên là theo không kịp. Toàn bộ quá trình, chỉ có Lâm Tinh thấy rõ, hải hùng khiếp vía. Phải biết rằng hành động lần này của Diệp Thần là mạo hiểm rất lớn, phàm là bị Hồng Hoang tộc phát hiện, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, thảm trạng lúc trước sẽ lại xảy ra một lần nữa, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đi. Đầu lĩnh Tỳ Hưu hừ lạnh, sau đó lên đường, thẳng đến cổ thành. Các cường giả cô tộc, bóng người như nước thủy triều, nhào nhào đi theo. Đám tu sĩ trên tường thành thấy thế đều nhíu mày. Đối phương nói dễ nghe là tới tham gia đấu giá, nhưng nhìn trận dung hòa này lại không phải tới vo ve, rõ ràng là chạy tới gây chuyện, làm không tốt sẽ ở trong cổ thành trắng trận giết chóc. Đi, vào thành uống rượu. Kim Từ Vương cười buồn bã, cũng quay người lại, trong tay còn nắm một tờ giấy quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng hơi vểnh lên, nghiêng ngẫm mà đùa bẩn, có thể nói đầy bức cách. Nhưng hắn vừa nhấc chân liền cảm thấy gió lạnh sau lưng tàn sát bừa bãi. Ngay lập tức, hắn xoay người lại. Trước mặt, hắn nhìn thấy một thanh sát kiếm xuất hiện từ hư vô, nhanh như mũi nhọn tấn công nhanh như chớp, quan trọng nhất là sát cơ của kiếm lạnh như băng thấu xương, uy lực của nó dễ như trở bàn tay. Kim Bôn Vương biến sắc, hai mắt lồi ra, còn người co rút lại. trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, lại không hề hay biết, có người trốn ở trong không gian hư vô, mà vị đại thánh đỉnh phong này của hắn lại không hề phát hiện. Hắn chỉ biết, một kiếm này, nhắm vào nguyên thần của hắn, chính là một kiếm tuyệt sát, cũng còn chưa đâm trúng hắn, đã cảm thấy nguyên thần đau nhức kịch liệt, muốn nứt ra. Dục vọng cầu sinh thúc đẩy, để hắn ở trong điện quang hỏa thạch, thân thể trong nháy mắt lui về phía sau. Chỉ là, tốc độ của hắn vẫn còn chậm. Khoảng cách ngắn như vậy, đối phương xuất kiếm nhanh như vậy, tuyệt đối không có khả năng tránh được. Phốc. Huyết quang chợt hiện, màu đỏ tươi chói mắt. Diệp Thần Phong thần dùng một chiêu kiếm, đâm thủng đầu Kim Cương Vương ngay tại chỗ. Chiêu kiếm này quả thật là tuyệt sát, dung hợp rất nhiều bí pháp tuyệt sát, thêm vào đạo tắc hỗn độn, uy lực tuyệt đối bá đạo. Kim Tra Vương liền đứng yên, thần hải sụp đổ, nguyên thần chôn vùi. Thời khắc sinh tử lưu lại, con ngươi cực nhanh ảm đạm của hắn lộ ra hết sức rõ ràng. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy là ai đánh lén, còn không phải là người tự bạo lúc trước sao? Khoảnh khắc cuối cùng, hắn mới hiểu, Hồng Hoang bị chơi xỏ, bị đùa bẩn xoay vòng. Lên đường bình an. Diệp Thần thản nhiên nói. Kim Bồ Vương tuy muốn nói chuyện nhưng đã có tâm vô lực, nguyên thần đã mất, thân thể còn sót lại chậm rãi nằm xuống, mang theo sức sợ hãi và buồn bực đi tới địa phủ báo danh. Một cái chớp mắt này, thiên địa như dừng lại, tĩnh đáng sợ. Vô luận là Hồng Hoang tộc ngoài thành, hoặc là nhân tu trên tường thành, đều sửng sốt. Đây chính là một vị đại thánh đỉnh phong, lại bị miểu sát như vậy. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chỉ có trách, tất cả những thứ này đều trong nháy mắt, tới quá đột ngột. Buồn cười nhất chính là, bọn họ đều không biết là ai ra tay. Người duy nhất biết được chân tướng, cũng chỉ có Lâm Tinh, đang âm thầm trầm trồ khen ngợi, lo lắng trong lòng, cuối cùng cũng buông bỏ, Diệt Kim Cương Vương, đó chính là không còn uy hiếp, như vậy kế tiếp, chính là đại sát tứ phương khốn kiếp. Ngàn vạn tĩnh lặng cuối cùng cũng bị đầu lĩnh Kim Lễ đánh vỡ, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, ép về phía vùng không gian kia. Diệp Thần thân pháp gian xảo, trước khi không gian vỡ tan đã trốn ra sớm. Không chỉ như vậy, hắn còn thuận tay cầm đi túi trữ vật Kim Cáo Vương, người đã chết, bảo bối vẫn còn, chuẩn đế binh lúc trước bị bóc ra, còn ở chỗ Kim Cáo Vương. Nào có đạo lý không thu hồi. Hắn hiện thân, làm cho Hồng Hoang và nhân tu, lại là sửng sốt. Ta không nhìn lầm a, một thanh niên nhân tu há to miệng. Không phải đã tự bạo rồi sao còn sống? Rất hiển nhiên, lúc trước tự bạo, chính là đạo thân, hoặc là pháp thân của hắn. Một lão bối lên tiếng, một lời nói toạc ra huyền cơ, ngữ khí vừa mừng vừa sợ, một thân xương già trông rất hăng hái. Còn có thao tác thần kỳ này. Nhân tu xôn xao khắp nơi, tâm linh run rẩy, nếu lúc trước bị Hồng Hoang phát hiện, hoặc là ám sát thất bại, vậy chắc chắn sẽ chết, đó là lấy mạng ra đò sức. Mạo hiểm như thế, thật là quyết đoán lớn. Không thể nào, chuyện này không thể nào. So với nhân tu, sắc mặt của Hồng Hoang tộc lại vô cùng khó coi, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, phát cuồng gào thét, lại bị một tôn thánh vương đùa bẩn. Giết, giết cho bổn vương. Nhiêu đầu lĩnh quát to, vùng kiếm chỉ hư thiên. Giết, giết cho bổn vương. Kim Lưu đầu lĩnh cũng trống giận, nếu bị diệt chính là một vị đại thánh bình thường, vậy còn dễ chịu một chút, cố tình, người bị diệt chính là Kim Lễ Vương, đó là đại thánh đỉnh phong đó. Càng thông hiểu đế đạo bóc tách, thần trợ công, như vậy bị diệt, sao lại không giận? Dưới hai đại lĩnh lệnh, hơn ngàn đại thánh của hai tộc nhau giết vào thương thiên. Vạn kiếm triều tông. Lời nói của Diệp Thần, mờ mịt chín tầng trời, băng lãnh mà quạnh hiu. Hắn đã vung kiếm, kiếm chỉ xuống phía dưới, thứ động được chính là thần thông hắn tự nghĩ ra, tuyệt đối là đại chiêu quần công bá đạo, một kiếm hóa vạn kiếm, tiếng rít chói tai, mỗi một luồng kiếm mang, đều là không gì không xuyên thủng. Trong nháy mắt, đại thánh hai tộc nghịch thiên đánh tới, mưa kiếm cùng rơi xuống đất, đụng vào nhau. Phốc. Phốc. Phốc. Từng vị đại thánh bị xuyên thủng, từng đóa huyết hoa nở rộ. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Thấy vậy, các chủng tộc khác cũng tham gia vào, mấy ngàn đại thánh bố trí ở bốn phương bầu trời, Diệp Thần động quần công đại chiêu, bọn họ cũng không ngốc, đứng quá cao chính là biên ngắm nhất hoạt. Mấy ngàn tôn đại thánh tập thể thảo phạt, vẫn không phân biệt được công kích, cảnh tượng đó đồ sộ đến cỡ nào. Từ xa nhìn lại, hàng tỷ kiếm quang xông lên, xuyên qua bầu trời, xuyên thủng cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Thần cười lạnh, không trốn không tránh, lại lao từ trên hư không xuống dưới. Phốc. Phốc. Phốc. Thân thể thánh địa của hắn đã bị xuyên thủng liên tiếp, nhưng dưới sự xoay chuyển của thánh đạo, lại khôi phục cực điểm như cũ. Lực khôi phục bá đạo, đó là vốn liếng để hắn cứng rắn. Hắn ta từ trên trời xuống, cường thế giết vào trận địa địch, không nói một lời, vùng kiếm chém xuống, chém Hồng Hoang đại thánh đầy trời bay loạn, tu vi yếu hơn, chết tại chỗ, hoàn toàn tan thành tro bụi. Hai vị chuẩn đế binh hộ thể. Hắn ta so với lúc trước càng thêm hung hãn. Dê. Yeah. Mấy ngàn đại thánh từ bốn phương vây tới, như thủy triều như biển. Diệp Thần không sợ hãi, chớp mắt này hắn đã thu lại diễn hóa chu thiên, áo choàng trên đầu cũng theo đó nổ tung, khí huyết thánh thể ầm ầm dâng trào, như ngọn lửa cháy rực, toàn bộ nhìn qua, phản phất như một vòng mặt trời chói chang, chiếu khắp thế gian, ánh vàng rực rỡ của hắn quá mức chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thánh. Thánh thể. Những người đứng trên tường thành đều khiếp sợ, khí huyết màu vàng kia chính là tượng trưng tốt nhất, bản nguyên của thánh thể, chí cương chí dương, bất kỳ một loại huyết mạch nào trên thế gian cũng khó mà bắt chước được. Không ai nghĩ đến người mang áo choàng kia chính là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của nhân tu biến đặc sắc hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ cũng hiểu được vì sao Diệp Thần lại bá đạo như vậy, lại có chiến lực giết chết đại thánh, miểu sát đại thánh đỉnh phong. Xem ra lần này bọn họ hoàn toàn không có gì kỳ quái. Nhân tu nhìn ra, Hồng Hoang tộc làm sao có đạo lý nhìn không ra. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, người Hồng Hoang đều phát cuồng, vẻ mặt càng dữ tợn hơn, đã bao nhiêu năm rồi, người chết trong tay Diệp Thần, lên đến chuẩn đế, xuống đến hoàng tử, đã là vô số kể, loại thù hận này đã là không chết không thôi, bây giờ lại gặp Diệp Thần, đều tức giận đến ruột gan đứt từng khúc. Oanh. Trong tiếng phẫn nộ, Diệp Thần bá thể, bóng người kim quang cao trăm trượng, trong biển người đông nghịt, càng lộ vẻ óng ánh, mỗi một luồng ánh sáng lóe lên đều đâm vào tâm thần người ta, chói lóa. Ầm, chết hắn ta, tiêu diệt hắn ta cho ta. Thủ lĩnh các tộc Hồng Hoang đều rít gào như chó điên phát cuồng. Lời nói hạ xuống, đại thánh Hồng Hoang tộc vây quanh, tự mình khai công, hoặc là bí thuật, hoặc là pháp khí phô thiên cái địa, còn chưa chính thức rơi xuống, thương thiên đã nổ tung, bá thể trăm trượng tuy lớn, nhưng dưới công kích đầy trời, lại có vẻ không đáng để vào mắt, cường giả Hồng Hoang quá nhiều. Các nhân tu sắc mặt trắng bệch, tâm linh nhìn mà run rẩy. Mấy ngàn đại thánh thảo phạt, cho dù là chuẩn đế chịu được, cũng sẽ bị chôn vùi tại chỗ. Một đám chuột nhắt. Diệp Thần hét một tiếng rung trời, thêm vào sức mạnh của nguyên thần, sóng âm tạo thành vầng sáng lấy hắn làm trung tâm lan tràn khắp bốn phương, đại thánh tu vi yếu ớt phun máu tại chỗ, mà người Hồng Hoang đang ở bên ngoài giống như thánh nhân và thánh vương đều nổ tung, không đỡ nổi một tiếng gầm của Diệp Thần. Cùng lúc đó, công kích đầy trời hạ xuống. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, ngay khoảnh khắc trước khi công kích tới người hắn đã trốn vào trong không gian bụi bặm. Hắn mặc dù đã rời đi, nhưng công kích cũng không dừng lại. Mấy ngàn đại thánh liên hợp thảo phạt, khiến hư không kia trở nên tàn tạ không chịu nổi. Không chờ mây khói tản đi, mấy ngàn đại thánh đã vây quanh. Đã chết. Chưa nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần, Hồng Hoang khẽ giật mình. Ung dung tiêu diệt dễ dàng như vậy, Hồng Hoang tộc có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng thoải mái, mấy ngàn vị đại thánh công phạt, chuẩn đế cũng gánh không được, càng không nói đến một tiểu thánh vương, hoang cổ thánh thể thì như thế nào, có hai chuẩn đế binh hộ thể thì sao, cũng khó thoát khỏi bị diệt. Cao hứng lắm hả? Vui là đổi ta. Không chờ Hồng Hoang kinh hỉ, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Diệp Thần trốn vào trong không gian, trong tay còn cầm một cây Lan Nha Bổng. Lần này Lan Nha Bổng vẫn là do hỗn độn đỉnh biến thành, nhưng so với lúc trước, lại lớn hơn mấy chục lần, chỉ vì Diệp Thần ở bên ngoài trạng thái bá thể, cầm binh khí, cũng tương ứng biến lớn. Hồng Hoang tộc thấy thế, bỗng nhiên biến sắc. Diệp Thần tấn công, cầm Lan Nha Bổng lớn hơn 10 trượng xông vào trận địa của địch, vung mạnh lung tung. Phốc. Huyết quang nhất thời hiện ra, Diệp Thần quét một gậy qua, người thành một mảnh bị đập cho ngã ngửa. Chúng tộc Hồng Hoang bị làm trở tay không kịp. Hình ảnh có chút vô pháp vô thiên. Diệp Thần như giao long vào biển, tùy ý bốc lên, tùy ý vung mạnh Lan Nha Bổng, cũng không nhìn tộc nào là tộc nào, nhìn thấy người liền nện xuống, bóng người bay loạn khắp bầu trời, thân thể máu chảy đầm đìa, tàn binh phá khí, rơi xuống hư thiên, đất đai rộng lớn bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Muốn nói, Hồng Hoang cũng không phải ăn chay, rất nhanh ổn định thân hình. Tiếp đó, chỉ thấy trên trăm tòa sát trận hoành không, do đại thánh tự mình chấp chưởng, quét ra trận mang tịch diệt. Nhìn thấy thao tác này, đám người đều mặc niệm cho Hồng Hoang tộc. Chẳng lẽ không biết, thánh thể thông thấu thiên hoán địa? Còn chưa giam cầm không gian, liền làm bừa công kích sát trận, đơn thuần là tìm kích thích. Quả đúng như suy nghĩ của một nhân tu, Diệp Thần không đối đầu trực diện với sát trận, hắn di chuyển cả trời đất, trao đổi không gian với người Hồng Hoang, sát trận thần mang bắn tới, nhưng lại tiêu diệt hết đám người trong nhà. Thủ lĩnh các tộc tức giận, trái lại đã quên mất điều này, vội vã hạ lệnh giam cầm không gian. Từng nếm qua một lần thua thiệt, trải qua hai lần, Diệp Thần làm sao có thể ngã lần thứ ba, không gian vừa mới bị giam cầm, trong cơ thể hắn liền bắn ra tiên mang, một vị đại thánh binh kia bị hắn tự bạo ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, không gian bị giam cầm đã bị nổ tung. Chỉ một cái chớp mắt này, gã vượt qua một bước, dết vào đám người, một câu mở màn cũng không có, vung mạnh bổng liền nện. Hơn nữa, thằng nhãi này thoái vị, cũng rất có chú ý, giống như độ kiếp, người nào tụ tập nhiều hơn, đánh một vụ liền rời đi, đánh một thương liền đổi địa phương, không có kết cấu gì đáng nói, mỗi khi hắn xuất thủ, đều có người chết đi, chính là cái loại hồn phi phách tán kia. Các tộc thủ lĩnh tức giận, cũng không động trận pháp nữa, nhào nhào gia nhập đại chiến. Mấy ngàn đại thánh cũng bạo ngược, vây giết từ bốn phía. Diệp Thần liền nổi da gà, mở mấy chục loại cấm pháp, chiến lực tăng vọt, đi đến một mảnh vung vẫy văng ra. Vì thế, hắn cũng không chỉ bị thương nặng một lần, bá thể ngoại tướng, hết lần này tới lần khác bị đánh nổ tung, ảnh hưởng đến thánh khu, liên tiếp nổ tung, huyết cốt vàng ống lộ ra bên ngoài trông vô cùng chói mắt. Nhưng, chuyện này không hề ảnh hưởng tới việc giết chóc của hắn. Hắn có thánh thể thần tàn, có thánh đạo hồi thiên, đủ kiên cố, đủ giúp hắn mạnh mẽ nuôi tiếc chúng tộc hồng hoang. Oanh! Âm! Hư thiên ngoài thành hoàn toàn hỗn loạn, liên tiếp có người đẫm máu, lại liên tiếp có người dết vào trời cao, như thần ma đại chiến, trời đất sụp đổ, đánh tới mức nhật nguyệt ảm đạm. Có thể thấy được, hồng hoang tổn thất nặng nề. Mỗi đóa hoa máu nở rộ, liền biểu thị một vị đại thánh nổ tung. Cường giả hồng hoang gầm lên, tức giận đến ngũ tạng đau nhức. Bọn họ vẫn là xem thường Diệt Thần, chỉ có hai đế binh chuẩn bị, đã cường hãn như vậy, mấy ngàn đại thánh đó. Chẳng những không bắt được hắn, người bị giết ngược lại ngã ngựa đổ, ngăn trở hắn thảo phạt. Đáng tiếc, Kim Trùng Vương đã chết, không còn ai có thể tách rời chuẩn đế binh của Diệp Thần. Chiến! Diệp Thần quát lớn, vẫn hung hãn bá đạo như vậy, lần lượt bị giết chết, chống đỡ cho sự bá đạo của ngoại tướng, trong đại quân của Hồng Hoang tộc, hắn như một pho tượng chiến thần đạp lên thi sơn, một đường công phạt, không ai có thể sánh được. Hắn đã đánh tới điên cuồng, không biết mệt mỏi. Sự tức giận của hắn đối với Hồng Hoang khiến cho sát khí ngập trời, mỗi một giọt thánh huyết trong toàn thân giống như đang thiêu đốt, lấy lực lượng một người, sửng sốt giết chết Hồng Hoang tộc, mấy ngàn đại thánh đều bại không thành quân. Đây chính là uy thế của thánh thể sao? Các tu sĩ nhân loại thì thào tự nói. Mấy ngàn đại thánh. Không ngờ lại bị một mình Diệp Thần giết đến mức khóc lóc thảm thiết, thánh thể nghịch thiên. So với việc đồ tể đại đế thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nhất định Diệp Thần sẽ hòa nhau một ván. Lui, lui mau. Lúc nhân tu họ hét trợ uy, thủ lĩnh các tộc dồn dập kêu gào. Trận này không thể đánh tiếp nữa, nếu cứ tiếp tục đánh nữa, đám người bọn họ sẽ là người tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần là một yêu nghiệt cấp nghịch thiên, không phải nhiều người thì có thể giết chết được. Ra lệnh, mười mấy hồng hoang tộc, tập thể bại lui, lộn nhào. Không đi đâu. Diệp Thần xách theo Lan Nha Bổng, đặt lại truy sát phía sau, một khi đuổi kịp, vung mạnh gậy sẽ nện xuống. Buồn cười chính là, mười mấy chủng tộc ở Hồng Hoang, từ đại thánh đỉnh phong cho tới thánh nhân, nhưng lại không một ai dám xoay người lại đại chiến, chỉ biết chạy chậm ắt sẽ bị diệt, bỏ chạy thục mạng. Cảnh tượng hỗn loạn đó thật sự là một châm chọc vô cùng tốt. Mười mấy hồng hoang chủng tộc a, mấy ngàn hồng hoang đại thánh, bất kể là tu vi hay là đội hình đều có thể nghiền ép toàn diện Diệp Thần, dưới tình thế như vậy mà lại bị một người đuổi theo chạy tán loạn đầy trời. Thế nhân hẳn là minh bạch vì sao hồng hoang lại chạy trốn. Đây là bị giết bởi bóng ma, không phải không dám chiến, mà từ tận đáy lòng đã sợ hãi Diệp Thần. Đó là lúng đồng tiền của bọn họ, Diệp Thần chính là sát thần trong mộng, thu gặt mạng sống của bọn họ. Hồng Hoang chạy thoát, chạy ra khỏi U Minh Đại Lục. Nhưng Diệp Thần vẫn đang đuổi theo, thu lại vẻ bá đạo bên ngoài, dung hợp vào bên trong bá thể, mà Lan Nha Bổng trong tay hắn, giờ phút này cũng đổi thành một cây cung thần do tiên hỏa ngưng tụ thành. Phốc! Phốc! Theo từng đạo thần tiễn lôi đình bắn ra, người Hồng Hoang bỏ chạy, từng người một rơi xuống. Diệp Thần chính xác, không tệ lắm, thần hỏa lôi đình, chỉ được cái danh điểm. Phía sau, người tu sĩ đều ra khỏi cổ thành, đi lên theo, cho tới bây giờ đều là hồng hoang tai họa chư thiên, khó có được nhìn thấy hồng hoang chật vật như thế, bây giờ thịnh hội, cũng không thể bỏ qua, còn phải lấy được, đời đời tương truyền, cũng làm cho hậu thế biết, trên lịch sử chư thiên, có một pho tượng chiến thần bá đạo. Một đuổi một trốn, bước vào tinh không. Tiếng ầm ầm càng lớn hơn, chấn động đến tinh không ông ông lắc lư. Những người chạy tới tham gia đấu giá thấy hình ảnh này đều biến sắc. Chỉ là lạ, trận thế hồng hoang quá lớn, hơn nữa phần lớn là đại thánh cảnh. Chỉ là, đến khi nhìn thấy bọn họ bị đuổi giết thì bọn họ lại sửng sốt, đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần đuổi giết bọn họ thì cả người lại như hóa đá, đó là thánh thể, hoang cổ thánh thể. Từ di tích Thiên Tôn, hồng hoang yên lặng đến 70 năm. Từ khi ứng kiếp tới cuồng triều, thánh thể cũng mai danh ẩn tích 70 năm. Lại sắp khai chiến. Ân oán giữa Diệp Thần và Hồng Hoang lại phải kéo dài năm đó, không chết không thôi sao? Một trận truy đuổi và bỏ trốn, động tĩnh quá lớn, rước lấy quá nhiều người, thấy Hoang Cổ Thánh Thể đại triển thần uy như vậy, đánh cho hồng hoang tơi bời, đều phấn khởi cực kỳ, máu tươi cũng không nhịn được sôi trào. Quả nhiên, người có thể chống đỡ chư thiên môn, còn phải là Hoang Cổ Thánh Thể. Câu nói này đã thành một chân lý, khắc ở trong lòng thế nhân. Kèm theo vết chóc máu tanh, kèm theo tiếng kêu rên của hồng hoang, tiếng đại chiến ầm ầm, càng lúc càng xa, cho đến cuối cùng, tinh vực mênh mông đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng cũng được an bình. Vùng tinh không kia, tàn tạ không chịu nổi, nhuộm đầy máu hồng hoang. Đợi chư thiên nhân tu truy đến, đã không thấy bóng dáng Diệp Thần và hồng hoang tộc đâu nữa. Thua, hồng hoang lại thua, thất bại thảm hại. Mười mấy chủng tộc cộng lại hơn mấy vạn người, đại thánh không dưới mấy ngàn nhưng lại bị một mình Diệp Thần giết chết, Tiêu Vũ trở về, chỉ còn lại không đến 1.000 người, liều mạng chạy về phía tổ địa. Chư thiên nhân tu hành dừng chân, thật lâu không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy kính sợ. Danh xưng thánh thể, lại lần nữa chiêu cáo hồng hoang, vạn vực chư thiên, cũng không phải là không có người. Một viên tinh thần tĩnh mịch, Diệp Thần hiện thân, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất, trận chiến này mặc dù thu hoạch lớn thắng lợi, nhưng hắn lại bị thương nặng, nếu không phải thánh đạo trở về thì hắn sớm đã ngã xuống rồi. Bên trong lưu đồng, Thiên Cù Nguyệt bước ra một bước, đỡ lấy Diệp Thần. Trận huyết chiến này nàng từ đầu đến cuối đều nhìn thấy sự bá đạo của Hoang Cổ Thánh Thể, dù là hoàng giả thứ 10 của đại sở nàng có đi đến đâu cũng sẽ không bôi nhọ uy danh của các tiền bối. Không sao, không chết được. Diệp Thần lau máu tươi, mệt mỏi ngồi xuống. Thiên Tuyền Nguyệt cũng ngồi xuống, song song với Diệp Thần lại luôn liếc nhìn Diệp Thần bằng cặp mắt vô tình hay cố ý, khoảng cách gần như vậy hắn sao có thể thấy rõ khuôn mặt của Diệp Thần. Đêm trăng buông xuống, đôi mắt đẹp của nàng có chút mông lung, tâm thần cũng hoảng hốt. Nhìn Diệp Thần bây giờ, giống như đang nhìn phong cảnh thần huyền năm đó. Năm đó, nàng còn chỉ là một tiểu cô nương, không rành việc đời cũng như vậy, ngồi song song với thần huyền phong, cũng như nhìn Diệp Thần phong, thấy thần huyền phong, nàng cũng không biết nàng đang nhìn, chính là thần vương sát thủ thần triều, hơn nữa, đã từng suýt nữa giết chết mẫu hậu nàng. Nhưng một cái liếc mắt kia, trong chớp mắt đó, chính là nhất kiến chung tình. Thần vương cái thế, giống như một hạt giống, ở trong lòng nàng, mọc rễ nảy mầm, vượt qua một vòng luân hồi lớn, nhưng vẫn khắc chết ở trong linh hồn nàng, đó là yêu mến vượt luân hồi. Nhìn hai mắt là được. Diệp Thần nói xong, bất chấp bụi bặm trên đầu vai. Thiên Lương Nguyệt tư tâm bị cắt ngang, vội vàng quay đầu lại hoảng hốt tìm chủ đề để che giấu sự xấu hổ trong lòng. 70 năm rồi, sao ngươi không về đại sở, sao lại đi U Minh Đại Lục? Vậy còn ngươi? Vì sao không về nhà? Diệp Thần cười nhìn Thiên Khuyết Nguyệt. Thiên Khuyết Nguyệt không nói gì, chỉ gượng cười. Ngươi nhìn thấy lục đạo ở đại lục U Minh, chính là ứng kiếp. Diệp Thần chậm rãi nói. Khó trách giống như ngươi sinh ra. Lúc tu hành, ta cùng với Nhân Hoàng cũng gặp được Nguyệt Hoàng, ứng kiếp trở thành phàm nhân. Ta biết. Thiên Thương Nguyệt khẽ nói, ta cũng từng đi qua ngôi sao cổ kia, cũng nhìn thấy mẫu hậu của ứng kiếp, giờ phút này tính ra nàng đã 70 tuổi, tuổi xế chiều. Yên tâm đi, Nguyệt Hoàng tiền bối phong hoa tuyệt đại, chắc chắn có thể ứng kiếp để qua ải. Cảm ơn các ngôn của ngươi. Thiên Cù Nguyệt cười khẽ. Nàng mới chậm rãi đứng dậy, ta muốn lên đường, năm sau, đại sở gặp. Đại sở gặp. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, đem một thanh chuẩn đế kiếm dung nhập vào trong cơ thể Thiên Khuyết Nguyệt, đó là chuẩn đế kiếm mà Lâm Tinh đã mượn hắn. Lần này tặng người, hắn nói rất tự giác. Đa tạ. Thiên Cù Nguyệt chưa từ chối, đã lên như diều gặp gió, biến mất không thấy đâu. Nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Lam Nguyệt, Diệp Thần thở dài một tiếng. Có lẽ, thần Huyền Phong đã mất từ lâu. Mà Thiên Thương Nguyệt còn đang lừa mình dối người, đau khổ tìm kiếm vì tình duyên năm xưa. Thu ánh mắt, Diệp Thần mới giật xuống huyết sắc y sam. Sau đó, chính là một cái túi trữ vật, chồng chất thành núi, đều là đánh cướp từ hồng hoang tộc bên kia, nguyên thạch nhiều vô số kể, linh đan linh thảo những thứ này cũng không ít, đáng tiếc, cũng không có tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, còn lại, chính là bí quyển cùng pháp khí, đều không phải vật phàm. Trận chiến này có thể nói thu hoạch tương đối khá, cũng không uổng công hắn mạo hiểm giết chết Kim Cương Vương. Nói đến trợ công thần kia, hắn lại xách ra túi trữ vật của Kim Lễ Vương, kỳ vọng có thể tìm được pháp môn bóc tách đế đạo kia, đó chính là tiên pháp đế đạo, thần cấp của âm nhân, nếu như học được, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng, tiếc nuối chính là, vẫn chưa tìm được cái kia đế đạo tách ra. Tiên pháp khác đẳng cấp kia, sao lại đặt ở trong túi trữ vật được, Kim Từ Vương đã bị chôn vùi rồi, nếu khó có được nó, bị đế đạo bóc tách hơn phân nửa cũng sẽ thất truyền. Không nghĩ tới chuyện của Kim Cương Vương nữa, hắn xoay người nhảy lên, bước ra khỏi cổ tinh. Đấu giá ở U Minh Đại Lục sắp tới, sẽ có chân hỏa đấu giá, hắn không thể bỏ lỡ. Khi trở về U Minh Đại Lục đã là ban đêm. Rất xa, Diệp Thần đã nhìn thấy một người đứng ở cửa thành, chính là tên Lâm Tinh kia, nhất định đừng hiểu lầm hắn, không phải hắn tới đón Diệp Thần, mà là đợi chuẩn đế binh của hắn về sau. Thấy Diệp Thần trở về, tên này mừng rỡ ghé lại, rất dứt khoát duỗi tay, chuẩn đế kiếm của ta, trả lại cho ta. Cái gì chuẩn đế kiếm chứ? Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc. Hắc. Lâm Tinh lập tức xắn ống tay áo, chửi ầm lên, không biết xấu hổ đúng không? Ta là người có tật xấu xấu, vì bảo bối, kiên quyết không cần thể diện. Và đều là huynh đệ, nói về tiền nhiều hơn cảm tình. Diệp Thần không nhìn khuôn mặt đen kịt của Lâm Tinh, còn khoác một cánh tay lên vai Lâm Tinh, cười mỉm nói, là người đi cùng với ngươi. Không biết. Mặt Lâm Tinh càng thêm đen. Ách. Diệp Thần gật đầu như không có việc gì, tiện tay nhét Lâm Tinh vào trong lưu đồng, chuẩn đến nhà ta nói, phải bắt ngươi trở về, cho nên tạm thời phải ủy khuất ngươi. Của bà ngoại ngươi. Lâm Tinh mắng to, định xông ra nhưng lại bị ấn trở về. Vui vẻ một chút, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Diệp Thần đứng cách lò đồng, vỗ vỗ Lâm Tinh. Xong chuyện, hắn liền rung đùi đắc ý đến gần cổ thành. Trong lưu đồng, Lâm Tinh học máu, không phải bị đánh học máu mà là tức học máu. Con mẹ nó cái thế đạo gì chứ, giúp người khác, một chút chỗ tốt cũng không có, trở về liền bị hắn trấn áp. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, bây giờ bị bắt rồi, trời mới biết ngày nào đó mới có thể trọng kiến thiên nhật. Hết cách rồi, Diệp Thần có đế binh, hắn không có, chỉ có một tấc như vậy thôi. Vào cổ thành, thứ Diệp Thần nhìn thấy đầu tiên là tiên võ đế kiếm tiềm tàng trong lòng đất. Pháp khí bản mệnh của đế tôn vẫn còn, vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Đến tận đây, Diệp Thần cũng không biết pháp khí của đế tôn, vì vậy mà giấu ở nơi này. 2-3 giây sau, hắn mới thu ánh mắt, thần thức quét một vòng cổ thành, cũng không phát hiện ứng kiếp lục đạo. Nhưng, những thứ đó không phải chân hỏa, đều không ngoại lệ, đều là thú hỏa, chỉ là mỗi một đóa thú hỏa bên trong, đều dung một tia chân hỏa bổn nguyên, nếu không phải người trong nghề, thật đúng là nhìn không ra. Diệp Thần sờ lên cầm một lần nữa quan sát lão già gầy gò từ trên xuống dưới. Trong lòng hắn thầm nghĩ, con hàng này có lẽ thật sự là có chân hỏa, bằng không thì một chút chân hỏa bổn nguyên trong thú hỏa kia cũng lấy đâu ra chứ. Cho dù không có chân hỏa chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến chân hỏa. Thế nào, không lừa ngươi chứ? Lão giả gầy vuốt vuốt chòm râu, nếu muốn, lão phu sẽ giảm giá cho ngươi, qua thôn này sẽ không có tiệm này đâu. Lấy thú hỏa giả mạo chân hỏa, lừa dối hậu bối, không nói đạo lý. Thú hỏa gì chứ, đây là chân hỏa. Được được được, chân hỏa nhà ngươi, ta muốn toàn bộ, ra giá. Diệp Thần nghe vậy muốn cười, rõ ràng là thú hỏa, lại cố ra sức giả tạo chân hỏa, hắn cũng lười phản bác, thú hỏa cũng là hỏa, thêm vào tinh luyện, vẫn có thể dung nhập vào tiên hỏa, dù sao có thể hơn không có, tụ hợp ít thành nhiều mà. Đều muốn, ngươi mua được sao? Lão đầu gầy liếc qua Diệp Thần. 1000 vạn nguyên thạch, ta thu hết rồi. Diệp Thần xách túi trữ vật ra. Ngươi không ngủ tỉnh à, lão đầu gầy mắng, đây là chân hỏa, mỗi loại đều là trân bảo vô giá, 1000 vạn đã muốn mua toàn bộ, vậy còn chơi được không? Không bán thì thôi. Diệp Thần nói xong, quay đầu muốn đi. Đừng mà. Lão già gầy gò bước nhanh một bước, tóm lấy Diệp Thần, vẻ mặt đầy hớn hở khi thổi râu lại đổi thành cười ha hả, đỡ thêm chút đi, thêm chút nữa cũng quá ít rồi. 1000 vạn, nhiều không, thích bán thì không bán. Bán. Lão già gầy gò nghe vậy thì dứt khoát, từng đóa hỏa diễm đều được thu vào túi trữ vật, sợ Diệp Thần đổi ý, nhanh chóng đưa cho Diệp Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói không ngừng, chỉ là thấy tiểu tử ngươi thuận mắt, ta chịu thiệt một chút, coi như kết thiện duyên thôi. 1000 vạn năm mua nhiều chân hỏa như vậy, mẹ nó thật là cao hứng. Diệp Thần nhận lấy, dứt lời, vẫn không quên vỗ vỗ bả vai lão giả gầy gò, ngài già rồi, đi đường ban đêm đừng rơi xuống hố đấy. Hừ hừ, thằng nhãi ranh nhà ngươi nói cái gì thế hả? Gặp lại. Diệp Thần đã đi xa, đưa lưng về phía lão già gầy gò khoát tay áo, nếu không phải không có lửa thì hắn đã không bỏ tiền mua thú hỏa. Nếu không phải hắn là người bận rộn thì nhất định sẽ nghiêm túc mà trả lại giá với lão già gầy gò kia. Không phải thổi, hắn có thể chém được 500 vạn không mang theo hơi thở. Cũng chính là hắn cái này siêu cấp đại phú hào, nếu là đổi làm người khác, dùng 1000 vạn nguyên thạch mua thú hỏa. Đó thật sự là tiền nhiều đốt. Có điều câu trả lời vừa rồi của hắn thực sự đã bao hàm thâm ý, hắn đã chắc chắn lão đầu gầy tất có chân hỏa, cho nên hắn đã gieo xuống ấn ký trên người lão giả gầy gò. Chỉ chờ đấu giá hội kết thúc, đi mua chân hỏa của hắn. Rời đường cái, Diệp Thần vòng hai khúc cua nhỏ, tại nơi vắng vẻ cho thuê một vườn nhỏ. Sau đó, hắn còn tế kết giới, bảo phủ tiểu viên. Làm xong những thứ này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy Chu Thiên làm môi giới, gọi Nhân Vương. Hôm nay, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, Nhân Vương không thể không biết, nhưng lại không cách nào hồi âm, quả thực quỷ dị. 3 năm giây sau hắn mới mở mắt, âm thầm lắc đầu. Mấy lần kêu gọi, hắn vẫn không thể liên hệ được với Nhân Vương. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời gác lại. Theo hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, một giọt máu tươi hiện hóa, chính là máu của Tần Quảng Vương, bị hắn dung nhập vào hư vô, cùng một lúc bấm động thông minh ấn quyết. Tiếc nuối chính là, lần này vẫn không thể thành công thông minh. Hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía hư vô, dường như có thể nhìn thấy mờ mịt, trông thấy minh giới. Thông minh không xuất ra Diêm La, nguyên nhân cũng không phải do hắn, vấn đề xuất hiện ở minh giới, giờ phút này cảm xúc rõ ràng nhất, hoàn toàn chính xác có một cổ lực lượng thần bí, bao phủ minh giới, ngăn cách nhân minh lưỡng giới. Làm cái gì đấy? Diệp Thần nói thì thào, chắc chắn minh giới có chuyện phát sinh, nếu không cũng sẽ không như vậy. Bất quá, hắn cũng không lo lắng an nguy của minh giới. Hiện giờ, tam giới của thiên địa nhân đều mạnh mẽ ở minh giới, có một đại đế và một thánh thể đại thành, xem như là hai chí tôn, có thể nói là vững như thành đồng. Về điểm này, thiên ma xâm lấn lần đó của minh giới là tốt nhất, thiên ma từ ngàn dặm xa xôi dết tới minh giới, nhưng lại bị diệt sạch, có lẽ, đó cũng là lần thiên ma xâm lấn nhiều như vậy, lúng túng nhất, hai đại đế bị giết, thảm thiết cỡ nào. Nói đến chí tôn, Diệp Thần lại không khỏi nghĩ đến thiên giới. Thiên giới cũng có đại đế sống, chính là đạo tổ Hồng Quân. Thiên giới có đạo tổ, minh giới có minh đế và đế hoang, đều có chí tôn, hết lần này tới lần khác nhân giới của bọn hắn không có, hắn có chút nghĩ không thông, cùng thuộc tam giới, vì nhân giới mà yếu như vậy, nhân phẩm có vấn đề. Nghĩ tới đây, nó chà xát đôi bàn tay, cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi, vượt qua cả đế hoang, ba giới đều có chí tôn tọa trấn nên lúc này mới thăng bằng. Sắc trời, đã là đêm khuya. Diệp Thần nhắm mắt đã tọa, sau khi điều chỉnh lại tâm tình liền thả ra trăm loại thú hỏa. Trong đêm tối đen, hàng trăm loại thú hỏa lơ lửng, ngọn lửa chập chờn, lóe ra đủ loại vần sáng, rất là sáng chói. Nếu là lửa thật thì tốt biết bao nhiêu. Diệp Thần lắc đầu cười. Dứt lời, tiên hỏa trong cơ thể hắn cũng theo đó mà lao ra. Một khi tiên hỏa hiện ra thì trăm loại lửa đều rung rẩy, ngọn lửa đều bị chôn vùi, đây chính là áp chế cấp bậc đó, ngay cả chân hỏa cũng không đáng chú ý, chứ đừng nói là thú hỏa, kém mấy cấp bậc. Rất nhanh tiên hỏa đã hóa thành biển lửa, đem thú hỏa gói lại toàn bộ. Lần này cũng không phải dung hợp, mà là trực tiếp nuốt vào, thú hỏa không có linh trí, cũng không cần câu thông với nó, nuốt nó là được. Quá trình này diễn ra chỉ một phút. Nuốt thú hỏa xong, tiên hỏa liền trở về đan hải của Diệp Thần, có chút ủ rũ, xem ra hẳn là chưa được ăn no, chuẩn xác hơn là không được thú hỏa, hỏa diễm có thể khiến nó có chút hứng thú, ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc như tam vị chân hỏa. Diệp Thần nhìn vào trong đan hải, nhìn trộm tiên hỏa. Thật đúng là, nuốt trăm loại thú hỏa, cấp bậc tiên hỏa cũng chỉ tăng lên một tia, bởi vậy có thể thấy được, trăm loại thú hỏa này còn kém xa một đạo chân hỏa. Tụ ít thành nhiều mà. Diệp Thần mỉm cười trấn an tiên hỏa, đợi ngày mai đấu giá hội sẽ kiếm được một chỗ tốt cho ngươi. Những lời này của hắn làm cho tiên hỏa nhảy nhót, ngày tại đan hải nhảy tới chạy lui trong vô cùng hưng phấn. Ngươi nha, thả ta ra ngoài. Trong lưu đồng, Lâm Tinh hùng hùng hổ hổ, sắc mặt đã đen như than, nếu ánh mắt có thể giết người thì Diệp Thần đã chết hơn ngàn lần rồi. Thả ngươi ra, nói ta một chút, người kia ở chung với ngươi, đi đâu rồi? Diệp Thần cười nói. Không biết. Vậy ngươi có muốn biết, vì sao hắn lại giống ta như vậy không? Diệp Thần rất hứng thú nói. Một câu nói, cơn giận của Lâm Tinh, trong nháy mắt tản đi hơn một nửa. Không cần nói, hắn thật sự muốn biết. Hắn đi theo lục đạo trên đường, nguyên nhân quan trọng nhất chính là lục đạo, giống hệt lục đạo với Diệp Thần sinh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bí mật ẩn giấu trong cơ thể lục đạo, hắn không thể nào nghiên cứu ra được, nhưng hắn cực kỳ chắc chắn người đó có liên quan tới Diệp Thần. Nói cho ta biết hắn đi đâu, ta liền nói cho ngươi biết, ta cùng hắn có quan hệ gì. Diệp Thần cười nhìn Lâm Tinh. Tên này của ngươi, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Tinh mắng. Ngươi cũng hiểu cho ta hiểu. Diệp Thần ngồi xuống, thả Lâm Tinh ra khỏi lưu đồng, nhưng lại không thể động đậy được nhân cấm, sau đó mới thở dài một tiếng, không phải không trả ngươi chuẩn đế binh, nếu ta trả lại, ngươi lại chạy, ta nào đi tìm ngươi, chuẩn đế nhà ta cũng không có cách nào ăn nói. Lừa gạt, lừa gạt. Lâm Tinh đen mặt mắng, đã liên quan đến nhân phẩm và tiết tháo của Diệp Thần, không ôm bất cứ hy vọng gì, trước kia chỉ là nghe nói, Hoang Cổ Thánh Thể là một kẻ hai mặt, hắn còn không tin, trải qua chuyện này, hắn thực sự tin, đâu chỉ là mặt dày, quả thực chính là không có mặt mũi không có da, mượn bảo bối không trả, đều là trò trẻ con. Con hàng này có bản lĩnh lớn sao? Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần vỗ vỗ Lâm Tinh. Muốn biết hắn đi đâu, có thể, nhưng, người trước tiên phải nói chuyện cho ta, người cùng hắn có quan hệ gì? Lâm Tinh liếc nhìn Diệp Thần, bị Diệp Thần lừa một lần này hắn đã học được sự thông minh rồi. Đến, tự mình xem, đừng dọa khóc là được. Diệp Thần truyền một luồng thần thức vào mi tâm Lâm Tinh, bên trong thần thức chính là lai lịch của lục đạo, cùng quan hệ với lục đạo và hắn, còn có lục đạo chân lục đạo trong cơ thể, rất nhiều bí ẩn hắn đều giữ lại. Lâm Tinh nhắm mắt, tĩnh tâm đọc thần thức. Chủ yếu nhất chính là hắn không tin Diệp Thần sẽ phân biệt thật giả, không thể bị lừa tiếp nữa. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên đóng lại, trong mắt bắn ra thần mang, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, lục đạo. Xem ra, người đã từng nghe tới lục đạo. Diệp Thần cười nói. Kẻ hung ác cái thế, không muốn biết cũng khó. Lâm Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đọc thần thức, hắn biết được quá nhiều bí ẩn, đó là lục đạo ứng kiếp, quả thực ngoài ý muốn. Mà điều khiến hắn khiếp sợ nhất chính là lục đạo và Diệp Thần có liên quan đến thời không pháp tắc. Hồng Trần là tương lai của Diệp Thần, lục đạo là Hồng Trần tương lai. Bất kể lục đạo hay Hồng Trần đều là người tiếp cận đại đế vô hạn, mà bọn họ lại không thuộc thời không này, gốc rễ của bọn họ đều là Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhàn nhã uống rượu. Chuyện này, đổi lại là ai, trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, dù sao, liên quan đến thời không, lật đổ chuyện pháp tắc, vốn đã khó lý giải, càng làm cho người ta khó có thể tin, hắn phải cho Lâm Tinh thời gian, cho hắn thời gian rất tốt. Đích xác, Lâm Tinh có chút bối rối, đầu óc có chút không xoay chuyển được, dù là cơ trí, tâm thần cũng hỗn loạn. Thật đúng là, không thiếu gì cả ở đại thiên thế giới, nếu không phải Diệp Thần nói ra thì hắn cũng không biết chư thiên còn có bí mật bực này. Suốt nửa canh giờ, Lâm Tinh đều đang suy nghĩ. Diệp Thần cũng am hiểu lòng người, không quấy rầy nàng. Mãi đến một canh giờ sau, Lâm Tinh mới nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt hơi híp lại nói, người nói đúng, nhưng mà sự thật. Ta lấy quang vinh của thánh thể nhất mạch ra thề, những lời ta nói, hoàn toàn chính xác. Nghe lời ngươi nói, lật đổ nhân sinh quan. Lâm Tinh nhếch miệng thổn thức, không ngừng tặc lưỡi. Những gì nên nói, ta đã nói, còn vấn đề của ta thì sao? Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi đuổi theo Hồng Hoang giết ra ngoài, ta cũng đi, đợi khi trở về, liền đã không thấy bóng dáng của hắn. Lâm Tinh chậm rãi nói, ngược lại chưa từng giấu giếm, có điều, trên người hắn có ấn ký do ta khắc, muốn tìm hắn cũng không khó. Ngươi cũng không ngốc. Diệp Thần mỉm cười, còn biết một vài vết tích. Ngươi là ép ta chửi mẹ ơi. Mặt Lâm Tinh lại đen lại, trên trán mọc đầy những sợi tơ đen, mãi đến khoảnh khắc Diệp Thần xuất hiện, hắn đã hiểu rồi, Diệp Thần có thể nhẹ nhàng tìm được hắn, tất nhiên là đã giao ấn ký trên người hắn, buồn cười chính là hắn vẫn luôn không phát hiện ra. Đi vào nghỉ ngơi đi. Diệp Thần phất tay, lại đưa Lâm Tinh vào trong lưu đồng, sau đó vẫn không quên gia trì thêm cho nó mười mấy đạo phong ấn, gắt gao phong cho Lâm Tinh, con hàng này chính là tạo hóa thần vương, bản lĩnh không nhỏ, liên lụy rất nhiều, nhưng không thể để nó chạy thoát. Đêm, lại lâm vào yên tĩnh. Diệp Thần hai tay chống cằm, an ổn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, chờ ngày mai đấu giá hội mới bắt đầu, trong lòng có một loại mong đợi, hy vọng chân hỏa bán đấu giá có cấp bậc cực kỳ cao, bất kể trả giá lớn cỡ nào, cũng phải trả bằng được. Chẳng biết từ lúc nào, hắn dựa vào cây cổ thụ, ngủ thiếp đi. Chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra, thanh tiên võ đế kiếm ẩn dưới đất lại tự mình chạy ra, treo lơ lửng trước người Diệp Thần, khẽ rung động. Cuối cùng, lấy được ba giọt thánh huyết của Diệp Thần thì lại biến mất không thấy gì nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, không chờ đến khi sắc trời sáng rõ, dòng người trên đường đã rất ăn ý tụ tập về phía trung tâm thành, nơi đó có một tòa lầu cát, đại khí bàn bạc, nhìn từ xa mà đi, càng giống một tòa cung điện hơn. Đây chính là U Minh Cát, phòng đấu giá lần này. Diệp Thần cũng ra khỏi tiểu viên, lấy chân dung của Chu Thiên che đi, sau đó lại dùng áo đen che kín toàn thân. Đã bao nhiêu năm rồi, tham gia hội đấu giá lần nữa, thật có chút cảm khái. Đến khi trước U Minh Các đã là bóng người mơ hồ, không có ngoại lệ, đều che áo bào đen, lần này quay đầu, đã thấy nhiều nên không còn kinh ngạc nữa, chính là đấu giá hội A vốn là một trận tranh đấu không có khói thuốc súng, rất dễ dàng chọc tới kẻ thù, trừ phi ngươi mạnh đến không biên giới, bằng không, vẫn nên điều thấp một chút mới tốt. Thật náo nhiệt. Diệp Thần cất tay, quét một vòng, những người đang chờ ở đây mặc dù đều mặc áo bào đen, nhưng không thể nhìn thấu được hắn. Lục đạo luân hồi nhãn tuy vẫn ở trạng thái tự phong ấn nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Ở một góc trong đám người, hắn nhìn thấy lão đầu gầy gò đêm qua bán ngọn lửa của hắn. Lão già kia, thật thú vị, toàn thân đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một đôi mắt, hơn nữa còn lấm la lấm lét, nhìn trái nhìn phải, không sao nhìn được gì. Rất nhanh, Diệp Thần liền ho khan thu ánh mắt lại. Vừa tới tham gia đấu giá, không phải đều là nam tu, còn có nữ tu, hắn chỉ nhìn lướt qua, tất cả nữ tu mặc nội y gì hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Nghiệp chướng. Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Không phải cố ý muốn xem, vẫn phải có chút tiếc tháo đó chứ. Trong khi nói chuyện, cửa lớn của U Minh Các đã mở ra. Chợt thấy dị sắc từ bên trong dân trào ra, rất là người rực rỡ tham gia bán đấu giá, đã như thủy triều tràn vào. Diệp Thần ngược lại không vội, ở lại sau cùng mới nhấc chân đi vào, đây là đấu giá, lại là cướp bảo bối, đi vào có sớm có treo dùng. Vừa vào U Minh Các, hắn không khỏi nhướng mày, tò mò nhìn bốn phía. U Minh Các nội thành một đại giới, thần hoa bắn ra bốn phía, điêu lan ngọc xây, dung nạp mấy vạn người không thành vấn đề, mỗi một cái bàn đều bày xong trái cây, còn bày biện rượu ngon, ngoài trừ những thứ này, chính là kỳ trân dị thảo, lấp lóe ánh sáng, toàn bộ lầu các đều tràn ngập mùi thuốc. Khiến Diệp Thần mới lạ nhất là cấm chế của U Minh Các này, quả thực huyền ảo, trận văn đều vô hình, không nhìn kỹ, không biết U Minh Các hạ còn ẩn giấu trận pháp bá đạo. Nhưng so với Tà Lan giới thì U Minh Các kém chút. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tìm một cái bàn trong góc phòng, rót một chén rượu ngon. Sau đó, hắn lại hơi không thể nhận ra nhìn khắp bốn phía. Tới tham gia đấu giá, có không ít là luyện đan sư, hơn phân nửa là hướng về phía chân hỏa bán đấu giá, vừa là luyện đan sư, trong cơ thể cũng tự có hỏa diễm, thú hỏa chân hỏa đều có, đủ loại màu sắc. Diệp Thần đang hải tiên hỏa, không thể chịu nổi tịch mịch, nhảy lên nhảy xuống, linh tính tiên hỏa không thấp, hơn phân nửa là ngửi được chân hỏa, hơn nửa cấp bậc không thấp, lúc này mới sao động. Diệp Thần mỉm cười, dùng thần thức trấn an mới khiến hắn yên lặng. Ngoài cửa, còn không ngừng có người tiến vào, không thiếu đại thánh, lại còn có chuẩn đế, nhưng mỗi người đều khiêm tốn, dùng bí pháp che giấu chân dung, lấy bóng dáng áo bào đen lồng chiều, từng người một, đều rất cẩn thận. Một đóa chân hỏa, còn có thể chọc giận chuẩn đế sao? Diệp Thần sờ cằm, đặc biệt là chú ý mấy vị chuẩn đế, bất hiển sơn bất lộ thủy, tìm một chỗ ngồi hẻo lánh, tuy rằng tu vi đều là chuẩn đế, nhưng lại không phải chuẩn đế đỉnh phong, cao nhất chỉ là bát trọng thiên. Hồng hoang tộc. Không biết là ai, kinh dị một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây về lối vào của đại môn. Diệp Thần nghe thấy thế cũng ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt hắn là thấy một người bước vào, mặt mãn bào tử kim, khí thế mãnh liệt, đôi mắt thần như ánh mặt trời, rực rỡ chói lọi, tỏa ra ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí hồng hoang cực kỳ nồng đậm. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhận ra chủng tộc nào. Đó là người của tộc Thao Thiết, vẫn là một vị chủng đế, đã tới Bát Trùng Thiên, cách Cửu Trùng Thiên không xa nữa. Người tới cũng không phải một người như Thao Thiết chuẩn đế. Phía sau hắn còn có mười mấy bóng người, tất cả đều là người của Hồng Hoang tộc, đều là chuẩn đế. Thật sự quá náo nhiệt. Mười mấy chuẩn đế Hồng Hoang bước vào, đều không che giấu hình dáng, rất là điên cuồng, từng người cười nhạo ngược đãi, trong mắt lóe ra u quang, khi thì còn liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, thể hiện hết vẻ lạnh lùng. Bọn họ đến khiến bầu không khí của U Minh Các trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Không kiềm chế mới là lạ, đã bao nhiêu năm rồi, từ Hồng Hoang giải phong, những đại tộc này đã tạo bao nhiêu hạo kiếp, năm đó, nếu không phải cấm khu cường thế điều đình, giờ phút này chư thiên, hơn phân nửa là máu me đầm đìa. Sao còn có Hồng Hoang tộc, lại đến nhiều chuẩn đế như vậy? Sẽ không tới đại tạo giết chóc nữa chứ? Có khả năng này, hôm qua Hồng Hoang tộc tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa là tới trả thù. Nếu không, chúng ta đi thôi. Tiếng nghị luận liên tiếp, bởi vì Hồng Hoang tộc đến, đều như ngồi trên đống lửa, sợ gặp dư âm. Trong tiếng nghị luận, Hồng Hoang tộc chuẩn đế đều đã tìm chỗ ngồi. Bọn họ ngược lại cũng sống yên ổn ngồi xuống, sau khi ngồi xuống thì nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bốn phía chỗ ngồi của bọn họ đều trống rỗng, không người nào nguyện ý ngồi gần bọn họ, một khi không để ý đến thì mạng có khả năng đã không còn. Diệp Thần nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Tới, người đi bên kia ngồi một chút, hai ta một bàn. Lại có người đến ngồi bên cạnh Diệp Thần, chính là lão già gầy gò, cũng hèn mọn bị ổi như đêm qua vậy, hơn nữa da mặt còn dày dặn dò. Sau khi ngồi xuống không xem mình là người ngoài mà trái cây trên bàn đều bị quét sạch. Diệp Thần không nói gì, lại âm thầm nhìn trộm lão đầu gầy gò. Đúng như hắn dự liệu lúc trước, lão giả gầy gò có chân hỏa treo trên đan hải, đó là một ngọn lửa màu tím, chí cương chí dương, lão ta xem còn có sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Nam Minh Ly Hỏa. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, nhận ra hỏa diễm kia. Ngươi cũng vì bất diệt tiên kim mà tới đây. Khi Diệp Thần nhìn lại, lão đầu gầy gò chọc chọc Diệp Thần, nhíu mày chọc mắt. Khi nói chuyện, hàm răng vàng của hắn lại lộ ra rõ ràng. Bất diệt tiên kim. Diệp Thần ngạc nhiên, bất diệt tiên kim gì chứ? Lần này đấu giá bảo vật áp trục, chẳng lẽ ngươi không biết? Còn có chuyện này. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, vẫn cho rằng nhiều người như vậy đều là chạy đến với chân hỏa, ai mà ngờ tới, lại nhảy ra một tiên kim bất diệt. Có quan hệ với bất diệt tiên kim, hắn sớm đã nghe thấy. Tương truyền, bất diệt tiên kim chính là do thân thể của tiên thể bất diệt biến thành, trải qua vô tận năm tháng, diễn biến thành, về phần tiên thể bất diệt chỉ là một truyền thuyết, đó là một loại tiên thể vô thượng, không một ai biết được lai lịch của nó, càng thêm không một ai xác định, thật sự có tiên thể bất diệt hay không. Vừa treo hai chữ bất diệt lên là đã thấy được sự đáng sợ của bất diệt tiên thể. từ thân thể của bất diệt tiên thể biến thành bất diệt tiên kim, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã đủ kinh khủng rồi, nhất định cấp bậc bất diệt tiên kim càng cao hơn cả đại la thần thiết nữa. Hai cấp bậc, không cùng đẳng cấp. Khó trách rước lấy nhiều cường giả như vậy, ngay cả hồng hoang tộc cũng bị kinh động, ta liền nói mà. Một đóa chân hỏa, sao lại rước lấy nhiều chuẩn đế như vậy? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói trong lòng, lại theo bản năng liếc mắt nhìn mấy phương, chuẩn đế của hồng hoang đều đang ngồi vững trên Thái Sơn. Giờ phút này, hắn cũng rõ ràng, vì sao hôm qua nhiều người hồng hoang như vậy tới đây, hơn phân nửa là sai phái quân trước. Nhưng hắn không hiểu, U Minh Đại Lục bán đấu giá bất diệt tiên kim, giữ lại mình không tốt sao? Biết rõ sẽ đưa tới hồng hoang tộc, còn muốn bán đấu giá tiên kim, đây không phải là không có chuyện gì liền tìm việc sao? Trận chiến hồng hoang như thế, bất diệt tiên kim vô vọng đây. Lão già gầy gò thở dài. Nhiều hồng hoang chuẩn đế như vậy, U Minh Đại Lục còn dám bán đấu giá bất diệt tiên kim? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nhìn kìa, lại xem thường U Minh Đại Lục hả? Lão đầu gầy nói xong, gặm một miếng trái cây, U Minh Đại Lục không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, dám cử hành bán đấu giá, dám bán đấu giá bất diệt tiên kim, đủ để chứng minh nội tình bọn họ. Hồng hoang tộc ở bên ngoài làm loạn, có lẽ có thể, nhưng tuyệt sẽ không động thủ tại U Minh Cổ Thành, mười mấy chuẩn đế, còn không lay chuyển được U Minh Đại Lục. Mạnh như vậy sao? Vẻ mặt Diệp Thần không tin. Mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Vậy ta nghĩ không thông. Diệp Thần dây dây mi tâm, hôm qua thánh thể suýt nữa bị diệt, U Minh Đại Lục mạnh mẽ như vậy, vì sao không ra hỗ trợ, hồng hoang đã đánh tới cửa nhà rồi. Đó là bọn hắn không vào U Minh Cổ Thành, để mấy ngàn hồng hoang đại thánh kia tiến vào thử xem, dám làm loạn, giết chết bọn hắn. Lão đầu nhi chậm rãi nói, chớ chỉ nhìn mặt ngoài, ngươi thật sự cho rằng hôm qua không có hồng hoang chuẩn đế ở đây? Có, khẳng định có, nếu không phải U Minh Đại Lục đang âm thầm kiềm chế, không biết thánh thể đã bị miễu sát bao nhiêu lần rồi, đây chính là sự ăn ý giữa chuẩn đế gian. Lời nói của lão đầu gầy gò khiến Diệp Thần không khỏi giật mình. Hôm qua, có hồng hoang chuẩn đế ở đây, vượt ngoài dự liệu của hắn. Ý tứ là nói, khi hắn tuyệt sát Kim Cương Vương thì đám chuẩn đế của hồng hoang đều đang nhìn. Được thôi. Thật đúng là một lần mạo hiểm lớn, nếu như không để ý một cái nào, hắn sẽ chết rất khó xem. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ, hắn đối với U Minh Đại Lục, lại có không hiểu sao cảm kích. Giờ phút này, trong U Minh Các đã có một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, biến ảo thành một lão giả tóc trắng, lần này đấu giá ở U Minh Đại Lục là do hắn chủ trì, chư thiên nhân gọi là U Minh Lão Nhân. Tu vi của U Minh Lão Nhân không thấp, chuẩn đế hàng thật giá thật. Vì sự xuất hiện của hắn, U Minh Các lập tức rơi vào im lặng. Nhờ các vị đạo hữu thưởng quan, U Minh ở đây cảm ơn. U Minh Lão Nhân chắp tay hàng huyên, nói xong, vẫn không quên khẽ không thể tra, nhìn lướt qua mấy vị chuẩn đế hồng hoang, nhưng thần sắc lão không hề bận tâm, không lộ ra chút tu sĩ, giống như một lão nhân, hòa ái dễ gần. Không cần nhiều lời vô nghĩa, bắt đầu đi. Thao thiết chuẩn đế cười âm u nói. Đạo hữu hồng hoang, bình tĩnh đừng nóng. U Minh Lão Nhân giọng điệu bình thản, trước khi đấu giá, lão hữu cho rằng vẫn nên đem quy củ nói rõ ràng hơn, người tùy ý làm loạn ở U Minh Cổ Thành, giết không tha. Lời này, U Minh Lão Nhân nói âm vang mạnh mẽ, cũng không phải là nói cho chư thiên nghe, mà là nói cho hồng hoang nghe. Lời của hắn, dành cho cổ thành ở hồng hoang có tự tin lớn, U Minh dám nói như vậy, tất có chỗ dựa. Lão đầu, U Minh Đại Lục và Đại Sở, ai mạnh hơn? Diệp Thần chọc chọc lão đầu gầy gò. Đây là nói nhảm, tất nhiên là Đại Sở mạnh. Vậy vì sao hồng hoang lại kiêng kỵ U Minh Đại Lục như thế? Diệp Thần gãi đầu. Đây không phải là kiêng kỵ, đây là quy củ. Lão giả gầy gò cười nói, hôm nay đỉnh phong chuẩn đế phần lớn đang ứng kiếp, hồng hoang cũng không ngoại lệ, ai dám tự ý khai chiến, nếu quấy nhiễu ứng kiếp lần này, hồng hoang tổn thất càng nhiều ngày, nếu thật sự muốn đánh, U Minh Đại Lục xa không phải là đối thủ hồng hoang, nhưng, ngươi đừng quên, còn có cấm khu chấn nhiếp, nói cho cùng, trong quy củ, hồng hoang kiên kỵ vẫn là ngũ đại cấm khu, cấp bậc đại thánh tiểu đã tiểu nháo có thể, nếu thật có chuẩn đế tham chiến, ngày xưa xà tộc chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, các loại nhân tố khiến hồng hoang không dám lại nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, ít nhất, hồng hoang chuẩn đế không dám tùy ý ra tay. Thì ra là thế. Diệp Thần hiểu được gật đầu. Đến, bắt đầu đi. Lão giả gầy gò xoa xoa tay, xem ra đã chuẩn bị làm một trận lớn. Trên đài, U Minh Lão Nhân đã lấy ra một vật. Chính là một thanh tiên kiếm màu đỏ, uốn lượn mà động. Trên thân kiếm có khắc phù văn cổ xưa, trên mũi kiếm còn nhiễm vết máu. Kiếm này kiếm khí bức người, toàn thân tràn đầy sát khí, khôi phục màu đỏ tươi. Thánh Vương binh. Âm thanh kinh dị biến mất, đặc biệt là Thánh Vương cùng với tu sĩ thánh nhân, ánh mắt rạng ngời. Ngay cả rất nhiều đại thánh cũng không khỏi mở mắt, bởi vì thanh tiên kiếm màu đỏ kia quả thật bất phàm. Đó là chế tạo bằng vàng rồng nên đã chế tạo ra, không biết đã uống bao nhiêu máu của sinh linh nơi này. Một lão thánh lớn tuổi trầm ngâm. Món đấu giá thứ nhất, chỉ bất phàm như vậy. Người biết cái gì, đây là lời cũ bán đấu giá, Trân Bảo mở đường, là để giành lấy phần thưởng. Một bầy kiến hôi. Chuẩn đế hồng hoang, đều cười nhạo, mắt cũng chưa mở, tiếp tục giả vờ ngủ. U Minh Đại Lục quả thật là đại thủ bút, Thánh Vương binh càng là lấy ra bán. Lão giả gầy gò tặc lưỡi nói. Kiếm không tệ, không lọc pháp nhãn của chúng ta. Diệp Thần nói xong thì chán đến chết nằm sấp trên mặt bàn. Hắn có Thánh Vương binh, Đại Thánh binh cũng nhiều không đếm xuể, còn có Chuẩn Đế binh, không coi trọng Thánh Vương binh. Nếu nói tiên kiếm thì tiên kiếm màu đỏ và xích tiêu kiếm của hắn kém hắn tới 10 con phố. Cái hắn quan tâm chính là chân hỏa cùng bất diệt tiên kim, đối với pháp khí những thứ này, không có bao nhiêu hứng thú, muốn để cho hắn cảm thấy hứng thú, ít nhất đạt được Đại Thánh binh. Tiên kiếm xích hồng, giá quy định 1.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. U Minh lão nhân mở miệng, lời nói mờ mịt, vang vọng vô hạn ở hội trường đấu giá. Kiếm này ta muốn, 1.100 vạn. 1.300 vạn. Lớn hơn ngươi 200 vạn, 1.500 vạn. Lời của U Minh lão nhân vừa dứt, người đang ngồi lập tức nổi lên sóng triều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 phút, thanh xích hồng tiên kiếm kia đã lên tới 3.000 vạn, với cái giá trên trời như vậy, khiến cho 90 thành thánh vương và thánh nhân đều bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là muốn, nhưng trong túi lại xấu hổ. Cạnh tranh vẫn rất kịch liệt, một thanh kiếm tiên cuối cùng được đánh bay với giá cao 3.500 vạn. Người đắc kiếm là một vị đại thánh, che giấu rất kỹ, rước lấy đố kỵ của vị khách bốn phía, đã có không ít người ngầm nổi sát cơ. U Minh lão nhân đã thu lại xích hồng tiên kiếm, nhẹ nhàng phất tay áo, kiếm thứ hai vỗ phẩm treo ở giữa không trung, chính là một viên thần châu, ánh bạc bắn ra bốn phía, còn có long tức quanh quẩn, cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng rồng ngâm hùng hồn, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy bên trong thần châu có một con rồng nhỏ đang lượn vòng. Long nguyên. Có người kinh dị nói. Cũng không phải là long nguyên, chẳng qua là nhiễm qua long huyết. Có lão bối chậm rãi nói. Chắc là bí bảo cố bản bồi nguyên, đáng giá xuống tay. Đến chân hỏa thì gọi ta. Diệp Thần liếc mắt nhìn viên thần châu kia rồi vùi đầu nằm trên bàn. Hắn không thèm để ý tiên kiếm xích hồng đã nằm ngủ, càng không nói đến thần châu của tên gà mờ này. Thần châu cỡ này mà trong túi trữ vật của hắn có một chiếc xe ngựa thì sao? Lão già gầy gò chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm vào viên thần châu màu bạc kia. Diệp Thần chướng mắt, hắn lại thấy được sự ảo diệu của thần châu, hắn vẫn nhìn ra được. 800 vạn. Người lớn hơn 500 vạn, 1.300 vạn, có được cộng lại. 1.500 vạn. Người trâu bò. Hội trường đấu giá rất náo nhiệt, không chỉ có thanh âm hô giá, còn có tiếng tru lên hùng hùng hổ hổ, tuy đều che giấu hắc bào, nhưng nếu đi mở mạng che mặt, hơn phân nửa đều là đỏ mặt tía tai. Thần châu màu bạc đấu giá tới nhanh đi cũng nhanh, cấp bậc không cao bằng kiếm tiên xích hồng, giá cả bán ra cũng sẽ không cao, chỉ 1.500 vạn, bị một thánh nhân lấy đi, vì thế vị thánh nhân kia có thể nói là tán gia bại sản. Yên lặng. U Minh lão nhân nhàn nhạt một tiếng, liền lấy kiện vật đấu giá thứ ba. Lần này chính là một bát quái bàn, không có gì đặc biệt, ngay cả một tia tiên quang cũng không có, điểm sáng duy nhất chính là âm khí rất nặng. Dưới đài các thần nhãn híp lại, nhìn trên dưới, xem xét lại nhìn. Bảo bối này ta rất thích. Lão giả gầy gò cười hi hi. Diệp Thần đang nằm ngáy o, chợt bị một câu này của hắn làm bừng tỉnh, khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn địa bát quái kia, sau đó lại nằm úp sấp lại trên bàn, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì, có thể gọi là bảo bối, nhưng không phải ai cũng có thể dùng. Bảo bối này chỉ có người thích cuộc mộ tổ tiên dùng, cái gọi là tìm kim định huyệt chính là năng lực của địa bát quái kia. Đây là cái gì nha? Có người nghi ngờ hỏi. Ngươi là mắt mù à, một cái địa bát quái, cái này còn phải hỏi sao? Hắc, có phải là muốn đánh nhau hay không? Sợ ngươi sao? Hội trường đấu giá rối loạn. Đây chính là xưởng thuốc nổ, bất kỳ đốm lửa nhỏ nào cũng có khả năng dẫn chiến. Giá khởi điểm 300 vạn, hiện tại bắt đầu. U Minh lão nhân thản nhiên nói. Âm thanh náo động ngừng lại, nhưng hiện trường đón khách đều nhìn trái nhìn phải, không có ý cạnh tranh, một bàn bát quái tìm kim định huyệt, kỳ thực, là một pháp khí gân gà, không phải chuyên đào phần mộ, ai muốn thứ đồ chơi này. 310 vạn. Không thấy ai đấu giá, lão già gầy gò giơ cao tấm bảng, một lời phá vỡ yên tĩnh. Con hàng này nhất định phải có được bát quái bàn, còn Diệp Thần ngồi bên nghe không khỏi ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lão đầu nhi gầy gò, hắn không cần hỏi cũng biết lão đạo này thường xuyên đến tổ phần của người ta dạo chơi, cạnh tranh cái bát quái bàn này, quá nữa là tìm mộ phần, sau đó vo chút bảo bối. Lão giả gầy gò ra giá, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, nguyên một đám theo gió, cứng rắn nâng giá lên cao, cũng không biết là thật sự muốn, hay là ồn ào lung tung. Nha nhi, khẳng định có chỗ nhờ. Lão đầu gầy gò hùng hùng hổ hổ nói, lão tử không mở miệng, mẹ nó đều không cần, lão tử đấu giá một trận, con mẹ nó tất cả nhảy ra. Người tham gia đấu giá ngày đầu tiên sao? Diệp thần cười nói không thèm ngẩng đầu lên. Quẻ đường, đều là sáo lộ. Sắc mặt lão đầu gầy gò biến thành màu đen, lão là người từng trải, trong buổi đấu giá không có ai chú ý, tin tức truyền đi. 500 vạn. Lão phu bỏ ra 600 vạn, ba quái bàn này ta rất thích. Lão tử còn thích gì nữa? 700 vạn. Hắc. Lão giả gầy gò kéo tay áo, một tiếng rống lộ ra bá khí, 800 vạn. Được thôi. Lời nói này của ông ta khiến tất cả những người có mặt ở đây đều dừng lại, không phải chỉ kém 800 vạn người, mà đã không đáng. Lão đầu gầy gò cũng được như ý nguyện, nhưng trán lại sùi bọt mép, ánh mắt như ăn thịt người, nhìn lướt qua mấy người cạnh tranh lúc trước, đã nhận định bọn họ là đứa con nuôi, hại hắn bỏ ra hơn 500 vạn. Đấu giá tiếp tục, từng kiện vật phẩm được lấy ra, pháp khí, đan dược, bí quyển, những thứ này đều là không ít, đẩy đấu giá hội lên cao trào, bởi vì tranh đoạt bảo bối, còn có một lần làm cho cục diện mất khống chế, nếu không có U Minh lão nhân trấn, hội đấu giá này hơn phân nửa đã thành hiện trường quần ẩu. Chẳng qua, U Minh các đúng là có quyết đoán rất lớn. Bảo vật đấu giá quả thực bất phàm. Nếu không, các mua sắm cũng sẽ không tranh giành bốc cháy. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ một lần mở mắt, nhìn lướt qua chuẩn đế hồng hoang, trái lại mỗi người bọn họ đều nhàn nhã, từ bán đấu giá đến bây giờ vẫn chưa ra tay, xem ra chỉ chờ lấy tiên kim bất diệt. Một kiện vật phẩm đấu giá được rút lui, một phiến vật đấu giá khác lập tức được lấy ra. Ai? Vừa lấy ra vật đấu giá, Diệp Thần ghé vào bàn, liền ngẩng đầu lên, nhìn món đồ vật đấu giá xa xa kia, đó là một cái hồ lô nhỏ có màu tử kim, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là bất phàm. Diệp Thần nhìn, trong lòng ngực lấy ra một cái hồ lô nhỏ màu vàng kim, giống cái hồ lô tử kim sắp bán đấu giá như đúc, phải nói hồ lô tử kim này của hắn, số năm cũng không ngắn, từ vạn bảo cát của Hằng Nhạc Tông năm đó, hoàn toàn chính xác là một bí bảo, có thể phân biệt được cấm chế giấu trong bảo vật, năm xưa hắn bởi vì hồ lô tử kim nhỏ, còn đụng không ít cơ duyên. Thật là mới mẻ. Diệp Thần lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hồ lô tử kim trong tay đang rung động nhẹ nhẹ như đang tìm được người thân của mình. Hai đứa này, không phải song sinh đấy chứ? Lão già gầy gò vuốt cằm, nhìn hồ lô nhỏ trên đài, lại liếc nhìn cái trong tay Diệp Thần. Hai cái hồ lô nhỏ này, bất kể là nhìn từ bề ngoài hay căn nguyên đều giống hệt nhau, rất hiển nhiên là xuất phát từ cùng một chỗ, làm không tốt, thật sự là một mẹ. Sao ta lại có cảm giác, một được một cái mà? Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Hai con nó gom cùng một chỗ, bảo không đủ còn có thể sinh đứa nhỏ. Lão giả gầy gò cũng lộ vẻ trọng tâm. Giá khởi điểm 300 vạn, bắt đầu đấu giá. U Minh lão nhân thần sắc đạm mạc, vẫn dứt khoát lưu loát như vậy. 500 vạn. Điều khiến Diệp Thần ngoài ý muốn là người đầu tiên hét giá chính là chuẩn đế của Thao Thiết tộc, thằng nhãi đó vững vàng ngồi trên núi Thái Sơn, từ đấu giá hội đến tận đây, chưa từng tham dự qua bất kỳ trận đấu giá nào. Giờ phút này hầu như gấp như vậy, hơn phân nửa cũng nhìn ra được hồ lô tử kim kia, cũng không phải là vật phàm. 800 vạn. Cạnh đấu giá thứ hai còn là Hồng Hoang tộc, chính là chuẩn đế tộc, sau khi hô giá, còn không quên liếc mắt nhìn chuẩn đế, dưới áo bào đen, khóe miệng còn hơi nhếch lên, cười rất nghiền ngẫm. Hắn cười cười, nụ cười liền im bặt, bởi vì, lại có người tăng giá, vẫn như cũ là Hồng Hoang tộc, chính là cùng kỳ tộc chuẩn đế, rõ ràng vả mặt. Diệp Thần nhìn mà muốn cười, ba chuẩn đế Hồng Hoang tộc này, từ rất xa đã chạy tới, là tìm hắn tính sổ, người thì không tìm thấy, ngược lại trước tiên ở trên đấu giá hội làm ra, chỉ là tam đại Hồng Hoang chuẩn đế đều ra tay, mới càng chứng minh, tài chính tiểu hồ lô kia, thật sự là bảo vật. 1.500 vạn. Lớn hơn 300 vạn, 1.800 vạn. 2.000 vạn. 2.500 vạn. Cùng kỳ chuẩn đế tăng giá, nếu không sao cứ gọi là Hồng Hoang tộc, chính là bá khí, một hơi tăng lên 500 vạn người đấu giá, đè chết một mảng lớn, ngay cả Thao Thiết chuẩn đế và chuẩn đế cũng phải im hơi lặng tiếng, cũng không phải là không đủ tiền, là sứ mệnh quan trọng hơn của bọn họ, có thể tiêu tiền nhưng không thể tiêu loạn. Sao, không thêm nữa? Cùng kỳ chuẩn đế cười âm u nói. Nếu đã muốn như vậy, cho ngươi thôi. Thao Thiết và Toan Nghê cười khẩy, rồi lại rơi vào tình cảnh giả vờ ngủ. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân quét mắt nhìn phía dưới. Thêm vào, ta tăng 500 vạn, nguyên thạch 3.000 vạn. Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. 3.000 vạn. Lão già gầy gò thầm nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới đều không biết bên cạnh ông ta còn có một tên nhà giàu, há mồm ngậm miệng là 3.000 vạn. Đáng tiếc, với tầm mắt của ông ta, không nhìn thấu được hình dáng của Diệp Thần, nếu Diệp Thần xốc áo choàng lên, không hiểu ông ta có đáng sợ hay không. Một cái hồ lô nhỏ, đáng giá như vậy. U Minh Các trở nên xôn xao. Ngươi nha, tiền nhiều đốt đi. Lão đầu gầy lườm Diệp Thần một cái, miệng lại tặc lưỡi. Có tiền. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Là màu thì không chê vào đâu được. Lão giả gầy gò giơ ngón tay cái lên. Thú vị thật. Cung Kỳ Chuẩn Đế ở đối diện khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một đôi mắt hiện ra u quang, có vẻ thích thú nhìn Diệp Thần, vốn định nhìn xem dung mạo thật của Diệp Thần, xấu hổ chính là lấy tầm mắt của Chuẩn Đế hắn lại không thể nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Điều này khiến hắn cảm thấy hứng thú nồng đậm với Diệp Thần. Không chỉ hắn nhìn không thấu, cấp Chuẩn Đế ở đây, bao gồm Hồng Hoang Chuẩn Đế, bao gồm cả U Minh lão nhân đều nhìn không thấu, chỉ biết Diệp Thần rất quỷ dị, bí thuật che giấu, đoạt tạo hóa của trời. Đạo hữu Hồng Hoang, có thể tăng giá. U Minh lão nhân không mặn không nhạt nói. Thêm nữa. Cùng Kỳ Chuẩn Đế u u cười, 5.000 vạn. Hí. Cùng Kỳ Chuẩn Đế nói một câu khiến U Minh Các vốn đang xôn xao lập tức hít một hơi khí lạnh. Vốn tưởng rằng Diệp Thần một hơi tăng thêm 500 vạn là đã đủ quyết đoán rồi, không ngờ vị này còn hung ác hơn, không quan tâm tới cò kè mặt cả, một lần tăng thêm 2.000 vạn, tài đại khí thô. Có tiền chính là tùy hứng. Âm thanh thổn thức vang lên liên tiếp. Đến bây giờ ta còn không nhìn ra được, nhưng tiểu hồ lô đó rốt cuộc quý giá như thế nào, nhiều người tranh đoạt như vậy. Người ngốc nhiều tiền, quản được sao? Vị đạo hữu này, rất có tiền. Diệp Thần mỉm cười nhìn Cùng Kỳ Chuẩn Đế. Tiền tài chính là vật ngoài thân, người muốn chơi như vậy, ta liền cùng ngươi, chơi cho thống khoái đi. Cùng Kỳ Chuẩn Đế cười âm hiểm, nằm nghiêng trên ghế dựa, thần sắc nhàn nhã, có tiền, nhà hắn có tiền, đường đường Hồng Hoang tộc, cự kình thời đại Hồng Hoang, vạn cổ trước trong tộc còn xuất hiện đại đế, đến nay cũng có mấy trăm vạn năm, cho dù một năm tích góp một khối nguyên thạch, chính là mấy trăm vạn, mười khối chính là mấy ngàn vạn, tính ra như vậy, quả thực giàu đến chảy mỡ, nội tình thâm hậu. Tiền tài là vật ngoài thân, không có vấn đề gì. Diệp Thần nở nụ cười. Có thể thêm vào. Cùng Kỳ Chuẩn Đế cười nhạo, bỏ qua người khác, chỉ nhìn Diệp Thần. Thêm, sao có thể không giả, đạo hữu muốn chơi, thì cùng ngươi chơi, 9.000 vạn. Ta. Phù. Từng âm thanh như rượu phun liên tục vang lên khiến Diệp Thần kinh ngạc, ngay cả đại thánh cấp cũng phải chú tâm lắng nghe, thật đúng là nói không sợ chết không thôi. Tên này, có lai lịch gì? Trong nhà có quặng mỏ sao? Nhà ngươi, còn thiếu người trong cửa không? Lão giả gầy gò giật giật Diệp Thần, chắc chắn đây là một tài chủ, dám so tài lực với Hồng Hoang tộc, dùng mông suy nghĩ, cũng biết trong nhà có một mỏ. Nếu bán chân hỏa của ngươi, ta ra giá cao. Diệp Thần cười nói. Đừng làm rộn, ta không có lửa thật. Lão đầu gầy nói xong, còn ôm bụng dưới, lại theo bản năng ngồi xuống bên cạnh, cực kỳ xác định, Diệp Thần có thể xem thấu bí mật trong đan hải của hắn. Thú vị, quả là thú vị. Đối diện, Cung Kỳ nở nụ cười đầy âm trầm. Đừng sợ, tiếp tục đi. Lần này, Diệp Thần nằm nghiêng trên ghế ngồi, còn lấy một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay, nhàn nhã chuyển động, cười tủm tỉm nhìn về phía đối diện. Cung Kỳ Chuẩn Đế có tiền, tiền của ông ta cũng không ít. Những điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể tính ra được điểm mấu chốt của Cung Kỳ Chuẩn Đế, nếu không cũng sẽ không tăng giá như vậy. Tử kim hồ lô hắn nhất định phải có được, cho dù không lấy được hắn cũng phải hung hăng hố Cung Kỳ Chuẩn Đế một vố, không phải muốn làm màu sao. Lão tử bảo ngươi giả vờ đủ đi, không phải muốn mua tiên kim bất diệt sao? Vậy lão tử, cho ngươi điểm máu trước nha. Lại nhìn Cung Kỳ Chuẩn Đế, trong mắt lóe lên hàn mang. Đối với việc này, Diệp Thần coi như không nhìn thấy, hiếm thấy ngồi cùng bàn đấu giá với Hồng Hoang, còn không đứng trước chỗ chết nữa. Cung Kỳ đạo hữu, có thể tăng giá. U Minh lão nhân nhàn nhạt một tiếng. Thêm vào, lớn thì 900 vạn. Cung Kỳ hừ lạnh nói, vừa rồi một hơi tăng thêm 2.000 vạn. Lần này sao có thể biến thành 900 vạn? Khí lực của đạo hữu có chút không đủ. Hay là nói, không mang theo đủ tiền? Diệp Thần rất nhàn nhã nói không nhanh không chậm, lại đưa ngón tay xuống, đầu tiên là thở ra một hơi, còn dùng ống tay áo lau đi. Có gan tiếp tục thêm, bản tôn có rất nhiều tiền. Cùng Kỳ cười lạnh. Được, chính là chờ câu nói này, ai không là cháu của ai? Tinh thần Diệp Thần trong nháy mắt tỉnh táo lại, hung hăng vặn vẹo cổ, 9.900 vạn đại cửu ngàn. 1.8.900 vạn. Wow. Nghe xong câu nói này của Diệp Thần, lão đầu gầy gò ở bên cạnh theo bản năng ôm lấy ngực, nghe trái tim đập thình thịch, tiền nhiều chính là mẹ nó tùy hứng, nếu đổi lại là hắn, dù có nhiều tiền như thế cũng không quyết đoán lớn như vậy, dù có quyết đoán lớn như vậy, cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngay cả hắn ta cũng như thế, những người khác vỗ khách, phần lớn cũng đang tranh luận. Lúc này, ánh mắt của tu sĩ chư thiên nhìn Diệt Thần giống như đang nhìn thần nhân vậy, đây không phải là đang đấu giá đâu. Đây là so xem ai nhiều tiền hơn a. 1.8900 vạn nguyên thạch, đó là một ngọn núi khổng lồ. Đừng nói đến đại thánh và thánh vương, cho dù là cấp chuẩn đế cũng không thể bảo vệ được. Đây chính là thác nhi của U Minh các ta sao? Trên đài, U Minh lão nhân cũng không thể nào bình tĩnh được nữa, lão đã xác định hắn không phải là người nhà hắn, phó thác của U Minh các cũng không có quyết đoán lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ không tăng giá như vậy. 1.8900 vạn. Tiểu hồ lô này, thật sự là bảo bối. Xem cái giá này, không phải bảo bối thì ai tin. Vậy nói không chừng, giữ không đủ, là người nọ cố ý làm cho Hồng Hoang ngột ngạt, không theo tôn tử, xác thực đủ tổn hại, đường đường Hồng Hoang chuẩn đế, vì mặt mũi, cũng phải liều mạng. Sau khi yên tĩnh, tiếng người như thủy triều, một sóng ép qua một sóng. Xét thấy giá cả đã tăng cao như vậy, mọi người ở đây lại một lần nữa xem kỹ hồ lô nhỏ tử kim kia, để xác định có phải đã nhìn lầm hay không, bằng không, thực có lỗi với giá này. Đương nhiên, càng nhiều người đang xem Diệt Thần. Không biết tại sao, tầm mắt của bọn họ quá thấp, không nhìn thấu được sự đặc sắc của Diệt Thần chân dung, thật là đặc sắc. Lúc trước bài trận, Thao Thiết và Thao Thiết cười có chút vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là trông thấy khuôn mặt u ám âm lãnh của Cùng Kỳ, liền thoải mái, lúc chiến đấu bọn họ đều là đồng minh, nhưng ở trên đấu giá hội này, bọn họ lại là đối thủ cạnh tranh. Quả thực, gương mặt Cùng Kỳ kia, quả thực âm trầm đến dọa người. Có thể thêm vào. U Minh lão nhân liếc qua Cùng Kỳ. Ai không cùng tôn tử với ai? Diệp Thần rất tự giác, bồi thêm cho U Minh lão nhân một câu. Thằng nhãi này còn đang xoa xoa ban chỉ của hắn, sát tới bóng loáng, tự như 100 triệu đó 8.000 với hắn mà nói, chính là đánh nhỏ quậy nhỏ, không quan hệ chút nào, thần thái của hắn như vậy, ở đây vỗ khách, cũng nhịn không được quan tới ánh mắt thâm trầm, trang bức này vẫn là có thể đấy. 200 triệu. Cung Kỳ nổi giận, quát lên như sấm sét. Được rồi. Ta sợ, ta là tôn tử. Trái lại Diệp Thần rất dứt khoát, một câu nói liền bỏ đi, không vứt bỏ cũng không được, hắn có tiền, nhưng 200 triệu đã là cực hạn của hắn, cho dù muốn, cũng không theo nổi, hơn nữa, 2 ức nguyên thạch cũng là giới hạn của Cùng Kỳ. Lại nói tôn tử, ông ta nhìn rất thoáng. Người ta chính là người của Hồng Hoang tộc, thời đại Hồng Hoang, luận bối phận, bỏ rơi hắn đã mấy trăm vạn năm, hai đời thấp hơn thì thấp hai đời, có cái gì ghê gớm lắm đâu, da mặt hắn dày, không có chuyện gì. Đó là một nhân tài. Lão già gầy gò vuốt vuốt chòm râu, các tu sĩ chư thiên ở đây đều mang vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy Diệp Thần chính là chạy đến quấy rối, gầy quấy phân trong truyền thuyết, nói về hắn. Bất quá, cái này đảo loạn là tốt rồi, vừa kinh sợ vừa kích thích. Có thể không kích thích sao? Tam hạ ngũ trừ nhị, hãm hại 2 ức nguyên thạch Cùng Kỳ, tuy là Hồng Hoang đại tộc cũng không thể chịu đựng nổi, phải biết rằng, Cùng Kỳ chuẩn đế lần này là thân mang sứ mệnh. Những chuẩn đế khác của Hồng Hoang đều nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Đợt thao tác này của Diệp Thần tuy hãm hại Cùng Kỳ, nhưng giúp bọn họ, lúc đến mang tiền cũng không sai biệt lắm, hoàn chỉnh như vậy, Cùng Kỳ đã thiếu 200 triệu, quá nữa là đã vô duyên với bất diệt tiên kim rồi. Nói trắng ra là, Diệp Thần giúp bọn họ, đánh bại một kình địch. Lại đi nhìn Cùng Kỳ, gương mặt kia đã không còn là mặt mũi nữa rồi, còn dữ tợn hơn cả ác quỷ, sát cơ cấp chuẩn đế, tất cả đều chỉ về phía Diệp Thần, nếu không phải cấm chế tạo loạn thì hắn đã giết Diệp Thần rồi. Hồng Hoang đạo hữu, bắt nạt U Minh ta không có ai sao? U Minh lão nhân hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, uy áp của U Minh lão nhân ầm ầm hiện ra, xóa bỏ sát cơ của Cùng Kỳ chuẩn đế. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác là không có càn rỡ nữa. Nhưng đối với Diệp Thần, sát cơ của hắn lại là trần trụi, đã khóa chặt Diệp Thần, âm thầm thề, đợi sau khi đấu giá xong, bắt sống Diệp Thần chắc chắn cũng đã nghĩ kỹ, sao có thể để Diệp Thần sống không bằng chết rồi. Ồ, Diệp Thần không cho là đúng. Đường đường là hoàng giả đại sở, tàn nhẫn giết đế, tình cảnh nào chưa thấy qua, cũng không phải là sợ lớn, có đế binh trợ chiến, đấu không lại Cùng Kỳ, nếu bỏ chạy sẽ không có vấn đề, ai sợ ai. Đấu giá tiếp tục. U Minh lão nhân ho khan một tiếng, thu lại tử kim tiểu hồ lô, lại lấy một vật, chính là một cái kim sắc tiểu tháp, khảm nạm 9 khỏa thần châu, kim quang bắn ra 4 phía, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rạng rỡ. Lại là thánh vương binh, càng sâu hơn xích hồng kiếm lúc trước. Những người ở đây đều là người từng trải, tự nhìn ra tháp nhỏ này bất phàm. Cấp bậc mặc dù không bằng đại thánh, nhưng chất liệu của nó lại là thần liệu, dung nhập vào pháp khí bản mệnh, uy lực của nó nhất định bất phàm. Cuộc đấu giá lập tức mở ra, một tòa tháp nhỏ, rước lấy tranh giành điên cuồng. Đấu giá hội lại một lần dâng lên cao trào, ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, đã đạt tới 5.000 vạn giá trên trời, Hơn nữa, giá cả còn trên đường tăng mạnh, không ít chuẩn đế đều tham dự vào. Ngược lại, chuẩn đế Hồng Hoang vẫn là tập thể nhắm mắt dưỡng thân. Tháp nhỏ tuy bất phàm nhưng khó lọt vào pháp nhãn của bọn họ, thứ bọn họ muốn chính là không diệt tiên kim, vì thần liệu nghịch thiên kia nên bọn họ sẽ không lãng phí một khối nguyên thạch nào cả, chỉ chờ diễn kịch rút ván mà thôi. Diệp Thần đứng trong góc, hai tay chống cằm, chán nản nhìn hắn. Đối với tiểu tháp, mặc dù hắn muốn, nhưng lại không chuẩn bị xuất thủ, phải để lại tiền mua chân hỏa. Về phần tử kim hồ lô lúc trước, hắn chỉ có thể nói tiếc nuối, cùng kỳ khóa chặt hắn, hắn làm sao khóa chặt cùng kỳ, thầm nghĩ, để nó cướp về cho, chuyện này phải tìm người giúp đỡ. Nhất định phải làm cho ta. Diệp Thần khoanh tay, âm thầm cân nhắc. Đến đây, uống rượu nào. Lão già gầy gò vui tươi hớn hở, đích thân rót rượu, không nói những thứ khác, chỉ nói uy phong Diệp Thần giết cùng kỳ cũng đáng được cho hắn như vậy, nhìn thật sự rất thoải mái. Ngươi cũng biết, chân hỏa của phòng đấu giá, cấp bậc gì? Diệp Thần hỏi. Là thái âm chân hỏa. Lão giả gầy gò vuốt râu mép. Ta đã nói mà. Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, hung hăng xoa xoa tay, thân là một luyện đan sư, sao lại không biết thái âm chân hỏa, đó là một loại chân hỏa tiên thiên âm thuộc tính, không thể nói là không có gì khác loại, cấp bậc của nó không tính là thấp. Lại nói tiếp, không biết so với tam muội chân hỏa mạnh hơn bao nhiêu lần, loại chân hỏa đẳng cấp đó đã gần sát biên giới tiên hỏa, không phải trân quý bình thường. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với thái âm chân hỏa? Lão đầu gầy hỏi. Ta cũng cảm thấy hứng thú với nam minh ly hỏa của ngươi. Diệp Thần nói xong, lại nhìn đan hải của lão đầu gầy gò, ngọn lửa màu tím kia, quả thực tuyệt vời, nếu dung nhập tiên hỏa, nhất định bất phàm. Diệp Thần thấy vậy, lão già gầy gò lại ngồi sang bên cạnh. Chỉ trách sao, ánh mắt của Diệp Thần quá không bình thường, toàn thân hắn lạnh lẽo, làm không tốt, hắn đã bị con hàng này để mắt tới, giờ phút này đang nghĩ tới sau buổi đấu giá, đánh cướp hắn thì sao? Hơn nữa, Diệp Thần cũng có ý này. Chuyện không biết xấu hổ đã làm nhiều rồi, không thiếu một chuyện này. Bất quá, hắn vẫn rất bất ngờ, hoặc là làm không rõ U Minh Đại Lục lần này bán đấu giá, ý nghĩa ở đâu, nhiều bảo vật như vậy, có thái âm chân hỏa cùng bất diệt tiên kim, đây đều là trân bảo nghịch thiên, lấy ra đấu giá, đây là phá gia cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, đấu giá tháp nhỏ hạ màn một đoạn. Cuối cùng giá cả không thấp, đã qua 8.000 vạn, bị một vị chuẩn đế già nua đánh đi, nhưng mà giá cả so với hồ lô nhỏ tử kim, tháp nhỏ này còn kém thật xa, đây chính là làm ra những việc nhỏ. Sau đó, mấy món đấu giá phẩm cũng rất bất phàm. Nhưng bảo bối mặc dù không ít, giá cả cũng không thấp, nhưng đều không so được với 2 ức nguyên thạch tiểu hồ lô, trước sau so sánh, mặt sau đấu giá, đều hơi có vẻ ảm đạm, không đáng nhắc tới. Dưới vạn người nhìn chăm chú, U Minh lão nhân lại lấy bảo vật. Lần này, chính là một cái hộp báu bị bịt kín, trong đó chứa đan dược, hàng thật giá thật là bát văn đan, hơn nữa còn là một viên bát văn đan kéo dài, mùi thuốc nồng đậm, đã bay đầy toàn bộ hội trường. Lần này, các lão gia hỏa ở đây đều có tinh thần. Liếc nhìn lại, đôi mắt già nua kia đều tỏa ra vẻ nóng bỏng kinh người, thậm chí còn có người liếm liếm đầu lưỡi khô khốc, nhìn chằm chằm hộp báu kia, đây chính là linh dược cứu mạng. Bát văn đan không thường thấy, càng đừng nói đến là bát văn đan kéo dài tính mạng. Đến tuổi tác của bọn hắn, đan dược kéo dài thọ nguyên càng quý giá hơn những pháp khí bí bảo kia, mạng cũng không còn, muốn bảo bối có chỗ dùng, ở trước tính mạng, hết thảy đều là phù vân. Bát văn tục mệnh kim đan. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Thân là đan thánh, hắn không có lý do gì không nhận ra đan dược kia, trong bát văn đan, có thể nói là thượng phẩm trong thượng phẩm, chớ nói quá trình luyện chế của hắn, rườm rà đến mức nào, ngay cả tài liệu luyện đan cần thiết, cũng rất khó tìm được, đan dược bực này, với tu sĩ thế hệ trước mà nói, có thể xưng là trân bảo vô giá. Hôm nay, đan dược này bị đem ra bán đấu giá, lại khiến cho hắn ngoài ý muốn. Hắn vẫn không hiểu, U Minh Đại Lục lần này bán đấu giá có ý nghĩa là, chẳng lẽ, vẹn vẹn chỉ thiếu tiền. Trong lòng nghĩ vậy, hắn từ trên bát văn đan thu ánh mắt, nhìn quanh tứ phương. Cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi lòng của bậc lão tiền bối, trái tim đang đập loạn xạ, lão đầu nhi bên cạnh hắn cũng như thế, còn có chuẩn đế của Hồng Hoang, tất cả đều liếm đầu lưỡi. Thấy hình ảnh này, hắn không khó để nghĩ đến, đấu giá kế tiếp sẽ rất kịch liệt. Con mẹ nó, sớm biết có tám hoa văn tục mệnh đan, nên mang nhiều một chút tiền. Lão đầu gầy gò mắng. Mang nhiều tiền hơn, còn có thể dư Hồng Hoang ư? Diệp Thần chậm rãi nói. Vô nghĩa, U Minh Đại Lục thật là vô nghĩa. Lão già gầy gò vô cùng tức giận, gác tay lên mái tóc rối bời, thái âm chân hỏa, bát văn tục mệnh đan, bất diệt tiên kim, đều là trân bảo vô giá, cái này cũng đem ra bán, còn rước lấy Hồng Hoang tộc, cái này không phải bày ra tặng lễ cho Hồng Hoang hay sao? Ngươi cũng đã nói qua, xem chuyện này chẳng lẽ chỉ nhìn mặt ngoài. Ý của ngươi là gì? U Minh Đại Lục hơn phân nửa có khó nói nên lời. Ta không nói cũng vô dụng, cho ta mượn chút điểm đoạt a, nhất định phải trả. Lão già gầy gò nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, ông ta cũng là một lão già, thọ nguyên không nhiều, cần phải có đan dược để kéo dài tính mạng. Cho dù có đem tiền cho ngươi mượn, ngươi cũng không mua được Bát Văn Tục Mệnh đan đâu. Diệp Thần cười lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết? Lão già gầy gò vẫn không chịu từ bỏ. Diệp Thần không nói chuyện, chỉ đưa cho lão già gầy gò một cuốn sách. Trên đó, chằng chịt chữ viết, cẩn thận xem xét mới biết là tài liệu luyện đan loại nào, ước chừng có hơn vạn loại. Đây là cái gì? Lão đầu gầy nghi hoặc nói. Tài liệu cần thiết để luyện chế Bát Văn Tục Mệnh đan. Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, tìm những tài liệu này cho đủ, ta giúp ngươi luyện. Ngươi là luyện đan sư? Lão giả gầy gò kinh ngạc, vẻ mặt ngạc nhiên. Như thế nào, không giống lắm? Không giống lắm. Tiền ta chỉ định sẽ không cho ngươi mượn, muốn có Bát Văn Tục Mệnh đan, ta có thể giúp ngươi luyện ra. Diệp Thần cười nói, sau đó lại bồi thêm một câu, có điều, đan dược không phải là tự dưng được miễn phí, mà là muốn thu tiền thù lao. Đây là quy củ của luyện đan sư. Còn tiền thuê thì ta không cần nguyên thạch, cũng không cần pháp khí, chỉ cần Nam Minh Ly Hỏa của ngươi, trừ nó ra, miễn bàn thêm. Khẩu vị này của ngươi không khỏi quá lớn đi. Lão giả gầy gò nghiêm mặt nói. Diệp Thần cười, nghiêng đầu cười nhìn lão già gầy gò, ngươi phải hiểu, đó là Kim Đan Bát Văn Tục Mệnh, cấp bậc của nó đã vô hạn tiếp cận với Cửu Văn Tiên Đan, ta dám nói, toàn bộ vạn vực chư thiên có thể luyện ra, tuyệt đối không quá ba người, ngươi có thể tìm luyện đan sư khác hỏi một chút, nếu như tiền thuê của bọn họ ít hơn ta, ta sẽ giúp ngươi miễn phí, quyết không nuốt lời. Lão giả gầy gò im lặng, nhíu mày. Đúng như Diệp Thần nói, hắn đã từng tìm luyện đan sư luyện chế Bát Văn Tục Mệnh đan, nhưng tiền thuê của bọn họ so với đòi mạng của hắn còn dọa người hơn. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là những luyện đan sư kia cơ bản đều đang ứng kiếp, có thể ứng kiếp qua ải hay không còn là ẩn số. Ngươi cũng không phải là luyện đan sư, muốn thật sự có ích gì? Diệp Thần dụ dỗ nói. Đừng làm rộn, lão tử chỉ có hắn lăn lộn thôi. Lão đầu gầy ho khan nói. Dùng một tia bản nguyên của Nam Minh Ly Hỏa để dung nhập thú hỏa, xong việc thì bán cho thật, hoạt động lừa đảo của ngươi còn có thể bao nhiêu năm? Diệp Thần bĩu môi. Ngươi làm sao biết? Lão giả gầy gò có chút bất ngờ. Bởi vì, đêm qua người mua chân hỏa của người, chính là ta tiểu gia. Cái này cũng quá. Khóe miệng lão đầu gầy gò giật giật, vẻ mặt có chút đặc sắc, lại không nhịn được quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới. Nếu không có Diệp Thần nói ra, hắn cũng không biết hai người bọn họ lại hữu duyên như vậy. Bát Văn Tục Mệnh Đan và Nam Minh Ly Hỏa, ngươi tự mình chọn đi. Diệp Thần gặm một miếng linh quả. Đan dược. Lão giả gầy gò cắn răng. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần vui tươi hớn hở, Cửu Văn Đan hắn luyện không được, nhưng Bát Văn Đan lại quen việc dễ làm. Hiện giờ Đan Tôn vẫn lạc, Đan Hoàng chung vùi, những luyện đan sư cao cấp chư thiên đa phần đã tán thân trong ứng kiếp. Vị đan thánh như hắn chính là kẻ gánh vác đan giới. Lão già gầy gò không nói tiếp, chỉ cúi đầu, nhìn đan hải của mình. Đóa Nam Minh Ly Hỏa này đã theo hắn mấy ngàn năm, cũng như thân nhân, khổ nỗi, thọ nguyên của hắn đã hết, vì sống lâu thêm vài năm nên chỉ có thể nhịn đau bỏ đi. Lựa chọn này có phần tàn khốc. Giờ phút này, hắn trái lại có chút hối hận năm đó, không đi làm luyện đan sư, đến nỗi già rồi, vì một viên đan dược kéo dài tính mạng, còn phải trả giá lớn thê thảm như vậy. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn trộm Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy người này có một loại ma lực, hoặc là nói, là một loại tự tin khiến hắn không cách nào kháng cự. Hắn tin tưởng hắn vô điều kiện, có thể luyện ra Bát Văn Tục Mệnh đan, hắn hẳn là hiểu rõ, thanh niên đeo mặt nạ này chính là quý nhân của hắn. Lão phu ra 8.000 vạn. Đại ngươi 1.000 vạn, ta ra 9.000 vạn. 100 triệu. Trong lúc lão giả gầy gò còn đang trầm tư suy nghĩ, đấu giá Bát Văn Tục Mệnh đang đã vào cao trào, đám lão gia hỏa này, cả đám đều điên rồi, liều mạng tăng giá, hận không thể đem giá trị bản thân bứt lên. Diệp Thần lặng lẽ uống rượu, cũng lặng lặng quan sát. Hắn chú ý, chính là các chuẩn đế của Hồng Hoang, hắn cũng có thể tính ra, Hồng Hoang chuẩn đế đều đang ngủ đông, cũng đều muốn 8 Văn Tục Mệnh Kim Đan, tranh đấu thật sự. Cũng không phải tu sĩ chư thiên, mà là bọn họ, người của các loại tài lực, chư thiên cùng người của Hồng Hoang, kém xa vạn dặm. Muốn được đan dược thì phải trả giá thật lớn. Diệp Thần cười lạnh. Không sai, hắn đã làm tốt chuẩn bị quấy rối, việc làm gậy quấy phân này, sở trường của hắn nhất, có thể tính ra điểm mấu chốt của đối phương, đây chính là biết người biết ta, danh hiệu lừa gạt thần, không phải chỉ là cái keo trắng. 1.9 ức vạn. Trong cạnh tranh kịch liệt, một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp hội trường. Một câu lại khiến U Minh các huyên náo như tờ, quá nhiều lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, đám tiểu bối đều hung hăng nuốt nước miếng. giá kim đang tám hoa kéo dài đã cao hơn tử kim tiểu hồ lúc trước, vì kéo dài tính mạng lão mà liều mạng. Lại nhìn ra giá, ngồi ở góc, cả người che áo bào đen. Quá nhiều người quay đầu lại quan sát, nhưng không nhìn thấu đội hình của người kia, chỉ biết, hắn là một vị chuẩn đế cấp, vẫn là một vị chuẩn đế thọ nguyên không nhiều, nếu không, cũng sẽ không liều mạng cạnh tranh như thế. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân mở miệng, quét mắt nhìn bên dưới. Lời này của lão cũng không có phản hồi, ngược lại là muốn đáp lại, nhưng mà, không có tiền, các lão bối đều đã bị đánh nằm sấp rồi, càng đừng nói đến đám tiểu bối, đây chính là một vị chuẩn đế cấp, muốn so tài lực với lão sao? Cho dù không có người tăng giá, vậy bác văn tục mệnh kim đan này liền thuộc về. 1.9.000.000 mà muốn mua mệnh đan, không khỏi nghĩ quá tốt đẹp. Không chờ U Minh lão nhân nói hết lời, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, truyền từ phía đông, truyền từ chuẩn đế, tên kia ngược lại nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, đang thích ý chuyển động ban chỉ. Bản vương ra 200 triệu. Nguyễn Cung cười nghiền ngẫm nói. Một câu này làm cho hoàng đế mặc áo bào đen ảm đạm xuống đôi mắt già nua, chỉ biết thở dài, Hồng Hoang nhúng tay, hắn nhất định sẽ vô duyên. Hắn trực tiếp từ bỏ, những người tu chư thiên khác cũng không có ý tăng giá. Tất cả mọi người đều rõ ràng, buổi đấu giá của tám văn tục mệnh kim đan mới chính thức bắt đầu, người cạnh tranh hội tụ sẽ là các kình ngư của Hồng Hoang, tài lực so với Hồng Hoang còn phải là Hồng Hoang, những nhân vật nhỏ như bọn họ, thậm chí chuẩn đế cấp, đều không đáng để mắc tới, nếu Hồng Hoang muốn, không ai có thể lấy đan dược đấu giá. Thế đạo chính là thế đạo này, người so với người, đè chết người, rất tàn khốc. 2 ức nguyên thạch, nhưng vẫn có người tăng giá. Lời của U Minh lão nhân vang vọng hội trường đấu giá. 2 ức 1.000.000. Thao thiết chuẩn đế lười biếng nói. 3 ức. Chữ chuẩn đế còn khí phách hơn, một hơi tăng thêm 9.000.000, sau khi hô giá qua, còn nghiêng đầu liếc mắt về phía chuẩn đế ngập trời, trong đôi mắt âm trầm kia tràn đầy ý khiêu khích. Sắc mặt của Thao thiết trở nên âm trầm, vốn tưởng rằng có thể đấu mấy hiệp, ai ngờ toan nghe lại hung hãn, tăng giá mạnh như thế. Bệ Ngạn nằm nghiêng trên ghế, bắt chéo chân nhìn Thao thiết cười tủm tỉm. Tư thế này của hắn như muốn nói, lão tử có tiền, có gan thì tiếp tục đi đâu. Muốn như vậy, thuộc về ngươi. Thao thiết hừ lạnh, lập tức vứt bỏ, hắn không phải là không có tiền, mà là không muốn vì một viên thuốc mà tiêu tốn quá nhiều nguyên thạch để kéo dài tính mạng. Hắn còn có vài viên, không kém viên này, sứ mệnh của hắn chính là bảo vật áp trục, bất diệt tiên kim. Nguyễn Cung nhếch lên khóe miệng, trêu đùa mà nghiền ngẫm. Ngươi không muốn, bản vương muốn, 3 ức 1.000.000. Mặc dù Thao thiết bị đánh bại, nhưng vẫn còn con hổ cản đường, tiếng cười cay nghiệt của quỷ diệu tràn ngập ma lực. 400 triệu. Nguyễn Cung nhìn cũng không giống như nhìn quỷ vực, căn bản chướng mắt hắn. Hồng Hoang đều tài đại khí thô như vậy. Chư thiên nhân tu thổn thức, mỗi một người đều im lặng tức, đều đặt ở đó khoanh tay, đường hoàng nhìn hai con Hồng Hoang chuẩn đế trang bức. Đấu giá như vậy ta không so nổi. Ngươi nói xem, hai người bọn họ một lời không hợp, có thể nào làm được hay không? Trong tiếng nghị luận, không ít người nhìn về phía quỷ lâu bị giao bằng bỏ qua như vậy, nén giận không thôi. Áo khoác quỷ quái uống rượu một mình, đối với sự coi thường của Miêu Diễu, không chút nào là giận dữ, ngược lại cười giảo hoạt. Thấy vậy, Miêu Diễu ý thức được mình bị lừa, từ khi bị quỷ diệu đập thì không có ý định cạnh tranh bác văn đan, sở dĩ như thế, đơn giản là muốn để hắn tiêu thêm chút tiền. Trong lúc nhất thời, sắc mặt giao bằng, âm hàn tới cực điểm. Quỷ Hoàng Thiển vẫn có tu vi không phân biệt cao thấp, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Hai chuẩn đế khí thế đối đầu, khiến bầu không khí trong U Minh Các như đông cứng lại. Đánh, đánh thôi. Lão già gầy gò bên cạnh Diệp Thần thấp giọng hét lên, nhìn là biết, cũng là người sợ thiên hạ không loạn. Diệp Thần không nói, một tay chống bàn nâng cầm, một tay ngón tay, chán đến chết gõ bàn, hai con mắt thỉnh thoảng lại đung đưa trái phải, dùng chu thiên nhìn trộm chuẩn đế Hồng Hoang. Hắn phát hiện, có một vị Hồng Hoang chuẩn đế, đối với bác văn tục mệnh kim đang dục vọng nồng nặc nhất. Vị chuẩn đế kia cũng không phải là Côn Bằng, cũng không phải là Thao thiết, mà là Kim Lễ chuẩn đế. Diệp Thần nhìn trộm một phen, phát giác kinh người của Diệp Thần, kim từ chuẩn đế lại là nguồn gốc của tục mệnh đan, cũng chính là nói, bác văn đan này cạnh tranh, không có 10 ức nguyên thạch, tuyệt đối không mua được, đừng thấy tỳ hưu trâu bò hò hét, điểm mấu chốt của hắn cũng chỉ 500 triệu nguyên thạch. Tuổi thọ không nhiều, khó trách có 10 ức tranh giới. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là nhìn ra, kim hốt tuổi thọ đã đến giới hạn cuối cùng, tiếp tục lấy ra đan dược kéo dài tính mạng, đây là rơm rạ cứu mạng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, lời của Kim Từ liền vang lên, 4 ức 1.000.000. Một câu nói, khiến cho Hình Vanh không khỏi ngoái lại nhìn, bỏ quỷ vực để nhìn chằm chằm Kim Từ. Bác văn tục mệnh đan, bản vương cũng muốn. Kim bôn mỉm cười nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Nguyễn Cung cười lạnh, đại ngươi 9.000.000. 5 ức 1.000.000. Kim Bôn không sợ, liền nghênh đón. Hai mắt Hình Vanh hơi híp lại một chút, có hàng mang lập lòe. Kỳ đạo hữu, có thể thêm. U Minh lão nhân nhàn nhạt một tiếng. Nguyễn Cung hít sâu một hơi, cuối cùng đè nén xúc động tăng giá xuống, trong hàm răng nứt ra một câu nói, đan này, thuộc về hắn. Như thế, ngược lại cảm tạ Tùy Dương Hoàng. Kim Bôn cười nghiền ngẫm. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân từ đồng lưu dời đi ánh mắt, nhìn quanh phía dưới, khi đảo qua Diệp Thần, còn nhiều hơn dừng một giây. Không cần nói, hắn vừa thấy, Diệp Thần thật sự giơ tay lên, nằm ức 1.000 vạn, 9.000 tỷ, 600 triệu. Người điên rồi sao? Lão đầu gầy gò không nhịn được mắng. Bậy dứt. Sao còn nói thêm nữa? 800 triệu. Mẹ kiếp, không có uống thuốc chứ? 9 ức. Diệp Thần và lão đầu gầy, ngươi một lời ta không nói một lời, cứ như nói với nhau, không hề có cảm giác không khỏe. Buồn cười nhất chính là, mỗi một câu nói của lão già gầy gò kia, Diệp Thần lại tăng thêm 100 triệu. Những người nơi này đều há hốc miệng, rất lâu sau cũng chưa hề khép lại. Trong khoảnh khắc này, U Minh Các tĩnh lặng vô cùng. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào hai người bọn họ, đặc biệt là chú ý đến Diệp Thần, đúng không? Người khác đều không tăng giá, người tự mình áp cái kia thêm cái gì? Còn không cho người ta nói chuyện, người ta nói một câu, người thêm 100 triệu, là tiền nhiều đốt, hay là đầu óc bị uống nước rồi? Giờ phút này, dù là U Minh lão nhân cũng có chút ngơ ngác. Hắn từng chủ trì bán đấu giá nhiều như vậy, chỉ thuộc về trường kỳ hoa nhất hôm nay, tự mình cạnh tranh với mình, còn hướng lên trên 100 triệu, tư thế này, nhà ngươi không phải có quặng mỏ ở đâu. Nhà ngươi làm tiền à, tất cả mọi người nhìn chăm chú, tư thế của Diệp Thần vẫn như người không có chuyện gì. Lại nhìn lão đầu gầy, đã vùi đầu cắm cổ, âm thầm thề sẽ không nói thêm câu nào, hắn nói một câu, Diệp Thần thêm 100 triệu, hắn sợ tiểu tâm can chịu không nổi, chết bất ngờ tại chỗ. Hôm nay, hắn ta thật sự biết được tính tình thối hoắc ra sao, 8.000 năm rồi mà chưa từng nhìn thấy người nào như vậy. Muốn nói sắc mặt khó coi nhất vẫn là Kim Lễ Chuẩn Đế, một đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta có tiền, không thể thêm sao? Diệp Thần ra vẻ sợ hãi nói. Có thể, tất nhiên là có thể. Kim Nao cười gằn, hai mắt màu đỏ tươi, bạo ngược mà khát máu, một khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng khủng bố rồi. Tiểu tử này, có lai lịch gì, chuyên tìm Hồng Hoang để đối phó? Lúc trước là cùng kỳ chuẩn đế, hiện tại là kim từ chuẩn đế, hai ức biến 900 triệu, đủ nước tiểu. Bất luận là ai, làm đẹp rất tốt. Tiếng nghị luận lại nổi lên, tu sĩ chư thiên, phải nói là thoải mái. Đạo hữu, có thể thêm một chút. U Minh lão nhân quét mắt về phía kim cương chuẩn đế. 1 tỷ. Kim Bôn nghiến răng nghiến lợi nói. Vẫn là tiền bối có tiền, vãn bối phục rồi. Diệp Thần thở dài một hơi, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thần thái này của hắn khiến khóe miệng của tu sĩ chư thiên co giật, rõ ràng lừa người tới mấy trăm triệu nguyên thạch thế nhưng lại khiến người khác ngột ngạt như vậy. Người muốn phát điên nhất vẫn là Kim Từ, tuy đánh tới bát văn tục mệnh kim đan, nhưng lại giận đến đứt đoạn tâm can. Thứ nhất, mấy trăm triệu nguyên thạch không còn, Hồng Hoang là có tiền, nhưng cũng không ngăn được tạo ra như vậy. Tất cả những điều này đều là vì Diệp Thần, sát cơ của hắn đối với Diệp Thần đã thâm nhập vào linh hồn. Hắn tức giận đến mức muốn phát điên, nhưng mà chuẩn đế Hồng Hoang lại có chút hả hê, không cần nghĩ, lại có một đại địch bị giải quyết. Hao phí 10 ức nguyên thạch, sau đó sẽ có bất diệt tiên kim đấu giá, tự nhiên rơi xuống hạ phong. Lần này, bọn họ lại phải cảm tạ Diệp Thần. Ta nói, ngươi thật sự có 9 ức nguyên thạch. Lão già gầy gò chọc Diệp Thần một cái. Diệp Thần cười mà không nói, chỉ lẳng lặng uống rượu, nguyên thạch tất nhiên không có 900 triệu, nhưng nếu thêm vào bảo vật khác, vậy thì khó mà nói rồi. Không nói cái khác, chỉ nói hỗn độn đỉnh, là do Đại La Thần Thiết chú tạo, càng dung hợp hỗn độn chi khí, càng thêm nắm giữ động giáp thiên tự, từ thành thân tới nay, không biết nuốt bao nhiêu thần binh pháp bảo, đừng nói 9 ức, 9 tỷ đều đáng giá. Nếu không phải điểm mấu chốt của Kim Từ chỉ có 10 tỷ, nếu không, hắn còn có thể hố một đợt chết nữa. Ngưu bức. Người của chư thiên tu hành, lại giơ ngón tay cái với Diệp Thần, ngàn nhiên hố Hồng Hoang, quả thực tính tình thối tha, đổi lại là bọn họ thì không dám làm như vậy, nếu như đối phương vạn nhất đến mà không theo, vậy thì lỗ lớn rồi, Kim đang kéo dài tính mạng tuy trân quý, nhưng tuyệt đối không đáng giá 1 tỷ nguyên thạch. Trong đó có mấy người, ánh mắt nhìn Diệp Thần, vô cùng sùng bái. Những thứ kia, đều là U Minh Đại Lục sắp đặt, tác dụng của nó, chính là lừa gạt giá cả. Nhưng xấu hổ chính là, bọn họ trước sau không chỉ ra tay một lần, đều không trực tiếp bằng Diệp Thần lần này. Nếu nói làm phó nhi, Diệp Thần mới thật sự là treo, đều không tới phiên bọn họ xuất thủ, Diệp Thần một mình giải quyết xong, chỉnh bọn họ, không còn đất dụng võ rồi. Đấu giá tiếp tục, cao trào không ngừng. Nhưng mà, buổi bán đấu giá này, xuất hiện một hiện tượng quỷ dị, đó chính là, phàm là hồng hoang tham dự đấu giá, đều sẽ có một người nhảy ra quấy rối, hơn nữa tài đại khí thô, giá cả mở ra cũng lớn đến mức người hoảng, mười mấy chuẩn đế hồng hoang, bị hắn lần lượt lừa một lần. Vị thần nhân kia, tất nhiên là Diệp thần. Không sai, hắn là tới vỗ chân hỏa, nhưng cũng là tới quấy rối, chỉ thấy không được hồng hoang ra giá. Bởi vì hắn, các chuẩn đế của hồng hoang, mỗi lần ra tay đều phải tốn nhiều tiền một chút, bọn họ tham gia buổi đấu giá cũng không ít, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, vì mua một món bảo bối mà gian nan như vậy. Giết, giết, giết. Mười mấy chuẩn đế cắn răng kèn kẹt, hai mắt âm trầm hiện đầy tơ máu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp thần chết không chỉ một vạn lần. Nếu không phải bận tâm tới U Minh Đại Lục, bọn hắn đã sớm giết tới rồi. Muốn mang bảo bối từ hội đấu giá chư thiên của ta đi là phải trả giá đắt. Bề ngoài Diệp thần bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang cười lạnh. Tu sĩ chư thiên nhếch miệng chật lưỡi không ngừng, vì hành động của Diệp thần mà giơ ngón tay cái lên, cũng vì hồng hoang chuẩn đế mà mặc niệm, thật vất vả mới tới tham gia đấu giá một lần, lại gặp phải một tên bịp bợm, không hố tu sĩ chư thiên, chuyện bắt lấy cái hố hồng hoang, liều mạng, hố chết. Giờ phút này, nếu như nói Diệp thần không phải nhờ con nít này thì quỷ mới tin. Thậm chí, ngay cả U Minh lão nhân cũng đã tin tưởng, mấy lần truyền âm cho người trong nhà, để có thể xác định xem con hàng này rốt cuộc có phải là phó thác hay không, nếu là như sau khi đấu giá, liền phát cho hắn chút tiền thưởng. Loại nhân tài này, mẹ nó quá tài giỏi. Ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận lúc ngươi vỗ chân hỏa, hồng hoang cũng ngán chân. Lão đầu gầy nhắc nhở. Vậy thì cứ để bọn họ vui vẻ trước đã. Diệp thần cười thần bí. Trên đài, U Minh lão nhân ho khan một tiếng, lần nữa lấy ra vật phẩm, chính là một cái lò đồng, có thể làm pháp khí, cũng làm lò luyện đan, kim quang óng ánh, đúc ra tài liệu của nó, cũng thuộc thần thiết đặc thù. Lò đồng vừa lấy ra, con ngươi của Diệp thần lập lòe tinh quang. Vẻ mặt này của hắn, khó thoát khỏi chư vị hồng hoang chuẩn đế, hắn chỉ đang chờ hố Diệp thần sao? Phải thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào Diệp thần, thấy trong mắt Diệp thần lóe ra tinh quang liền chắc chắn Diệp thần muốn lấy cái lư đồng này. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, Diệp thần cố ý làm như thế là cố ý diễn trò, kỹ năng diễn xuất của hắn lúc nào cũng online, hơn nữa còn là cấp ảnh đế. Hết thảy đều là vỗ chân hỏa làm chuẩn bị. Phải sớm lừa hồng hoang chuẩn đế rõ ràng trước, đợi đến lúc vỗ chân hỏa, bọn họ tự sẽ bó tay bó chân. Năm đó, hắn chính là làm như vậy đấy, đem Hoa Thiên Đô, hãm hại thiếu chút nữa điên rồi. Cửu Tiêu Đồng Lô, giá khởi điểm 2.000 vạn, hiện tại bắt đầu. Lời nói ôn hòa của U Minh lão nhân, mờ mịt vô cùng, vang vọng vô tận tại đấu giá hội trường. 2.500 vạn. Diệp thần lúc này nhấc tay, xem ra, không thể chờ đợi được. 3.000 vạn. Thiên Hạc chuẩn đế cười ngược đãi. 9.000 vạn. 100 triệu. Tiền bối, hồng hoa người giàu như vậy, còn thiếu cái lô đồng này. Diệp thần liếc qua Bệ Ngạn. Nếu ngươi muốn, bổn vương sẽ không cho. Khóe miệng Thiên Hạc hơi vểnh lên. Sắc mặt Diệp thần ra vẻ âm trầm một phần. Thấy Diệp thần như vậy, nụ cười của Thiên Hạc càng thêm nghiền ngẫm, chắc chắn Diệp thần muốn lấy lư đồng. Vị tiểu hữu này, có thể trả lại. U Minh lão nhân hỏi Diệp thần. Thêm, 200 triệu. Diệp thần lạnh lùng quát lên một tiếng. 2.000.000 vạn. 3.000.000. Diệp thần vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, ra vẻ tức giận. 3.000.000 vạn. Thiên Hạc nhấp một ngụm rượu, cười thoải mái, những hồng hoang chuẩn đế khác cũng như vậy, bị lừa lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được một lần, còn không rơi vào tử hố. Được rồi, đừng có khinh thần thất thủ nữa. Chư thiên tu sĩ thở dài một tiếng. Thường đi bên bờ sông, nào có dày hay không ướt. 400 triệu. Trong tiếng thở dài, giọng điệu của Diệp thần lại lạnh lão thêm một phần, sau khi tăng thêm giá, vẫn không quên nhìn về phía chuẩn đế của Thiên Hạc, cười lạnh nói, đùng, đừng nhát gan, tiếp tục thêm. 4.000.000 vạn. 5.000.000. 5.000.000 vạn. Thiên Hạc cười âm hiểm, đuổi theo không chỉ gấp gáp bình thường. Thiên Hạc vừa dứt lời, Diệp thần không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, lấy một nắm hạt dưa trong mâm ra, vừa rắc rắc vừa nói chuyện phiếm với lão già gầy gò. Thế nào, người không thêm nữa sao? Lão đầu gầy cũng bước lên tiếng, ngạc nhiên nhìn Diệp thần. Hố 200-300 triệu là được, làm người không thể quá hung ác. Diệp thần uống một ngụm rượu. Ách! Nghe xong lời này của Diệp thần, tu sĩ chư thiên cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Đã hiểu rồi, lần này bọn họ hiểu rồi, hố thần vẫn đang hố người, đâu phải muốn lò đồng, rõ ràng là đang dụ hồng hoang mắc câu, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất có thể nói là nổ tung, lừa gạt tất cả mọi người. Sự thật chứng minh, chiêu trò lừa bịp này của hắn đã xuất thần nhập hóa, chuẩn đế đời thứ nhất của Thiên Hạc tộc lại bị lừa rồi. Nói về Thiên Hạc chuẩn đế, chư thiên tu sĩ đều nhìn sang. đập vào mắt hắn là thể hiện ra khuôn mặt của Thiên Hạc, khuôn mặt dữ tợn đến mức vặn vẹo, hai mắt đỏ tươi ướt như máu. Bị lừa rồi, hắn lại bị lừa, mất một không để ý, đã mất 5 tỷ nguyên thạch, lò đồng 9 tầng kia, nào đáng 500 triệu, lần này thì tốt rồi, không lừa được Diệp Thần, ngược lại là bị Diệp Thần hãm hại. U Minh lão nhân cười lắc đầu, muốn nói nhân tài, vẫn là Chư Thiên nhiều hơn. Hắn dứt khoát thu lò đồng, cũng không hỏi có trả thêm giá hay không, một cái lưu đồng, bán ra giá 500 triệu, đã vượt quá dự liệu trước, điều này đều thuộc về Diệp Thần. Một trận phong ba lừa người, tới nhanh mà đi cũng nhanh, làm cho người ta vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó đấu giá, càng thêm quỷ dị. Diệp Thần rất là hoạt bát, thỉnh thoảng nhảy ra đấu giá, mà chỉ cần hắn ra tay, Hồng Hoang sẽ không nhàn rỗi, âm thầm đắn đo chừng mực, nhắc nhở bản thân, thấy tốt liền thu. Không biết vì sao, tâm tư của bọn họ khó thoát khỏi sự rình mò của Diệp Thần Chu Thiên. Sau mấy trăm bước đấu giá, không lừa được Diệp Thần không nói, ngược lại còn bị Diệp Thần lừa một đường không ngóc đầu dậy nổi. Đây là một trận đấu giá, cũng là một vở kịch, tu sĩ Chư Thiên, là từ đầu tới đuôi, chính thức mở mang kiến thức, như thế nào là lừa gạt thần, loại thần kỹ này, đã đăng phong tạo cực. Đây là một đám thanh đồng, ở trước mặt vương giả chỉ số thông minh mà thôi. Không biết vì sao, trong lòng Chư Thiên tu sĩ đều thốt ra một câu nói như vậy, cực kỳ tinh ích. Chuẩn đế Hồng Hoang phẫn nộ tới phát điên. Bọn họ là chuẩn đế. Lại ở trong tay thánh vương, hết lần này đến lần khác lại nhiều lần kinh ngạc, vô cùng nhục nhã. Vui vẻ nhất vẫn là U Minh lão đầu, bởi vì hoạt động lừa người lần này khiến thu nhập của U Minh các tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hắn thật sự muốn sau khi đấu giá xong, nhét cho Diệp Thần một cái hồng bao thật to. Ta nói này, đầu óc của Hồng Hoang đều không tốt lắm đâu. Lão giả gầy gò ý vị thâm trường nói, hắn cách Diệp Thần gần nhất, cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, thật sự có chút cảm động chỉ số thông minh của Hồng Hoang chuẩn đế, lần lượt bị lừa, lại lần lượt xông lên, xong việc, lại bị lừa, biết rõ không phải là đối thủ, cứ đòi tìm niềm vui. Dù sao chính là cái loại không rõ ràng lắm đó. Đấu với ta, chơi chết các ngươi. Diệp Thần cười nhạo trong lòng. Trên đài, món đồ đấu giá tiếp theo đã được lấy ra. Đồ vật bán đấu giá lần này chính là một kiện tiên y, đại lão gia bọn họ không thích, nhưng các nữ tiên tử lại rất vừa ý. Tiên y rất bất phàm, dưới tiên quang bảy màu, rực rỡ vô cùng, là từ tơ tầm thần dệt thành, như mộng như ảo đẹp, nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của các nữ tiên tử. Cạnh tranh một khi mở ra sẽ vô cùng náo nhiệt. Người tham gia đấu giá đều là nữ tu, cũng có nam tu, muốn đấu giá tiếp, tặng cho đạo lữ, tiên y cũng là y phục nhưng cũng là chiến y, có tiên thiên đạo ẩn chứa khắc họa, có thể ngăn cản công kích, vừa đẹp vừa thực dụng. Không thể không nói, nữ tử yêu thích chưng diện, xác thực rất điên cuồng. Một kiện tiên y, giá quy định 500 vạn, lại đẩy ra giá cao 5.000 vạn, hơn nữa, giá cả còn một đường tăng lên, không tranh giá bằng khói thuốc súng, hoàn toàn là vì đấu giá mà ra được vị trí hỏa dược. Cũng may Đông Hoàng quá nóng lòng. Nếu không sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, lấy tính nết của cô ả đàn bà kia, giá đưa ra sẽ lớn đến mức người khác hoài nghi nhân sinh. Nghĩ đến tâm thái thái của Đông Hoàng, Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ, nếu lấy những bản bảo tàng kia ra bán đấu giá, hơn phân nửa sẽ rất đáng giá. Đáng tiếc, ý nghĩ này của hắn, có nghĩ cũng không dám làm. Bên này hắn đang nói thầm, buổi đấu giá tiên y bảy màu đã hạ xuống một đoạn, đưa ra giá trên trời 9.000 vạn, người được tiên y cũng không phải là nữ tiên tử, mà là một lão già chết bầm. Đang để mình che ngực gào thét. Xem ra, là muốn lấy tiên y đi treo chọc em gái, bất quá cái giá này, đích xác lớn có chút đau thịt rồi. Mau mau mau, thái âm chân hỏa đến rồi. Lão già gầy đẩy Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần nằm sấp trên bàn nháy mắt lấy lại tinh thần. Không chỉ hắn có tinh thần, tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là các luyện đan sư, đều có tinh thần, nhìn về phía vân đài trung ương, lòng bàn tay của U Minh lão nhân, đã hiển hóa ra một đóa hoa lửa, chính là màu trắng đen. Lệ thuộc hai thái cực của thái dương chân hỏa. Đó là thái âm chân hỏa. Trong lúc ngọn lửa chập chờn, ngay cả không gian cũng vặn vẹo theo. Tuy là một đóa hỏa diễm, lại làm cho người ta một loại cảm giác âm lãnh, làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc là nhiệt hay là lạnh. Trừ lần đó ra, sức mạnh ẩn chứa trong thái âm chân hỏa có vài phần tịch diệt, một khi bạo phát nhất định sẽ rất kinh khủng. Quả thật là thái âm chân hỏa. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt sáng rực mà tiên hỏa trong đan hải của hắn cũng nhảy lên. Nếu không có Diệp Thần đè ép, nó đã sớm chạy ra rồi, xem ra, rất yêu thích thái âm chân hỏa kia, nếu dung hợp sẽ cảm thấy không tệ. So sánh với thái âm chân hỏa kia, Nam Minh Ly hỏa của ta giống như trò đùa. Lão già gầy ho khan, đồng thời bốc hỏa, hai loại hỏa diễm này không cùng một cấp bậc. Giá khởi điểm 9.000 vạn, hiện tại bắt đầu. U Minh lão nhân cười nói. 100 triệu. U Minh lão nhân vừa dứt lời, liền nghe một tiếng gào thét, chính là một luyện đan sư thế hệ trước. Một giọng gào thét ngang ngược. Nhưng, trước sau không quá một giây, tiếng gào thét của hắn liền mang theo giá tiền của hắn liền bị che mất. 1.800.000.000. Lão phu ra 200 triệu, có gan thì lại đi theo. 3 ức. Giá cả thái âm chân hỏa, khí thế một đường tăng vào không ép được. Diệp Thần nghe vậy không bình tĩnh nữa, xem tình hình hiện tại, không đến 8 tỷ thì không thể lấy nổi thái âm chân hỏa này. Trong lòng suy nghĩ, hắn lại nhìn về phía Hồng Hoang Chuẩn Đế, chư thiên tu sĩ đấu giá trái lại là nóng như lửa, nhưng quay đầu kịch, vẫn là tại Hồng Hoang bên này. Chuẩn Đế của Hồng Hoang đều đang ngủ đông, hứng thú quan sát. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu sĩ chư thiên, đơn giản chính là tôm tép nhãi nhép, mà bọn họ đều là người xem kịch, đợi đám sâu kiến chơi vui, bọn họ mới ra tay nghiền ép, cảm giác bực này thật là tuyệt vời. Nhưng lúc xem kịch, bọn họ cũng không quên lạnh lùng quét nhìn Diệp Thần, chắc chắn thái âm chân hỏa sẽ bán đấu giá, chắc chắn sẽ không thuận lợi, có gậy quấy phân này vẫn còn muốn đập bảo vật một cách nhẹ nhõm. 5 ức. Một tiếng này rất là vang dội, đem tiếng cạnh tranh tất cả đều ép xuống. Người ra tay cũng không phải là luyện đan sư, mà là một vị nhân tu chuẩn đế già, còn người bắn ra tinh quang bốn phía nhất định phải có được thái âm chân hỏa kia. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân hỏi. 5 ức 1.000.000. Diệp Thần lắc lắc cổ, lại thích ý duỗi duỗi người, rất là hưởng thụ, ngữ khí nhẹ nhàng như mây gió. Hắn xuất thủ, để cho lão chuẩn đế chư thiên kia bất đắc dĩ lắc đầu, rất hiển nhiên, hổ thần muốn thái âm chân hỏa, hổ thần đều ra giá, vậy không thể nào đi theo nữa. Tu sĩ chư thiên nhìn Diệp Thần một chút, ánh mắt liền tập trung về phía chuẩn đế Hồng Hoang. Chư thiên không còn ai tranh với Diệp Thần nữa, phải xem Hồng Hoang có nể mặt hay không. Quỷ dị, chuẩn đế của Hồng Hoang đều nhíu mày, đây là muốn làm gì? Hay là không theo đây? Nếu đi theo, lại bị lừa thì phải làm sao bây giờ? Nếu như không đi cùng, cũng không khỏi quá hời cho Diệp Thần, đi theo không theo, đây là một vấn đề. Bọn họ không nói lời nào, tu sĩ chư thiên thậm chí là U Minh lão nhân, đều có chút muốn nở nụ cười, đây là bị lừa sợ rồi à, không ai theo sao? Vậy ta lại thêm một chút, 600 triệu. Ngàn vạn yên tĩnh rơi xuống, Diệp Thần lại lên tiếng. Đậu xanh rau má, tên này là gì, còn ngại giá cả rẻ sao? Những lời này của Diệp Thần khiến U Minh các vỡ tổ, người khác không theo, người không trộm vui, mẹ nó còn tự tăng giá bản thân, người tham gia bán đấu giá, đều làm như vậy sao? Hổ thần chính là hổ thần, không đi con đường tầm thường. Quá nhiều lão bối, đều lời nói thấm thía vuốt râu. Người ta có tiền chính là tùy hứng. Người biết cái gì? Đây là đang dụ Hồng Hoang mắc câu. Tiếng nghị luận liên tiếp, bị động tác này của Diệp Thần làm cho hồ đồ. Đám người U Minh các kia đều nhìn về phía U Minh lão nhân, đang xin chỉ thị, nếu không, lại nâng giá lên. U Minh lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cho mọi người chớ có vọng động. Lão đầu gầy bên người Diệp Thần nói vậy là thành thật, rất sợ hắn sẽ tiếp lời, tên điên Diệp Thần kia lại tự tăng giá bản thân, cho nên vẫn bảo trì thái độ trầm mặc thì tốt hơn. Nhóm chuẩn đế của Hồng Hoang, mày nhíu chặt, có chút không chắc chắn. Lạ là, Diệp Thần không theo lẽ thường mà ra bài, hơn nữa, qua nhiều trận đấu giá như vậy, bọn họ cũng đều bị lừa đến mức thông minh, mỗi lần Diệp Thần đều có thể lừa người ta thành công, nhất định có bí pháp, có thể nhìn thấu tâm linh người khác, bằng không, sẽ bẫy cho bọn họ một vố. Megapixel, chúc mọi người năm mới vui vẻ. U Minh các lớn như vậy, bởi vì Hồng Hoang trầm mặc mà rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, những này Hồng Hoang trong cốt cấp cho, có hay không còn muốn cùng hố thần tiếp tục làm. Muốn nói, tối thượng đạo vẫn là U Minh lão nhân. Thân là người chủ trì đấu giá, hắn ngược lại thanh nhàn, không nói một lời, chỉ vỗ vai bụi bặm, giống như người không có việc gì, trải qua nhiều năm đấu giá, thuộc về trận này dốc sức nhất, không biết lấy đâu ra một con hắc mã, đem bán đấu giá, một lần lại một lần lại một lần cao trào, cũng chính con hắc mã này, làm cho U Minh các thu nhập tăng gấp mười mấy lần. Như vậy tính toán ra hắn còn phải cảm tạ Diệp Thần. Nghĩ đến đây, U Minh lão nhân liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý, giống như lúc trước, hắn nhìn không thấu Diệp Thần, lại càng không biết Diệp Thần là thần thánh phương nào, đáng giá khẳng định chính là người đeo mặt nạ kia, rất thích gây sự với Hồng Hoang. Tiền bối, sau khi đấu giá xong, người phải thưởng cho ta ít tiền. Diệp Thần cười truyền âm. Không dám không dám. U Minh lão nhân mỉm cười, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Còn gì nữa? Trong lúc hai người dùng thần thức nói chuyện với nhau, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Lão già gầy gò bên cạnh Diệp Thần vỗ bàn, đứng bật dậy, giọng nói còn rất chói tai. Một tiếng này của hắn không sao, làm cho quá nhiều người cả kinh một trận tiểu. Lão già gầy gò không nhìn tứ phương, chỉ nhìn đám chuẩn đế của Hồng Hoang, sao lại hô to, còn tăng giá hay không, nói một câu cho thống khoái, lão tử còn chờ xem tiên kim bất diệt. Một luồng chân hỏa, là thứ gì, có thể quý giá hơn cả tiên kim. Còn muốn mấy trăm năm nữa? Xì xì xì. U Minh các yên tĩnh, trở nên không bình tĩnh, tràn đầy tiếng kêu to tràn đầy tên này. Bởi vì không ai nói chuyện, tiếng gào của lão đặc biệt vang dội. Có điều, lời nói của tên này không phải chú trọng đến bình thường, câu nào cũng không thể tách khỏi tiên kim bất diệt. Hắn sớm biết Diệp Thần muốn thái âm chân hỏa nên dùng cách này nhắc nhở Hồng Hoang tộc, phía sau còn có tiên kim bất diệt. Đó mới là bảo bối thật sự, quý giá hơn thái âm chân hỏa nhiều, các ngươi đều đến để mua tiên kim bất diệt, vậy mà lại đòi hỏi trên một ngọn chân hỏa. Nói trắng ra là, ông lão gầy gò đang giúp Diệp Thần cũng cần hắn phối hợp. Khế ước ngầm, cái gì gọi là ăn ý, đây là ăn ý, đừng nói là, khi nghe được tên Hồng Hoang nhân bất diệt tiên kim và do dự kia thì trong con ngươi đều lóe lên hào quang sắc bén, đúng vậy. Mục tiêu của bọn họ là bất diệt tiên kim, cũng không phải là thứ được gọi là thái âm chân hỏa kia. Muốn dập lửa, cũng không phải không được, nhưng phải chuẩn bị tốt việc bị hố. Đây không phải là một hai khối nguyên thạch, đó là tiền của núi đấy. Ít thì mấy ngàn vạn, nhiều thì mấy trăm triệu, nếu lãng phí quá nhiều nguyên thạch bên trên chân hỏa, đấu giá ở phía sau tiên kim, chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Sau nhiều lần suy tư, đám người Hồng Hoang cấp chuẩn đế đều liếc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhã đi dạo, bắt chéo chân, một tay cầm lấy hạt dưa, rắc rắc, ăn trộm có tiết tấu, trực tiếp xem nhẹ lãnh quan của Hồng Hoang chuẩn đế. Sở dĩ hắn bỏ thêm một ức cũng không phải là do tiền nhiều đốt, tất cả những điều này đều chỉ là vì lẫn lộn. Cái gọi là thật thật giả giả, hắn bày chính là sương mù nghi ngờ, nếu thật có thể bức lui đối phương, tốn nhiều hơn một tỷ, cũng coi như đáng giá. Có thể tăng giá. U Minh lão nhân trầm mặc hồi lâu cuối cùng mở miệng. Không theo. Giọng điệu của Hồng Hoang đúng là nhất trí. Nghe được lời này, nỗi lòng lo lắng của Diệp Thần cuối cùng cũng rơi xuống đất. Không trách hắn như thế, chỉ vì đám chuẩn đế của Hồng Hoang, đối với điểm mấu chốt của thái âm chân hỏa, cao đến dọa người, nếu Hồng Hoang thật sự muốn tranh đấu với hắn đến cùng, vậy giá cả của chân hỏa tuyệt đối không dưới 2 tỷ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bày ra chút mưu kế thôi. Hắn tự tăng giá là bước đầu tiên, chỉ vì lẫn lộn, bước thứ hai là lão đầu nhi gầy gò bên người không chút hòa hợp nhắc nhở bất diệt tiên kim, bước thứ ba chính là danh hiệu hắn lừa thần, bởi vì lúc trước hắn làm quá nhiều bước đệm, không chỉ một lần lừa Hồng Hoang, để tránh lần nữa bị lừa, đám người Hồng Hoang tộc chuẩn đế cấp kia không còn quan tâm đến mới là lạ. Sự thật chứng minh, ba bước này hoàn toàn chính xác có hiệu quả, thành công đẩy lùi được Hồng Hoang. Sự thật cũng chứng minh, chiến tranh không có khói thuốc súng, lòng càng hiếu chiến. Khố thần sáo lộ, làm cho người nhìn không thấu a thấy Hồng Hoang từ bỏ, bốn phương thổn thức không ngừng. Đấu pháp với hố thần linh, bọn họ còn suýt chút nữa. Người này là ai? Không bị lừa mấy lần, sẽ không trở nên thông minh. Hồng Hoang ăn quả đắng, vui sướng, hố thần làm xinh đẹp. Ta giúp ngươi, tiền thuê có phải rẻ hơn hay không? Trong tiếng thổn thức, lão già gầy gò xoa xoa tay, cười ha hải nhìn Diệp Thần, đem Nam Minh Ly Hỏa của ta đổi thành đá nguyên, thế nào? Không ra thể thống gì cả. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Ngươi nha, không đáp ứng, ngươi cười cái gì, còn cười vui vẻ như vậy. Việc này, không thể nói, nhưng, có thể tặng cho ngươi chút lễ vật. Với cái tính xấu của ngươi, lão tử không trông cậy vào lễ vật quý giá đến thế nào đâu. Lão giả gầy gò biểu môi. Tặng thêm một viên Bát Văn Đan, cũng không tính là trân quý. Diệp Thần mỉm cười nhìn lão đầu. Lão phu cho rằng, ngươi hoàn toàn có thể nghe lời ta nói lúc trước như rắm. Lão giả gầy vuốt râu, thần sắc đầy ẩn ý, vẻ mặt biến đổi không kịp trở tay với Diệp Thần. Gặp tiền bối như thế, lòng ta rất an ủi, tinh thần không biết xấu hổ này, thật sự giống ta. Lời nói của Diệp Thần thấm thía, kẻ trộm xem trọng lão già gầy gò này, người tuyệt đối mới chỉ có một con. Đấu giá tiếp tục. Lời của ông lão U Minh bay lên trời. Tiếng thổn thức bị ngăn lại, ánh mắt vỗ khách, lại đều đặt ở chính giữa vân đài. Trên đài, U Minh lão nhân đã lấy ra một vật, chính là một mặt thần kính treo ở lòng bàn tay, vù vù rung động, ánh sáng lung linh tràn đầy màu sắc, tiên quang bắn ra bốn phía, mặt kính sáng ngời, lại không hiểu sao đạo vẫn đang xen lẫn nhau. Bảo bối tốt. Mắt của những người mua bán sáng như tuyết, nhìn chằm chằm vào thần kính, không biết vì sao, nhìn mặt kính, lại cảm thấy tâm thần, hoảng hốt trong nháy mắt, loáng thoáng, còn có thể từ trong kính nhìn thấy được dị tượng huyền ảo. Thật quỷ dị. Lão giả gầy lẩm bẩm nói. Đó là chiếu tâm tiên kính. Diệp Thần chậm rãi nói. Làm sao, ngươi nhận ra? Chính là một pháp khí đặc thù, nhắm vào tâm thần, uy lực của nó không mạnh, nhưng là thần khí phụ trợ, đấu với người khác. Nếu đối phương có thần kính này, liền có thể hỏa loạn tâm thần của ngươi, cho dù chỉ một cái chớp mắt, liền có thể quyết định thành bại, một cái không lưu ý, bị người ta miểu sát, cũng không phải là không có khả năng. Hiểu rõ như vậy, xem ra, chí của ngươi nhất định phải có. Lão đầu gầy nhìn Diệp Thần. Không có hứng thú. Diệp Thần trả lời tùy ý, chỉ lo vùi đầu uống rượu ngon, tâm trí kiên định như hắn, thứ không sợ nhất là loại pháp khí này, lục đạo luân hồi còn xông tới, còn sợ gương thần sao? Hắn không muốn, không có nghĩa là người khác không muốn. Từ sau khi U Minh lão nhân lấy thần kính ra, trước sau chỉ hơn 10 hơi thở, giá của thần kính tăng lên đến 5.000 vạn, chư đại thánh bị làm xuống, chỉ lấy một đám chuẩn đế liều mạng tăng giá. Được, lại không có chuyện gì của ta. Lão giả gầy gò biểu môi. Vốn không có chuyện của ngươi. Diệp thần ho một tiếng cười, sớm lấy Chu Thiên nhìn trộm người ở đây, có một người tu chuẩn đế, đối với điểm mấu chốt của thần kính, cũng chính là nói, không có hai ức nguyên thạch, đừng nghĩ lấy đi thần kính, rất hiển nhiên, lão già gầy không có nhiều tiền như vậy. Ngược lại hắn muốn giúp lão giả gầy gò kia, nhưng vấn đề là, đối phương là người tu luyện. Nếu đối phương là người hồng hoang, hắn sẽ không chút do dự xen vào một cước, xong việc, bị hố chết. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, người đạt được thần kính, đích thật là người tu chuẩn đế. Về phần giá cả, vượt qua 100 triệu. Đấu giá trên gương thần kết thúc, có người vui có người sầu, quá nhiều người giỏi mắt trong mong, nề hà chính là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chưa hết thèm, U Minh lão nhân lại lấy thêm một vật. Lần này đấu giá có chút khác loại, là một cây gậy nện, đen thui, nhưng lại dị thường nặng nề, ép cho không gian vặn vẹo, nếu xách ra ngoài đánh nhau, một bổng có thể bị người ta nện thành một đống. Các phách lối nhìn từ trên xuống dưới, cả đám đều sờ cằm. Đấu giá mở ra, thành phía người tăng giá, trong đó có hơn phân nửa, đều không biết cái kia hắc bổng chú y là cái gì, nhưng, lại đều liều mạng theo, đều ôm một cái ý tưởng, U Minh các đấu giá, tất nhiên thuộc trân bảo. Giá cuối cùng của cây chú y sắc không cao không thấp, bị một lão đại đánh bay. Sau đó, U Minh lão nhân liên tiếp lấy vật đấu giá, bí bảo tầng tầng lớp lớp, chọc cho U Minh các vô cùng náo nhiệt, tiếng người như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, đập những người khác đều đỏ mặt tía tai. Tuy nhiên, mặc dù cao trào thay nhau đứng lên, nhưng tổng giác đập khách thiếu đi chút gì đó. Thiếu cái gì vậy? Tất nhiên là thiếu đi vở kịch kinh tâm động phách. Không biết vì sao, mấy trăm trận đấu giá, Hồng Hoang cũng không tham dự, Hồng Hoang chuẩn đế ngừng nhịp, mà vị bịt bợm kia cũng thành thành thật thật, không có hai phe này, đấu giá nhàn rỗi, tẻ nhạt vô vị. Đi xem Hồng Hoang chúng chuẩn đế, vững như Thái Sơn, tất cả đều ở trong trạng thái giả vờ. Giống như, bọn hắn đều chướng mắt những bảo bối này. Kỳ thực, bọn họ cũng không phải là chướng mắt, mà là không muốn hao phí nguyên thạch, phải biết rằng mục tiêu của bọn họ chính là bảo vật áp trục bất diệt tiên kim, so với tiên kim, những thứ này đều là hàng tam lưu. Bọn họ không tham gia thì Diệp Thần cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngược lại ông lão gầy bên người hắn e sợ thiên hạ không loạn, tóm lại là Diệp Thần tiếp tục lừa người. Bán, yên tâm, Hồng Hoang có thần linh hống nhìn chằm chằm rồi. Các tu sĩ nhìn sang Diệp Thần và Hồng Hoang, đều âm thầm truyền âm, vui tươi hớn hở. Đích xác, có một vị nhân tu lừa đảo, bọn họ rất yên tâm. Chớp mắt, lại là một ngày, nhưng U Minh các đấu giá, vẫn như cũ rất nóng. Trong lúc đó, Diệp Thần vẫn chưa ra tay, vẫn một tay chống cằm, chán đến chết đấu giá. Lúc thì khóe miệng của hắn lại toát ra một nụ cười lạnh. Nụ cười này lạnh lùng, là dành cho Hồng Hoang chuẩn đế, những người kia, mặc dù đều đang chập mắt, nhưng tất cả đều dùng thần thức nhìn trộm hắn, đó là một đôi mắt lạnh như băng, hắn có thể nắm bắt rất rõ ràng sát cơ. Ta nói, người có lạnh hay không? Lão đầu gầy rùng mình một cái. Lạnh. Diệp Thần nói ra một chữ, bị hơn 10 chuẩn đế nhìn chằm chằm, tất cả đều sát khí thấu xương, không lạnh mới là lạ, lão già gầy gò ngồi cạnh hắn cũng bị sát ý ảnh hưởng. Sau buổi đấu giá, ngươi cẩn thận một chút, đám chuẩn đế hung ác kia. Ngươi cũng cẩn thận một chút, trong mắt Hồng Hoang, hai chúng ta là một phe. Đừng đùa. Lão đầu gầy vừa nói vừa đẩy tay muốn đi, Diệp Thần không nói hắn lại quên mất cách tên này xa một chút, bằng không sẽ bị Hồng Hoang nhằm vào thì sẽ chết rất thê thảm. Hắn thật ra muốn đi, nhưng Diệp Thần không muốn, lại kéo hắn trở về. Cùng lúc đó, U Minh lão nhân trên đài lại lấy vật đấu giá mới. Thiên lôi. Diệp Thần nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào tay U Minh lão nhân, trong lòng bàn tay hắn có một tia sét treo lơ lửng, toàn thân màu đỏ thẫm, đỏ tươi hơn so với biển máu, xoạt xoạt xoạt, xé rách không gian hư vô. Thế, xin lỗi, lễ mừng năm mới, tiếc là canh ba, thư hữu nhắn lại, tôi sẽ trả lời hết. Không phải thiên lôi, là chân lôi. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Chân lôi và thiên lôi có chỗ khác nhau, thiên lôi xuất từ thiên kiếp, tiền thiên dung có ý chí của thần phạt. Mà sấm thật tương tự như chân hỏa, tất cả đều do thiên địa diễn biến. Nếu so sánh thì lôi điện còn hiếm hơn. Lúc này, thiên lôi trong đan hải của hắn có chút không thành thật. Như là tiên hỏa, thiên lôi của hắn chẳng hề an phận chút nào, lúc nào cũng muốn xông ra và nuốt chửng lấy luồng lôi điện kia. Đâu chỉ nó sao động, hắn cũng không khỏi ngấp nghé. Thế gian có hỗn độn hỏa, tất nhiên cũng có hỗn độn lôi, hiện giờ lôi điện này liền có một tia căn nguyên hỗn độn lôi, tà ma truyền cho hắn hỗn độn quy nguyên, có thể tạo hỗn độn hỏa, cũng có thể tạo ra hỗn độn lôi, bất luận muốn tạo hỗn độn hỏa hay là tạo hỗn độn chi lôi, đều cần rất nhiều đồng loại dung hợp, trong lúc đó, số lượng chân hỏa cần cùng lôi điện cũng không phải khổng lồ bình thường. Hôm nay, đấu giá hội xuất hiện lôi điện, hắn sao có thể bỏ qua? Thiên lôi còn đang chạy loạn, xông thẳng ra khỏi đan hải. Diệp Thần dùng thần thức trấn an, chợt hắn nhìn Chu Thiên tiếp khách, hắn phát hiện, muốn mượn không ít người của đạo chân lôi này, hơn nữa giới hạn của hắn cũng không phải là cao bình thường. May mà trong những người này cũng không có người Hồng Hoang. Điểm ấy, hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, Hồng Hoang đều mưu túc kình nhi, muốn cạnh tranh tiên kim bất diệt, ở trước tiên kim, chân hỏa cùng chân lôi cái gì, toàn bộ đều đứng sang bên cạnh, không đáng lãng phí nguyên thạch. Đây là một tin tức tốt, chỉ cần Hồng Hoang không tham dự, mọi thứ đều dễ xử lý. 8.000 vạn. Lão Phu nhất định phải có được, 9.000 vạn. 100 triệu. Khi Diệp Thần nhìn trộm, giá cả của chân lôi ở một đường tăng vọt. Hồng Hoang không tham dự, không có nghĩa là nhân tu không tranh không đoạt. Sớm biết có nhiều bảo bối như vậy, nên mang nhiều chút nguyên thạch. Nghe một đám đại phá thiên giá cả, lão đầu gầy gò che ngực, có thể nói là một người đau lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. 1 ức 2.000 vạn. Người lớn hơn 1.000 vạn, 100 triệu 3.000 vạn. 1 ức 5.000 vạn. Ta ra 200 triệu, có gan thì lại đi theo sau. Một vị nhân tu, lão chuẩn đế hừ lạnh, một câu âm vang hữu lực, sau khi hô qua giá cả, còn không liếc mắt về phía đối diện một cái, ánh mắt rơi vào trên thân một người áo đen, đó là đối thủ cạnh tranh của hắn, cũng là cho đến nay, người duy nhất đấu giá cùng hắn, cũng là một vị nhân tu chuẩn đế, hơn nữa, đối với chân lôi cũng nhất định phải được. Đối diện, hắc bào nhân suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng từ bỏ. Thấy thế, chuẩn đế già cả cũng thở phào nhẹ nhõm. Giá 200 triệu đã là giá trên trời, sau khi nhân tu chuẩn đế ra giá, các đấu giá là một mảnh yên tĩnh, quá nhiều người thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải là không muốn đi theo, mà là không đủ tiền. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân quét mắt nhìn phía dưới. 2 ức 1.000 vạn. U Minh lão nhân vừa nói xong, Diệp Thần đang ngồi trong góc liền giơ tay lên. Hắn ra giá khiến xung quanh chú ý, cái gì mà tình huống, hổ thần không phải chỉ gây sự với Hồng Hoang thôi sao? Nhân tu cạnh tranh, hắn ta cũng đến lừa người sao? Bảo vệ không đủ, hãm thần chân muốn ti chân lôi kia đâu? Suy đoán này, không có vấn đề gì. Người xấu hổ nhất chính là chuẩn đế lâu năm của nhân tu, không nghĩ tới Diệp Thần tham dự vào, có phần trở tay không kịp, có phần không biết nên làm sao, đây là muốn làm gì? Hay là không theo đây? Hắn muốn viên chân lôi kia, nhưng đối phương lại là một kẻ lừa gạt. Chỉ cần một kẻ không để ý, sẽ bị lừa tới mức tán gia bại sản mất. Loại chuyện này, Hồng Hoang tộc lúc trước chính là ví dụ đẫm máu. Tiền bối, cho chút thể diện, dùng sấm sét tặng vãn bối được không? Thời điểm nhân tu, chuẩn đế chần chừ, bên tai vang lên một tiếng cười, chính là truyền âm của Diệp Thần, đây là tiên lễ hậu binh, nếu có thể thông suốt, cũng không cần lãng phí nguyên thạch, đều là người tu, không đáng tranh đấu trong tổ. Ngươi muốn, nói sớm đi chứ. Nhân tu lão chuẩn đế xoa ấn đường. Nói như vậy, tiền bối đã đồng ý rồi. Diệp Thần cười nói. Cầm lấy đi. Lão chuẩn đế cười xua tay, xem như nể mặt, cũng coi như nể tình, không nói cái khác, chỉ riêng việc Diệp Thần lừa Hồng Hoang thảm hại hắn cũng đáng để hắn nhường chân lôi. Nhưng vẫn còn tăng giá. Thấy không ai lên tiếng, U Minh lão nhân hỏi lần nữa. Phía dưới, một thế lực im lặng, 1/3 người đang nhìn Diệp Thần, 1/3 số người đang nhìn về phía chuẩn đế. 1/3 số người còn lại, nhìn thấy cấp bậc của Hồng Hoang chuẩn đế, nhưng nhìn có tới 10 mấy hơi thở, ngoại trừ 2 phe còn lại của Diệp Thần thì đều im lặng, không định tăng giá. U Minh lão nhân thấy thế, cũng lười hỏi, trực tiếp thu hồi chân lôi. Sau khi thu chân lôi, toàn bộ mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh lại, ngay cả các Hồng Hoang chuẩn đế đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở mắt. Bởi vì, kế tiếp chính là buổi đấu giá của tiên kim bất diệt. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được. Lão đầu gầy xoa xoa tay. Diệp Thần cũng nín thở, cũng muốn mở mang kiến thức về tiên kim bất diệt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, U Minh lão nhân nhẹ nhàng phất tay áo, một khối tiên kim treo ở lòng bàn tay, chỉ to bằng nắm tay trẻ con, ánh vàng rực rỡ, tràn đầy tiên khí, từng sợi đều vô cùng nặng nề, xuất hiện của nó, không gian bị nghiền ép nổ tung, có lôi điện xé rách, có tiên mang chói mắt nở rộ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy dị tượng cổ xưa liên tiếp hiện ra. Tất cả mọi người đều nhìn lên trên đài, nhìn đến xuất thần. Đó là một khối tiên kim còn chói mắt hơn cả mặt trời, tuy chỉ to bằng nắm đấm nhưng cũng nguy nga hùng vĩ như núi, bản nguyên huyết thống rung động, đó là sự áp chế đến từ tiên kim bất diệt, dù sao tiên kim bất diệt có liên quan tới tiên thể bất diệt, huyết thống nghịch thiên như vậy sớm đã tuyệt diệt thế gian. Đúng là tiên kim bất diệt. Lão bối nhân tu kích động nói, giọng điệu run rẩy. Trước khi chết có thể được thấy tiên kim, đời này không tiếc. U Minh đại lục thật đại phách lực, bất diệt tiên kim hàng thật giá thật. Con mắt của Hồng Hoang chuẩn đế vô cùng lấp lánh, kinh hãi bắn ra bốn phía, có mấy người còn liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy tham lam, ngàn dặm xa xôi mà đến, đây không phải là vì khối tiên kim này, mà là nhất định phải có được nó. Đây mới là tiên bảo a, lão giả gầy khô miệng đắng lưỡi, mắt nhìn đăm đăm. Đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần thì thào nói chuyện, vẻ mặt cũng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bất diệt tiên kim, quả thực đã bị kinh ngạc. Nếu xét về phẩm cấp, Đại La thần thiết đều kém một cấp bậc, những thần liệu khác ở cấp bậc này nếu như luyện vào trong pháp khí, uy lực của nó nhất định sẽ vô cùng bá đạo. Giờ phút này, cho dù là hỗn độn đỉnh cũng ầm ầm rung động, mấy lần đều muốn xông ra khỏi thần hải, đều bị Diệp Thần cản lại, cùng là thần liệu đúc pháp khí, một tiên thiết, một tiên kim, hỗn độn đỉnh không hưng phấn mới là lạ, nếu như nuốt tiên kim bất diệt, đó mới thật sự là tạo hóa nghịch thiên. Con mẹ nó thật không nghĩ ra, nghịch thiên tiên kim bậc này lại cũng đem ra đấu giá, người U Minh Các, đầu óc đều bị nước vào hết rồi. Lão đầu nhi quán thầm, thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Diệp Thần không nói gì, nhưng ngón tay trong tay áo lại đang bấm đốt ngón tay tính toán, âm thầm nhìn trộm điểm mấu chốt của các vị khách. Điểm mấu chốt của nhóm nhân tu đối với bất diệt tiên kim, nhiều nhất là 900 triệu nguyên thạch. Mà Hồng Hoang tộc thì hơi dọa người. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi kìa. Tiếng truyền âm của U Minh lão nhân vang lên bên tai Diệp Thần. Cái gì gọi là nhìn ta? Diệp Thần nhướng mày, tiền bối thật sự coi ta thành người nhờ vả sao? Ngươi có tiềm chất làm phó nhi, lão phu xem trọng ngươi. Vãn bối làm phó thác, cũng không phải không được, có chỗ tốt gì không có. Ngươi đánh giá thái âm chân hỏa và chân lôi, coi như tặng cho ngươi, được chứ? U Minh lão nhân cười nhìn Diệp Thần. Tiền bối thật đáng chú ý, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Mua bán này, tuyệt đối đáng giá, một đạo thái âm chân hỏa, 600 triệu nguyên thạch, một đạo chân lôi 2 ức thạch, cộng lại chính là 8 ức, tiền thuê này, không thể nói là không hậu hĩnh, không phải là muốn quấy phân công sao? Chuyện này hắn là người thành thạo nhất, có tiền cầm, lại có thể hố Hồng Hoang, còn không phải sẽ chết sao? Sau khi cười xong, Diệp Thần lại nhìn về phía U Minh lão nhân, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Cứ nói đừng ngại, U Minh lão nhân mỉm cười. Tiên kim cũng đem ra đấu giá, người ở U Minh đại lục thiếu tiền lắm sao? Thiếu, rất thiếu. Cần nhiều nguyên thạch như vậy, có tác dụng gì? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Việc này, sau khi đấu giá qua đi, ta sẽ nói chuyện với ngươi. U Minh lão nhân ung dung nói. Diệp Thần không tiếp tục quấy rầy, sau đó ngồi nghiêm chỉnh uống éo cổ, kể tiếp hắn muốn phát huy đầy đủ tác dụng hãm hại tinh thần của mình. Mặc dù hắn không biết vì sao U Minh đại lục thiếu tiền nhưng cũng không biết vì sao bọn họ phải tốn nhiều nguyên thạch như vậy, nhưng hắn biết, nếu Hồng Hoang muốn thì phải trả giá thật lớn. 5 ức. Đại 5.000 vạn của ngươi, lão phu ra 5 ức 5.000 vạn. 6 ức. 7 ức. Bất diệt tiên kim đấu giá, đẩy hội đấu giá lên cao nhất, giá cả lên tới hơn 100 triệu, tiếng gào gào vang vọng khắp nơi, U Minh các lớn như vậy mà cũng bị chấn động âm âm. Nhưng, cạnh tranh đều là nhân tu. Về phần Hồng Hoang chúng chuẩn đế, mặc dù đều đã mở mắt, nhưng đều không tham dự, chỉ lặng lặng nhìn nhân tu đấu giá, khóe miệng từng người hơi vểnh lên, ngâm nga một nụ cười, tự như, nhân tu cạnh tranh, ở trong mắt bọn họ, chính là tôm tép vui đùa ầm ĩ, bọn họ chỉ đem những thứ này xem như trò đùa. Người sáng suốt nhìn liền biết, lúc này đấu giá cũng chỉ là khúc dạo đầu. Đại hí chân chính, còn ở phía sau, tranh đấu chân chính, cũng không phải là nhân tu, mà là Hồng Hoang. Chỉ vì ở đây không ai có thể so tài lực với Hồng Hoang. U Minh lão nhân cũng bình tĩnh tìm một cái ghế, cất tay xem người tu tiên đấu giá, bản thân là người chủ trì đấu giá, lão hiểu rõ nhất, một khi Hồng Hoang tham dự, nhân tu đều sẽ im hơi lặng tiếng. 9 ức. Trong tiếng đấu giá, một tiếng hét lớn vang vọng khắp U Minh các. Người lên tiếng, chính là một chuẩn đế, che ở dưới hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, giá cả của hắn, xác thực rất có tính hủy diệt, đem nhân tu cạnh tranh đập chết ở trên bờ cát. Một cái chớp mắt, phòng đấu giá yên tĩnh không gì sánh được. Giá trên trời cao 900 triệu, không phải người nào cũng có thể so sánh được. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân thản nhiên nói. Thao thiết chuẩn đế cười âm hiểm, liếc về phía chuẩn đế mặt hắc bào của nhân tu, ngươi là ai mà dám nhúng tay vào tiên kim bất diệt? Ngươi. Sắc mặt của nhân tu chuẩn đế rất khó coi, uy lực của chuẩn đế lan tràn trong chớp mắt. Dung dế. Thao thiết, chuẩn đế cười âm hiểm, chuẩn đế uy của hắn càng mạnh hơn, ép tới vẻ mặt trắng bệch của nhân tu đế. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân trầm giọng, cường thế tham gia. Thêm vào, tất nhiên là thêm. Thao thiết chuẩn đế không để ý tới người tu chuẩn đế, lười biếng một tiếng, 1 tỷ. 1 tỷ đại ức 500 triệu, 15 ức. 20 ức. 25 tỷ. Sau khi thao thiết chuẩn đế, những chuẩn đế khác của Hồng Hoang cũng tham dự. Nếu không sao có thể nói Hồng Hoang chính là tài đại khí thô, nhân tu là 1 ức 1 ức, bọn họ càng đái, cộng với 5 tỷ 5 ức, so sánh trước sau, nhân tu đích xác chính là đùa giỡn. Kim từ tộc ta, ra giá 3 tỷ. 35 tỷ. Lớn hơn ngươi 5 ức, bổn vương xuất 4 tỷ. U Minh các hùng vĩ, tiếng quát tháo không ngừng, từng tiếng như chuông lớn chấn động đến mức làm cho phòng đấu giá rung chuyển, bởi vì có một khối tiên kim bất diệt, rất nhiều vị chuẩn đế Hồng Hoang tranh giành gay gắt, mùi thuốc súng khắp nơi rất nồng đậm, có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là có thể đánh ngay tại chỗ. Lại nhìn nhân tu, ai cũng rất thành thật. Liếc nhìn lại, bất kể là lão bối hoặc là tiểu bối, đều đã cất bước, đang xem kịch, trong vẻ mặt khiếp sợ, khó nén chính là xấu hổ, nhìn ngó người ta, đây mới là bán đấu giá, tổng cộng 5 tỷ 5 tỷ, một ngụm chính là một tòa nguyên thạch quán sơn, ngưu khí ngút trời. Người so với người, đè chết người ở đâu? Một lão bối ho khan nói. Sống lâu rồi, tích góp được nhiều tiền. Nếu như cướp cả chuẩn đế Hồng Hoang, có thể cướp được nhiều tiền thì sao? Lý tưởng này của ngươi, không chỉ tốt đẹp, còn rất tẩu tâm. Đã bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy đấu giá nào kinh khủng đến như vậy. Lão giả gầy gò lại tặc lưỡi, Hồng Hoang chuẩn đế mỗi lần hô giá một lần, trái tim nhỏ của hắn ta liền đập mạnh. Diệp Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, không nói một lời, im lặng uống rượu. So với Diệp Thần lại càng bình tĩnh hơn, chính là U Minh lão nhân, cũng đặt ở đó phỏng đoán, vắt chéo chân xem vở kịch, lần này đấu giá đoạt được nguyên thạch, đã vượt xa mong muốn, nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn rồi, hắn tất nhiên là không có áp lực, có Diệp Thần ở đây, hắn sẽ không khẩn trương chút nào, rất có lòng tin đối với lừa gạt thần. Bên kia, đám chuẩn đế Hồng Hoang còn đang liều mạng tăng giá. Đây là một màn như thế nào, rõ ràng là cuộc đấu giá do nhân tu tổ chức, đến lúc đó, nhân tu lại trở thành khán giả, ngược lại Hồng Hoang đường xa mà đến, trở thành nhân vật chính, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Đây chính là đạo khách trong truyền thuyết làm chủ. Trong đầu nhân tu đều xuất hiện một câu nói như vậy. Xấu hổ, quả thực xấu hổ. Đấu giá tới gần kết thúc, thao thiết chuẩn đế nổi giận, vỗ cái bàn đứng dậy, bất chấp giá cả một hơi đến 100 ức. Sau khi báo giá lên, thằng nhãi này vẫn không quên nghiêng đầu, nhìn quanh tứ phương, cuối cùng, đem ánh mắt đặt ở trên người chuẩn đế Hồng Hoang khác, rất có thể khiêu khích. Giá của hắn ta thực sự rất chấn động, trực tiếp khiến ba vị Hồng Hoang chuẩn đế vứt bỏ. Thao thiết, người quyết đoán thật lớn. Chữ chuẩn đế cười lạnh. Có tiền tăng giá, không tiền thì tránh ra. Thao thiết cười khẩy rồi lại ngồi xuống, rất là hung hăng. Sắc mặt tỳ hưu rất khó coi, còn mắt bắn ra hàn mang. Nhưng giận thì giận, chung quy hắn cũng không tăng giá thêm, không phải là không muốn tăng thêm, mà là nguyên thạch không cho lực. Trước trước sau sau mấy trăm trận đấu giá phẩm, hắn lãng phí không ít tiền, còn bị Diệp Thần lừa không dưới 10 vạn ức. Tại trong buổi đấu giá tiên kim bất diệt này, hắn từ lúc bắt đầu liền rơi vào thế hạ phong. Cách đó không xa, vẻ mặt Kim Bối Đế cũng rất âm lãnh. Tình huống của hắn còn không bằng Đồng Lư, lần này tới Hồng Hoang chuẩn đế, tiền hắn mang ít nhất, cũng thuộc hắn bị lừa nhiều nhất, ngay cả chuẩn đế cũng không đủ nhìn, càng đừng nói đến là hắn. Còn Thao Thiết với vẻ mặt khinh miệt, bỏ qua Kim Từ và Tỳ Hưu, chỉ nhìn Quỷ Diệu ghen ghét dinh thự. Hiện giờ, đấu giá bất diệt tiên kim, tu sĩ chư thiên còn lâu mới đủ để xem, mười mấy chuẩn đế ở Hồng Hoang cơ bản đều thất bại, giờ phút này, chỉ có Quỷ Vực mới là trò đùa, tiền của Quỷ Vực là nhiều nhất, nhưng bị lừa lại ít nhất, đây là kình địch của hắn. Đại 1.000 vạn cho ngươi. Dưới cái nhìn chăm chú của Thao Thiết, Quỷ Mập Mạp giật mình hoảng hốt. 110 triệu. Thao Thiết trầm giọng nói. Đại 1.000 vạn cho ngươi. 120 ức. Đại 1.000 vạn cho ngươi. Thao Thiết với Quỷ Ngao ngươi một lời ta một câu, đơn giản mà sáng tỏ, bá khí chính là, Thao Thiết bất luận tăng giá bao nhiêu, Quỷ Lâu Cổ Hoàng phải lưu huỳnh vạn, xem thần thái của nó, một chút áp lực cũng không có. Nhưng giá cả của hai người bọn họ đã khiến người ta phải lo sợ. Hơn 100 ức nguyên thạch, vậy được bao nhiêu tòa quán sơn, gộp lại, đều có thể xây dựng ra trường thành. Phách lực bực này, không ai có thể sánh bằng. 150 ức. Thao Thiết lại hung ác, ngữ khí rất lạnh lùng. Đại 1.000 vạn cho ngươi. Rèm pha quỷ dị vang lên tiếng vân dạ, hắn đã nằm nghiêng trên ghế, nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn, khóe miệng hơi vểnh lên, tràn ngập ý cười, nghiền ngẫm mà đùa bẩn. 160 triệu. Thao Thiết lạnh lùng một tiếng, còn mắt che kín tơ máu, màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Đại 1.000 vạn cho ngươi. 107 tỷ. Đại 1.000 vạn cho ngươi. 200 ức. Lời này của Thao Thiết là do nó gào thét tạo nên, cùng với vẻ hiện ra, còn có khí thế, chuẩn đế chi uy vô hình, hóa thành sấm sét, xé rách không gian, bởi vì huyết thống nên bản nguyên tràn ngập lực thôn phệ, cùng với chuẩn đế uy đang dệt, phát họa ra hàng loạt dị tượng đáng sợ. Nhân tu thấy thế, sắc mặt biến đổi, phần lớn đã đứng dậy, tránh qua một bên. Uy áp của Thao Thiết không phải đùa giỡn, trốn nhanh, tự nhiên vô sự, nhưng tránh chậm như một đám tiểu bối thánh nhân, có rất nhiều người ngay tại chỗ phun máu, thân thể nổ tung, cũng chỉ có chuẩn đế tu luyện, thần sắc không chút thay đổi, nguy nga bất động, uy áp của Thao Thiết chỉ hướng đám quỷ vực còn sót lại, bọn họ còn không đả thương được, nên biết, bọn họ cũng là chuẩn đế. Nhóm tu sĩ kinh sợ, nhưng quỷ hoàng nghiêm thứ. Uy áp của Thao Thiết mặc dù mạnh, quỷ diêu thân hoàng xin lỗi mình sẽ dựa vào khí thế để chống lại, không hề rơi xuống hạ phong chút nào, trong mắt cũng là huyết mang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Thao Thiết, cười âm trầm bạo ngược, muốn đánh hay sao? Nhất định phải diệt ngươi. Thao Thiết hừ lạnh, khí thế càng mạnh hơn. Sợ ngươi chắc. Quỷ cai nâng đạo pháp tướng bên ngoài hiện lên, đầm hư vô ra khỏi động lớn. Hai chuẩn đế hồng hoang đối kháng, u minh cát, ầm ầm rung chuyển. Người tu kiến, lại lui về chỗ ngồi kia, chỉ còn Thao Thiết cùng quỷ vực và chuẩn đế ít ỏi, hai người còn chưa khai chiến, liền thấy hình ảnh hủy diệt, sấm sét vang dội, uy phong chuẩn đế đáng sợ lan tràn, khiến cho trụ đồng trong phòng đấu giá, từng cột từng cây nứt vỡ. Đánh, đánh a, lão già gầy gò lại không an phận, vẻ mặt kích động. Không chỉ y, tất cả những người ở đây đều có tâm tư như vậy. Hai vị hồng hoang chuẩn đế, nếu khai chiến ở trên đấu giá hội, đó mới là lạ, dù sao không phải người trong nhà, ai cũng không đau lòng, đều là kẻ làm ác, đồng quy vu tận, cũng là nhân quả báo ứng. Còn gì nữa? Người nói cái gì đi chứ? Diệp thần truyền âm cho U Minh lão nhân. U Minh cười mà không nói, chỉ hơi giơ tay lên, một tay kết ấn. Chợt thấy không gian đại giới chấn động, chín đạo cực quang phóng lên tận trời, lơ lửng trên không trung, như chín vầng mặt trời chói chang, chiếu khắp thế gian, từng luồng hào quang dung hợp thần uy đế đạo. Đế khí. Vô luận hồng hoang hay là tu sĩ chư thiên, đều thần sắc đại biến, khó tin nhìn hư vô. Phốc. Thao Thiết phun máu, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Phốc. Quỷ linh noãn, lão đạo suýt nữa ngã quỳ. Vậy ta nói đi. U Minh đại lục cũng không phải là ăn chay, có thể trấn trụ tràn diện. Cửu tôn cực đạo đế binh, đội hình cỡ nào a, có chín tòa thần binh áp trận này, mười mấy chuẩn đế của hồng hoang còn lâu mới đủ. Kinh sợ gặp đế khí, nhân tu lập tức xuất hiện sức mạnh, sống lưng cũng thẳng tắp rồi. Lại còn có chín đế binh khác. Diệp thần cũng ngước mắt lên, miệng lẩm bẩm. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy tiên vũ đế kiếm không thể biết được còn có đế khí chứ không phải là chín cái. Hơn nữa những đế binh kia hắn chưa từng gặp qua nhưng đều ẩn nấp ở U Minh đại lục. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò đối với mảnh đất này hơn, càng thêm hiếu kỳ. Mười đạo đế binh tề tụ ắt có bí ẩn. Người có biết U Minh đại lục có lai lịch như thế nào không? Diệp thần nhìn về phía lão đầu gầy gò. Trời mới biết. Lão giả gầy nhún vai. Diệp thần không tiếp tục hỏi, hắn đã sử dụng chu thiên diễn hóa, lấy U Minh Các làm căn cơ để tiến hành thôi diễn. Tiếc nuối chính là, hắn không tính ra được gì cả. Hoặc là nói, bên trong một nơi sâu xa có một loại sức mạnh thần bí cách trở suy diễn của hắn. Có ý tứ là, Diệp thần khẽ thì thào, thu lại thần thông rồi lại ngồi yên. Đế binh cường thế tham gia, khiến cho hai vị chuẩn đế, trong nháy mắt ngưng chiến. Hai người dừng tay, lắc lư U Minh Các mới hoàn toàn ổn định lại. Mà những người tu đạo rời khỏi chỗ ngồi kia đều đã trở lại, nơi đây có chín cái đế binh cực đạo tọa trấn, còn sợ cái chim gì nữa chứ. Một khúc nhạc qua đi, các phòng đấu giá khôi phục như lúc ban đầu, ai về chỗ nấy. Nhìn xem quỷ lâu uổng ngâm mê muội hai tên kia sắc mặt, cực kỳ khó coi, thậm chí nói có chút dữ tợn, còn chưa phân ra thắng bại, đã bị một ổ thu thập, thân là hồng hoang chuẩn đế, rất căm tức. Còn dám quấy rối, chính là chết. U Minh lão nhân thản nhiên nói. Thật sự là xem thường U Minh rồi. Quỷ Huyên lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Thao Thiết đạo hữu ra giá 200 ức, vẫn có người tăng giá. U Minh lão nhân nhìn không chớp mắt. Thêm vào, tất nhiên là thêm. Quỷ lâu nam đại 1000 vạn lần này, cuối cùng Thao Thiết cũng ngừng thở, vô lực ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hung tợn, cặp mắt to lớn, tơ máu tung hoành, đỏ tươi như muốn phun máu, hắn ngược lại là bá khí nghiêng người, đánh bại mười mấy chuẩn đế hồng hoang, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi sự can thiệp của quỷ. Nhưng hắn thứ thua không phải là chiến lực, mà là nguyên thạch. Mắt thấy Thao Thiết kinh ngạc, đám người kim triển chuẩn đế lại cười trên sự đau khổ của người khác, không phải ngươi trâu bò lắm sao? Đi theo đâu? Tiếp tục như thế nào? Đợi ta đánh bại thì đã sao, ngươi vẫn thua rồi. Sự thật chứng minh, tiền không mang theo đủ, thực lực mạnh hơn cũng không có tác dụng. Nhưng thoải mái thì nhanh chóng, trong lòng bọn họ đều tính toán như ý, không có tiên kim không có nghĩa là không thể đoạt được, Quỷ lâu muội Mỹ Sơn cũng không đại biểu có thể mang nó đi. Theo như lời Đạo Nhi đã nói, những chuẩn đế hồng hoang này sẽ làm hoạt động giết người cướp của. Hiện trường, bởi vì Thao Thiết vứt bỏ phách, lại vào yên tĩnh. Đám chư thiên nhân tu, rất lâu cũng chưa thất thần, kinh ngạc nhìn lên trên đài, khối bất diệt tiên kim chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con kia lại có giá trên trời 200 ức, quả thực dọa người. Lần này, chắc là không có ai tăng giá nữa rồi. Ngược lại là muốn thêm, không có tiền. 200 ức. Lão phu tu đạo đã mấy ngàn năm, cũng chưa từng thấy có nhiều tiền như vậy. Một vị chuẩn đế già, cười lắc đầu, những chuẩn đế khác cũng ho khan, bọn họ cũng chưa từng gặp. Có tiền thật tốt. Lão giả gầy gò không khỏi thở dài nói. Hắn không có tiền. Diệp thần cười nói, duỗi thẳng người, tiếp đó đổi lại hắn. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân điềm nhiên như không có việc gì nói. U Minh, người đây là câu nói nhảm. Túi lông của quỷ diêu giá trị chót. Chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, thêm 1.000 vạn nữa. Không chờ U Minh lão nhân mở miệng, liền có âm thanh mờ mịt vang lên, truyền đến phòng đấu giá hẻo lánh, càng chuẩn xác hơn, truyền từ Diệp thần ra tay. Diệp thần nói một câu như vậy khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt rạng rỡ. Chỉ lo xem hồng hoang đấu giá, lại khiến cho hố thần quên mất. Lần này có trò hay để xem rồi, hố thần ra tay, nhất định xuất sắc. 200 triệu 1.000, vẫn còn tăng giá, tên thần lừa đảo này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Nhìn ra, là một thổ tài chủ. Người nhà, người có nhiều tiền như vậy. Lão đầu gầy gò giật giật Diệp thần, nếu quỷ diệu ghen ghét liên tục vỗ, ngươi lại không lấy được nhiều nguyên thạch như vậy, U Minh Các sẽ diệt ngươi thành tro. Ta có tiền. Diệp thần nhún vai. Tốt, rất tốt. Quỷ lâu cười rất phản. Nhưng vẫn còn tăng giá. U Minh lão nhân thản nhiên nói, tâm niệm câu động đế khí, có đế uy tràn đầy khiến cho U Minh Các trấn phải chết, tránh cho quỷ cào bích tường, lại làm Diệp thần bị thương. Thêm nữa. Có quỷ cứu trợ Nguyễn Cung lạnh lùng nói, 205 ức. Đại 1.000 vạn cho ngươi. 201 tỷ. Đại 1.000 vạn cho ngươi. Hai người lời nói đi theo sau, ai cũng không nhường ai. Không biết tại sao, nghe hai người đấu giá, mọi người ở đây đều có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc trước nha hình quỷ vực ngâm nga bất luận Thao Thiết tăng giá bao nhiêu, quỷ bệnh cổ trị vạn. Hiện giờ, tình trạng tương tự thế nào, Diệp thần hầu quỷ bí cũng chỉ thêm 1.000 vạn. Hơn nữa, không chút sợ hãi, thần sắc của hắn cũng vô cùng nhàn nhã. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp thần giờ phút này chính là như thế, thân phụ chu thiên, có thể nhìn thấu tâm cảnh con người sớm đã tính ra quỷ vực tử tủy tiên kim cạnh tranh từ lâu, chỉ cần hắn không vượt qua ranh giới cuối cùng đó là có thể tùy ý tăng giá. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua U Minh Các. Tại đây vỗ khách, đều nhịn không được rùng mình một cái, đó cũng không phải là gió lạnh, mà là quỷ thịnh bị. Sắc mặt người kia đã dữ tợn vô cùng. Nếu không phải còn đang đấu giá, nếu không có chính tôn đế khí đè lên, hắn đã sớm một chưởng chặt đứt Diệp thần từ lâu rồi. Có thể tăng giá. U Minh lão nhân liếc nhìn quỷ. 250 triệu. Quỷ Vãn và Lan Hài cũng nảy sinh ác độc, một hơi tăng thêm mấy chục tỷ. Đại 1.000 vạn cho ngươi. Diệp thần nói rất tùy ý, lời nói của hắn tạo nên ngàn cơn sóng, toàn bộ hội trường đấu giá xôn xao. Cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe tiếng tim đập rầm rầm. Chỉ trách, giá cả của tiên kim này nâng quá cao, mà quyết đoán của Diệp thần cũng không phải lớn bình thường, phải biết rằng một khi bị quỷ vực đánh thì phải trả hơn 200 ức nguyên thạch. Quả thật, không quý giá bằng tiên kim bất diệt, nhưng nguyên thạch cũng là tiền. Đây là một trận đánh cá cược kinh thế đại hào. Ngươi kiềm chế một chút. Lúc này, ngay cả U Minh lão nhân cũng không bình tĩnh nữa, cuốn quyết truyền âm cho Diệp thần, sợ Diệp thần chém đầu, làm người có thể, nhưng cũng không cần chuyên nghiệp như vậy chứ. Yên tâm, ta biết chừng mực. Diệp thần cười nói. Đối diện, quỷ quỷ Sang Nguyễn, hàng mang lóe lên, ánh mắt xanh mướt, sát khí âm trầm đáng sợ, lạnh như băng, lần nữa cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh sát kiếm, cách không bắn về phía Diệp thần. Diệp thần bỏ qua, đồng đô không động. Hắn cũng không cần động, đây là đâu, đây là U Minh Các, có chính vị đế khí trấn thủ, cũng sẽ không để cho phang phí quỷ vực. Quả nhiên, thanh sát kiếm kia còn chưa chạm tới Diệp thần thì đã bị hủy diệt. U Minh lão nhân ra tay, kích động đế khí, nghiền nát sát kiếm, ngay cả quỷ vực cũng trấn áp theo, đường đường một tôn hồng hoang chuẩn đế, bị chính đế khí ép tới nứt toát cả thân thể. Phốc. Quỷ Mâu Mâu sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nếu muốn chết, nói thẳng. U Minh lão nhân hừ lạnh, cực kỳ cường thế. Lần này, quỷ lâu vui sướng ho ra đầy máu, có thể cảm giác rõ ràng được sát cơ của U Minh lão nhân, hắn chắc chắn, nếu còn dám vọng động thì trong nháy mắt sẽ bị chính tôn đế binh giết chết. Không chỉ có hắn ta thành thật, mà Hồng Hoang chúng chuẩn đế cũng đều thành thật. Chính tôn đế khí cực đạo không phải trò đùa, U Minh lão nhân cũng không phải đang nói đùa, thành thật thật thà, người tốt ta tốt mọi người tốt, nếu cứ muốn làm loạn, hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao, đây không phải địa bàn của bọn họ, mà khi tới bọn họ cũng không mang theo đồ cực đạo đế. Hồng Hoang thành thật, nhân tu càng thành thật hơn. Không phải chém gió, người tu chư thiên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, rất sợ đánh lệch đế khí. Ở đây, thứ duy nhất không đứng đắn chính là Diệp Thần. Hắn là một thần nhân, một tay chống cằm, nếu như không có việc gì làm, phần định lực này khiến cho lão bối thổn thức không thôi, bất động như núi cao, khó biết âm dương của hắn, hình dung Diệp Thần, không thể tốt hơn. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến cực độ, không khí cũng ngưng động lại. Có thể tăng giá. Mười mấy hơi thở sau, U Minh lão nhân mới mở miệng, một câu mờ mịt uy nghiêm, phá vỡ sự yên tĩnh của phòng đấu giá, cặp mắt tĩnh lặng như giếng cổ, chỉ nhìn mỗi chỗ quỷ diệu ghét bỏ. Thêm nữa, quỷ vực trọc 300 ức. Ọc ọc. Nghe nói cái giá này, các nhân tu đều âm thầm nuốt nước bọt. 300 ức nguyên thạch đã khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi, một vị chuẩn đế tu đạo mấy ngàn năm cũng chưa chắc đã gặp nhiều tiền như vậy, nghe cũng được, bọn họ cũng không dám nói ra sợ đứt lưỡi. Sau khi im lặng trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt đều chuyển về phía Diệp Thần. Đập vào mắt hắn là thấy Diệp Thần đang khoát tay, tư thế này của hắn rất hình tượng đại diện cho một câu, ta vứt bỏ rồi. Thấy vậy, đám người tu luyện đều thở dài một hơi. Bỏ đi, nhưng đừng bỏ thêm nữa, bọn ta không chịu nổi tim gan nhỏ của mình. Trên đài, U Minh lão nhân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sợ Diệp Thần lại tăng thêm, nếu như đem quỷ vực này gõ, bỏ phách, vậy mới vô nghĩa. Làm con tin sao? Ý tứ là được rồi, thật đúng là hố chết. Chỉ là, hắn làm sao biết được, quỷ diệu ghen ghét mẫu đơn chính là 300 ức, nếu là 4-500 ức, với tính cách của Diệp Thần, chắc chắn sẽ tiến hành cái ngành lừa thần và phó nhi này đến cùng. Vẫn là Hồng Hoang có tiền, chúng ta không so nổi. Diệp Thần thở dài. Phốc. Quỷ diệu ghen ghét trứng rơi trên mặt đất, cũng không biết là bị thương hay là do tức giận, hắn vốn tưởng rằng chỉ 200 triệu liền có thể đoạt được tiên kim bất diệt, nhưng ai ngờ chuyến đi này lại tiêu tốn đến hơn 100 ức, số lượng nguyên thạch chi đủ để trang bị một nhánh quân đội rồi. Giờ phút này hắn hẳn là minh bạch, Diệp Thần là đang hố hắn, lừa hắn 100 ức. Giờ khắc này, dù là Hồng Hoang chuẩn đế khác, đều quan tới ánh mắt thương hại, bị lừa 100 ức, ngươi cũng coi như nể mặt chúng ta rồi, từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên phá thiên hoang. Ngưu bức. So sánh với Hồng Hoang, ánh mắt mà nhân tu nhìn Diệp Thần thì tràn đầy kính sợ. Hố thần, đúng là một hãm hại thần. U Minh đấu giá, đến đây chấm dứt, các vị đạo hữu có thể tới hậu đường, lĩnh trân bảo do chính mình đoạt được. Lời của U Minh lão nhân du dương mà lên, mờ mịt mà uy nghiêm, vang vọng ở U Minh các. Dứt lời, các vị khách có mặt dồn dập đứng dậy, vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Thần không động, còn ngồi uống rượu không vội lấy vật đấu giá, phải đợi đến cuối cùng, còn có rất nhiều chuyện cần tìm U Minh lão nhân tán gẫu, thí dụ như tiền thuê, thí dụ như bí mật U Minh đại lục. Người sẽ chết rất thảm. Bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh như băng. Lời kia, tất nhiên là truyền từ quỷ vực còn có quỷ vực Hồng Hoang chúng chuẩn đế, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là sát khí trần trụi. Quỷ vực dũng đồ dẫn bọn họ cũng bị hố rồi, thân là Hồng Hoang chuẩn đế, làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Ta chờ. Diệp Thần cười lạnh, hoàng giả đại sở cũng không sợ một chút nào. Đám chuẩn đế Hồng Hoang hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi hậu đường. Trong đó, đặc biệt quỷ vực có mắt hắn là tiên kim đắc chủ, có thể nói vạn chúng chú ý, cũng không thể ở lâu, đó là niên đại hỗn loạn, chuẩn đế Hồng Hoang tộc, cũng có khả năng bị cướp đoạt. Hắn chạy nhanh, Hồng Hoang chúng chuẩn đế đi cũng nhanh. Những chuẩn đế này đều hạ quyết tâm muốn cướp tiên kim bất diệt. Vỗ không tới, chỉ có thể cướp. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ra khỏi U Minh đại lục, tất có huyết chiến. Lão giả gầy gò ý vị thâm trường đạo, ngược lại cũng không ngốc, nhìn ra được là tình huống gì, Hồng Hoang chúng chuẩn đế muốn sống mái với nhau. Nếu có đế binh, ta cũng có thể chen một chân. Diệp Thần sờ cằm, cũng rất thích thứ bất diệt tiên kim kia, hỗn động đỉnh cũng thích, còn có tử kim tiểu hồ lô mà cùng kỳ chuẩn đế đập đi, hắn cũng đoạt luôn. Thế nhưng hắn không có đế binh, rất khó đấu lại chuẩn đế Hồng Hoang. Dứt lời, hắn cũng đứng dậy đi về phía sau. Xét thấy thân phận của hắn là hố thần, được U Minh Các ưu ái, dẫn vào hậu viên của U Minh Các. Nơi đó, U Minh lão nhân đã ở đình nghỉ mát chờ đợi. Thấy thế, Diệp Thần lắc lư chạy tới. U Minh lão nhân cười ôn hòa, không nói nhiều lời, trực tiếp lấy túi trữ vật, trong đó chỉ có hai vật, chính là chân lôi và thái âm chân hỏa, giá cả hai thứ này cộng lại trị giá hơn 800 ức nguyên thạch. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, hắn liền sáp nhập chân lôi cùng thái âm chân hỏa vào trong đan hải. chân lôi chân hỏa giống như đan hải, thiên lôi và tiên hỏa liền trở nên sinh động, nhưng vẫn chưa nuốt nó, tất cả còn phải đợi Diệp Thần. Chân lôi và thái âm chân hỏa đều có linh trí, trước tiên phải nhận chủ rồi mới dung hợp. Người rốt cuộc là ai? U Minh lão nhân cười nhìn Diệp Thần. Vậy tiền bối cho là, vãn bối là thân phận gì? Diệp Thần cười hỏi lại. Theo lão hữu thấy, dám ngang nhiên đối nghịch với Hồng Hoang, toàn bộ vạn vực chư thiên, cũng chỉ có một người. U Minh lão nhân vuốt vuốt chòm râu, cười ôn hòa, cũng đầy mắt hiền lành, nếu lão phu đoán không sai, tiểu hữu hẳn là thập hoàng đại sở, thánh thể hoang cổ Diệp Thần. Tiền bối hảo nhãn lực. Diệp Thần cười một tiếng, gạt bỏ sự che giấu của chư thiên. Đã là thánh thể, vậy lão phu cũng không kỳ quái. Được chứng kiến chân dung của Diệp Thần, U Minh lão nhân không khỏi nở nụ cười, cũng coi như hiểu rõ, vì sao Diệp Thần lại khăng khăng gây khó dễ cho Hồng Hoang, hơn nữa khí phách rất lớn, bây giờ xem ra, thủ đoạn lừa người ta, uy danh, nước tiểu của thánh thể đối với hắn ta. Hiện tại, tiền bối đã nguyện ý giải thích nghi hoặc cho vãn bối. Diệp Thần cười nói. Biết gì nói nấy. Rốt cuộc đại lục U Minh này cất giấu bí mật bực nào, lại cần 10 cực đạo để binh tới trấn thủ. Lúc này Diệp Thần hỏi, nhắm mắt nhìn về phía U Minh lão nhân, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Người có biết U Minh đại đế không? Đế mạch hoang cổ trung kỳ vang dội cổ kim, vạn bối sao có thể không biết chứ? Diệp Thần trả lời. U Minh đại lục chính là truyền thừa của U Minh đại đế. Không khác với dự đoán của vạn bối là mấy. Diệp Thần lẩm bẩm, cũng không có gì ngoài ý muốn. Vạn cổ trước, U Minh tiền bối độ đế kiếp, chọc phải thiên ma, thương sinh liều chết vì hắn hộ đạo, cuối cùng trợ giúp tiền bối U Minh nghịch thiên thành đế, đánh lui thiên ma, cũng bảo hộ vạn vực thương sinh. U Minh lão nhân chậm rãi nói, con ngươi già nua vẫn đục, tang thương cổ lão, tràn đầy hoài niệm chi sắc, ngửa mặt nhìn hư vô, thanh âm khàn khàn kể lại chuyện của năm đó. Năm đó, thiên ma chính là từ mảnh tinh không này đánh vào chư thiên, quá nhiều sinh linh, bởi vậy tán sinh. Từ nơi này đánh tới. Diệp Thần Vũ hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn lão nhân U Minh, Đông Hoàng Quá Tâm từng nói, thiên ma vào chư thiên, tất có đại sở, sao có thể đi vào từ nơi này được? Vùng tinh không này, bởi vì năm đó chư thiên tan vỡ, tam giới chia lìa, mà lưu lại một vết nứt. U Minh lão nhân hít sâu một hơi, nói ra vạn cổ bí ẩn, thiên ma chính là từ vết nứt này trộm vào chư thiên, cũng không trải qua chư thiên môn, đánh vạn vực trở tay không kịp. Lại còn có việc này. Diệp Thần lẩm bẩm nói. U Minh đời trước sau khi thành đế, cũng khó khép lại vết nứt kia. U Minh lão nhân tiếp tục nói, bất đắc dĩ, tiền bối băng diệt một viên cổ tinh khổng lồ, hóa thành U Minh đại lục bây giờ, cũng thêm vào đế đạo pháp trận, 10 tòa cực đạo đế binh chính là trận cước, dùng để che lấp khe hở. Nói cách khác, U Minh đại lục ta chính là một mảnh vá, tác dụng của nó chính là che giấu các vết nứt kia, che giấu khí tức bại lộ chư thiên, đây là bí mật U Minh. Khó trách ngay cả Hồng Hoang cũng không dám dễ dàng trêu chọc U Minh. Giờ khắc này, ngươi nên hiểu rõ, U Minh đại lục ta vì sao thiếu nguyên thạch. U Minh lão nhân thở dài lắc đầu, không có cách nào, chống đỡ trận pháp đế đạo, số lượng nguyên thạch cần thiết quá to lớn, từ xưa tới nay, U Minh các đều là dùng phương pháp này để gom góp nguyên thạch. Hiểu thì hiểu, nhưng vãn bối vẫn không hiểu. Diệp Thần cau mày nói, các đời đại đế hẳn là biết tầm quan trọng của U Minh đại lục, vì sao không giúp U Minh gom góp đủ nguyên thạch trước thời hạn, lấy uy thế và thủ đoạn của đại đế, tìm ra mấy trăm vạn ức tự vẫn không thành vấn đề, cũng không đến mức để U Minh đại lục của ngươi biến đổi bảo vật dùng phương pháp đổi lấy nguyên thạch. Đây là ngươi trách lầm các đại đế trước đây. U Minh lão nhân cười ôn hòa, từ U Minh đại đế ngã xuống, sau đó mỗi một đời đại đế đều đặc biệt chiếu cố U Minh, nguyên thạch tự nhiên không thiếu, nhưng đế đạo pháp trận tiêu hao nguyên thạch quá nhiều, chung quy không thể, vẫn dựa vào đại đế để tiếp tế, tục ngữ nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, phòng ngừa chu đáo mới là đạo lý cứng rắn. Xem ra, đại sở ta hơn phân nửa cùng U Minh không sai biệt lắm. Diệp Thần trầm ngâm nói, chư thiên luân hồi trận của đại sở, ngay cả đại đế cũng có thể áp chế, uy lực của nó thậm chí là pháp trận đế đạo vượt xa U Minh. U Minh lão nhân mỉm cười nói, nếu bàn về hao phí nguyên thạch thì U Minh tất nhiên không thể so được với đại sở, môn hộ chư thiên vạn vực chính là trọng yếu trong thiên, không thể để xảy ra sơ sót, chỉ tiếc chư thiên luân hồi trận đã bị tổn hại, pháp trận đẳng cấp kia không phải đại đế thì không thể chữa trị. Ý tứ này đều thiếu tiền cả. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, không nhịn được mắng, nếu ta là đế, trước hết cướp sạch Hồng Hoang, thiên ma xâm lược không giúp đỡ, tích góp nhiều tiền như vậy, lãng phí. U Minh lão nhân cười, cũng không nói lời nào. Diệp Thần giơ tay lên, vùi đầu, không biết đặt ván kia để làm gì, dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hậu viện, bởi vì hai người trầm mặc mà rơi vào yên tĩnh. U Minh lão nhân cảm thấy hiền lành, cũng là vui mừng không xiết, đó là vì đối với Diệp Thần, tên hậu bối này quá bất phàm, hoàng giả kinh diễm nhất đại sở, thánh thể kinh diễm nhất trong lịch sử đã sáng tạo ra quá nhiều thần thoại, cho nên hắn sớm đã là một đại đế sống sót, còn vượt qua cả kỳ hạn đồng thời. Oanh! Không biết khi nào, sự yên tĩnh của vườn nhỏ, bởi vì một tiếng ầm vang phá vỡ. Diệp Thần bị giật mình làm bừng tỉnh, liếc mắt nhìn về phía đông. Đập vào mắt hắn là thiên địa phương đông có một luồng tiên mang rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời, chọc thủng một lỗ thủng lớn, sau đó là vô số dị tượng cổ xưa che kín cả bầu trời. Diệp Thần không khỏi đứng lên, thần sắc kinh dị. Rất hiển nhiên, đó là dấu hiệu người phá phong ấn, chỉ nhìn dị tượng, hắn liền biết người kia huyết mạch bá đạo. Đệ tử đã thức tỉnh. U Minh lão nhân kinh hỉ nói, cũng đứng dậy theo. Đệ tử U Minh. Diệp Thần nhướng mày. Cũng có thể nói như vậy. U Minh lão nhân cười nói, năm xưa, trước khi tiền bối U Minh chưa thành đế, từng ứng kiếp nhập thế, cưới một nữ tử phàm nhân, để lại một nam anh, trước U Minh sau khi thành đế, phong ấn hài tử, tính toán thời gian, đến hiện tại cũng phải mấy trăm vạn năm. Đứa trẻ đang ứng kiếp, vậy hắn có huyết mạch đế đạo rồi. Chỉ vẹn có một nửa. Một nửa đã bá đạo như vậy rồi, quả thực rất kinh khủng. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Trong lúc nói chuyện, đệ tử của U Minh gia đã đạp trời mà đến. Chính là một thanh niên, đôi mắt như sao, mái tóc đen như thác nước, trên người mặc một bộ tố y, ẩn chứa rất nhiều dị tượng, tựa như phàm nhân, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, còn người không chút gợn sóng, không chút gợn sóng. Bái kiến đệ tử. U Minh lão nhân vội vàng tiến lên, tất cung tất kính. Minh bá, người trong nhà đâu cần đa lễ. Đệ tử U Minh mỉm cười. Thật mạnh. Diệp Thần khẽ híp mắt, hắn nhìn không thấu đệ tử U Minh, huyết mạch của hắn cực kỳ quỷ dị, mà đạo của hắn lại càng mờ mịt hơn đạo huyết mạch. Quả nhiên, người nhìn như bình thường, thực ra đều là nhân vật hung ác. Hoang cổ thánh thể. Đệ tử U Minh nhìn về phía Diệp Thần, cũng khẽ cau mày. Ta tên Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười. Dương Phong. Đệ tử U Minh tự báo danh, mày nhíu sâu hơn, chỉ vì hắn cảm nhận được trên người Diệp Thần có một khí tức đáng sợ, thuộc về sát khí đế đạo, cũng tức là nói, người trước mặt này từng tiêu diệt cả đại đế, cũng chỉ giết đế mới có sát khí của đế. Nghi hoặc, đệ tử U Minh vô cùng nghi hoặc. Phải biết rằng, thanh niên trước mặt này mới chỉ là thánh vương cảnh, làm thế nào mới có thể giết chết một tôn đại đế? Một bên, U Minh lão nhân có vẻ hiểu lòng người, truyền thần thức cho đệ tử. Trong thần thức này, dung hợp từng sự tích có liên quan đến Diệp Thần, từng chuyện đều là cấp nghịch thiên. Đệ tử U Minh đọc sách, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng nhất lên gợn sóng khiếp sợ. Đường đường là nhi tử của U Minh đại đế thì cũng sẽ không nghĩ tới, hậu bối của chư thiên lại còn có yêu nghiệt bực này, chiến tích của hắn, trước không cổ nhân, hậu thế hơn phân nửa cũng khó có thể vượt qua, quá nghịch thiên. Giang sơn đời này có tài nhân xuất hiện. Trong lòng U Minh đệ tử đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, cảm khái không thôi. Dương Phong đúng không? Bái tướng quân không? Diệp Thần ngược lại rất quen thuộc, một tay đã đặt lên vai U Minh đệ tử, nháy mắt ra hiệu, cười cũng rất hèn mọn bị ổi, nhìn mà ngứa ngáy tay chân. Một câu làm Dương Phong sửng sốt. Đệ tử chớ trách, tính tình này của hắn ta. U Minh lão nhân tiến lên, rất tự giác vạch trần Diệp Thần cùng Dương Phong, trước đó Dương Phong ở trong phong ấn, tất nhiên không biết Diệp Thần, nhưng thân là U Minh các chủ hắn, có thể hiểu quá rõ Diệp Thần rồi, tên này chính là loại mặt da, tặc không biết xấu hổ, đã bao nhiêu năm rồi, sự tích có liên quan đến hắn, lỗ tai này của hắn đều đã nghe ra vết chai rồi, đây tuyệt đối là nhân tài, giống như chiến tích của hắn, trước nay chưa từng có ai sau cũng không có. Hai chúng ta vừa gặp đã thân, tiền bối chớ ngắt lời. Diệp Thần nói xong, lại mặt dày mày dạn tới gần. Uống rượu cũng được, bái chữ tín, miễn đi. U Minh lão nhân cười ha hả, lại cản lại Diệp Thần, nói đùa sao, chút tâm địa đó của ngươi, còn có thể tránh được pháp nhãn của lão phu, nói cái gì để kết bái, không phải là muốn lấy máu cho đệ tử nhà ta sao? Chuyện này ngươi thường xuyên làm, đệ tử nhà ta ngủ say mấy trăm vạn năm, vừa phá phong, cũng không thể bị ngươi câu mất. Lão đầu nhi, sao ông lại đề phòng ta như gặp trộm vậy? Sắc mặt Diệp Thần đen lại. Phòng bị tốt, đề phòng an tâm. U Minh lão nhân đem Dương Phong ngăn ở phía sau, ý vị thâm trường nói. Lúc này, khuôn mặt của Diệp Thần lập tức đen xì lại. Trong lúc nhất thời, một loại xung động muốn chửi má nó, thản nhiên mà sinh, tốt xấu gì lão tử cũng là hoang cổ thánh thể, tốt xấu gì cũng từng giết đại đế, tốt xấu gì cũng từng cứu thương sinh, ta chính là đại anh hùng, kiểu dằn co đó, sao đến ngươi cái này, liền trở thành tặc, ta có không biết xấu hổ như vậy. Có đáng tin cậy hay không vậy? U Minh lão nhân làm lơ, mặc cho Diệp Thần mặt đen như thế nào, coi như không nhìn thấy. Bất quá, thần sắc của hắn, nói rõ tất cả, không đáng tin cậy, người nhà không có phân biệt trong lòng. Bầu không khí lúc này lại trở nên lúng túng. Dương Phong hơi ngơ ngác, không biết U Minh lão nhân vì sao lại như vậy. Nhưng sau khi U Minh lão nhân truyền thần thức tới lần nữa thì hắn lại nhìn Diệp Thần với ánh mắt khác xưa, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, thánh thể này mang theo quần sáng không biết xấu hổ. Khố thần, không nên hố thần. Sự yên tĩnh của hậu viên lại bị phá vỡ. Bên ngoài có người kêu gọi, giọng nói không phải mà cao bình thường. Cẩn thận nghe xong, chính là lão đầu gầy, cẩn thận nhìn qua, đúng là lão già kia, đang đặt ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, ngược lại là muốn đi vào, nhưng nhìn cửa, chính là không cho lão vào, cũng chỉ có thể hô lên. Có người gọi ngươi. U Minh lão nhân vuốt vuốt chòm râu. Nghe thấy chưa? Diệp Thần sắc mặt càng đen hơn, nhìn thoáng qua Dương Phong, xoay người rời đi, thầm nghĩ lần sau sẽ đấu giá ở U Minh, hắn nhất định phải lừa cả U Minh Các, hoài nghi nhân sinh. Thấy Diệp Thần rời đi, U Minh lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Dương Phong lại lắc đầu cười, Minh bá, giờ phút này ta đã hiểu, vì sao Phụ Hoàng bảo ta giải phong ấn ở thời đại này, tranh hùng đế đạo, hắn sẽ là một khối đá mài đao rất tốt. Diệp Thần không giảm bước chân, một đường đi ra khỏi U Minh Các. Đáng nói là lần này mọi người trong U Minh Các đều đưa ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Lần bán đấu giá này, nếu không có vị thần biệt bợm này, U Minh Các cũng sẽ không thu nhiều tiền như vậy. Nhưng điều mà bọn họ nghi, hoặc chính là khuôn mặt của tên biệt bợm này sao lại đen như vậy? Chẳng lẽ tiền thuê không có bàn đến? Diệp Thần bỏ qua, vẫn cố nén cảm xúc phát hỏa, may mà hắn không mang theo đế binh, nếu không, hơn phân nửa sẽ sốc lên ở đây. Ông đây đường đường là hoàng giả đại sở, mẹ nó, không thèm nể mặt. Ra đến U Minh Các, hắn lại lấy chân trời che đi. Cho dù như thế, chờ ở ngoài cửa, lão đầu nhi gầy gò vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một tôn thần, kèm theo bức cách, đi đạo nhi đều lộ ra khí phách, khí chất này, thiên hạ độc nhất. Ta tưởng rằng, ngươi bị giết người diệt khẩu. Lão giả gầy ống cười hì hì không ngừng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần lấy mặt nạ, che mặt. Tài liệu có thể kéo dài tính mạng của bác văn, kim đan, ta sẽ mau chóng tìm kiếm. Vấn đề là đến lúc đó tìm ngươi ở đâu? Lão đầu gầy hỏi, thọ nguyên không còn nhiều, chuyện lão quan tâm vẫn là vấn đề mạng sống. Hắn tuổi này, cầm vật này, đi đại sở. Diệp Thần đưa ra một vật. Đại sở. Lão đầu gầy kinh ngạc, vô thức tiếp nhận, mới biết là một tấm lệnh bài màu vàng, thần mang bắn ra bốn phía, bên trên có khắc hai chữ cổ cứng cáp, thiên đình. Ngươi là người đại sở. Lão đầu gầy thử dò xét nói. Như thế nào, không giống lắm. Diệp Thần nói xong, phất tay tế ra vực môn, bước vào một bước, sau đó, còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, thời đại hỗn loạn, kiềm chế một chút, đừng để bị người diệt. Vừa dứt lời, cửa vực đóng lại, Diệp Thần biến mất không thấy. Phía sau, lão giả gầy gò nắm lệnh bài của thiên đình, xuất thần thật lâu cũng không khó đoán ra hai ba phần, đó chính là lừa thần trên đấu giá hội không thể bảo đảm được, còn là một pho tượng chiến thần cái thế. Đan Thánh Diệp Thần, là ngươi sao? Lão giả gầy lẩm bẩm nói. Không biết khi nào, hắn mới im lặng xoay người, cũng tế ra truyền tụng vực môn. Đúng như lời Diệp Thần nói lúc rời đi, sau hội đấu giá, giết người cướp của quá nhiều, phải cẩn thận một chút, tránh bị diệt. Trong thông đạo truyền tống, Diệp Thần duỗi lưng một cái, còn đang suy nghĩ về chuyện của Dương Phong. Mặc dù chỉ mới một nửa huyết mạch đế tử, nhưng hắn ta cũng rất thích máu huyết của mình. Rút không, để lại chút máu cho hắn. Diệp Thần sờ lên cằm, nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nha, thả ta ra ngoài. Bên trong hỗn độn đỉnh truyền ra tiếng mắng to, chính là tạo hóa thần Vương Lâm Tinh, sắc mặt của hắn so với Diệp Thần càng đen hơn, bị người ta lừa lấy đi bảo bối, còn bị phong ấn. Đợi tìm tới chuẩn đến nhà ta, tự sẽ thả ngươi. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Ta. Lâm Tinh vừa định mắng mẹ thì một luồng tiên quang liền bay vào trong đỉnh, đi vào mi tâm của hắn khiến hắn ngủ say, tiên quang lại là một luồng phong ấn, là Diệp Thần tế ra, bảo đảm hơn. Lúc này, thông đạo truyền tống trở nên yên tĩnh. Diệp Thần uống một ngụm rượu, liền khoanh chân ngồi xuống, nội thị đan hải, nhìn thấy chân lôi mới nhìn về phía thái âm chân hỏa. Đóa lửa kia không phải là một kiểu thành thật bình thường, chủ yếu là tiên hỏa quá mạnh, còn luôn nhìn chằm chằm vào nó, tuy là hỏa diễm nhưng cả người lạnh lão, động đậy cũng không dám. Diệp Thần mỉm cười dùng thần thức phát họa ra thái âm chân hỏa. Dung hợp chuyện này, được hai bên tình nguyện, một bên phản kháng, tất sẽ thất bại, trước tiên phải nhận chủ. Thái âm chân hỏa lẳng lặng lơ lửng, không có phản ứng gì. Không có phản ứng gì, chính là đáp án, nó không muốn nhận chủ, càng không muốn dung hợp. Thấy vậy, Diệp Thần liếc về phía tiên hỏa. Tiên hỏa đi lên, một ngọn lửa hóa thành biển máu che phủ Diệp Thần đan hải, sóng lửa mãnh liệt, hỏa diễm ngập trời, không chỉ thái âm chân hỏa mà ngay cả chân lôi cũng bị dọa đến run rẩy. Vui vẻ chính là, thái âm chân hỏa không khuất phục, chân lôi cũng khuất phục, nhận chủ ngay tại chỗ. Có giác ngộ này, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần nói lời thấm thía, đem ánh mắt đặt ở trên người Chân Lôi, đã là Thái Âm Chân Hỏa không nhận chủ, vậy trước tiên liền dung hợp với Chân Lôi, từng cái một. Tiếp theo, lại là phải đi qua sân khấu, lãm nhảm. Chân Lôi nhận chủ, Diệp Thần thân là chủ nhân, lấy thần thức câu thông, hoàn toàn quy thuận mới được. Lần lướt qua, đi bộ mất 3 ngày. Cho đến ngày thứ 4, Diệp Thần mới tĩnh tâm ngưng khí, vận chuyển hỗn độn quy nguyên. Lập tức, Chân Lôi cùng Thiên Lôi đều bị tác động, chậm rãi tới gần. Dung hợp lôi điện với dung hợp hỏa diễm là cùng một đạo lý. Khác biệt là, đây là lần đầu tiên dung hợp lôi điện của hắn, tự nhiên là xảy ra biến động, lần đầu dung hợp thất bại, cũng không phải là vì nguyên nhân thật sự, mà là nhân tố của Thiên Lôi, quá mức cấp bách và dung hợp với Chân Lôi. Mau mau sơ suất, đừng nóng vội. Diệp Thần nhắc nhở. Sau đó, hắn lại dẫn dắt Thiên Lôi và Chân Lôi. Lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại, an phận Thiên Lôi, sấm sét lại xảy ra vấn đề, có lẽ là quá căng thẳng. Diệp Thần cười gượng, lại dẫn dắt lần nữa. Lần thứ ba, liền thuận lợi hơn nhiều, vô luận Thiên Lôi hoặc là Chân Lôi, đều vô cùng phối hợp, quá trình dung hợp, trước sau bất quá một khắc đồng hồ, hai đạo lôi điện, tương dung thành một đạo. Sau khi lôi điện dung hợp vẫn là màu đen. Diệp Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, Thiên Lôi trở nên mạnh mẽ, thật là bá đạo, bên trong thần uy thiên phạt lại có thêm một tia căn nguyên hỗn độn, cũng chính là nói hỗn độn quy nguyên loại tiên pháp nghịch thiên này không chỉ thích hợp với hỏa diễm, cũng áp dụng lôi điện, làm không tốt, thật sự có thể tạo ra hỗn độn lôi. Dung hợp lôi điện, Diệp Thần mới nhìn về phía Thái Âm Chân Hỏa. Ba ngày trước, Thái Âm Chân Hỏa cũng sợ không ít, chủ yếu là do bị tiên hỏa hù dọa. Nhận chủ không? Diệp Thần cười hỏi. Ngọn lửa Thái Âm Chân Hỏa nảy lên một chút, xem như gật đầu. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần cười, lại cùng Thái Âm Chân Hỏa nói chuyện phiếm. Ba ngày sau, Diệp Thần ra khỏi cánh cửa truyền tống, sau đó lại tế ra cánh cửa vực, bước vào trong thông đạo. Ba ngày trao đổi, Thái Âm Chân Hỏa mới chính thức quy thuận. Vừa là quy thuận, về sau liền là dung hợp, một đạo chân hỏa, một đạo tiên hỏa, quá trình dung hợp, xuất kỳ thuận lợi, không chỉ bản nguyên tương dung, linh trí cũng tương dung, dung hợp mới hỏa diễm. Giờ phút này tiên hỏa lại có chút dọa người. Ngọn lửa đen kịt hòa vào uy thế diệt thế, dù là Diệp Thần cũng cảm thấy khiếp đảm bội phần, nó còn chưa tới hỗn độn hỏa, nếu thật sự có hỗn độn hỏa sẽ khủng bố cỡ nào, đó mới thật sự là đỉnh phong. Ba ngày rồi lại ba ngày. Dung xong Chân Lôi, cũng dung chân hỏa, tâm tình của Diệp Thần không tệ. Tâm trạng của hắn rất tốt, nhưng tâm trạng của hỗn độn đỉnh lại không tốt, cả hành trình đều ong ong rung rẩy. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ. Cũng đúng, Thiên Lôi dung hợp Chân Lôi, tiên hỏa dung hợp chân hỏa, chỉ có hỗn độn đỉnh, còn trong mong, còn chờ nó bất diệt tiên kim, à đúng, còn có tử kim tiểu hồ lô, còn muốn một cái khác tiểu hồ lô, bảo đảm không đủ, hai người bọn họ vẫn là một đôi, gặp mặt, lại không thể cùng lúc. Yên tâm, đều sẽ có. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, thật là bất đắc dĩ, tiên kim bất diệt và hồ lô nhỏ bằng tử kim đều nằm trong tay Hồng Hoang tộc, những chuẩn đế kia không biết đã chạy đi đâu rồi, cho dù có tìm được cũng không đánh lại hắn. Hỗn độn đỉnh và hồ lô tử kim thật sự có an phận. Bất quá, an phận này cũng chỉ tạm thời, linh tính đều không thấp, sau khi nghĩ tới, còn có thể sao động. Diệp Thần tiến hành trấn an, liền lấy Chu Thiên hô hoán Nhân Vương. Ngày hôm đó từ biệt đã được nửa tháng, Nhân Vương bạc vô âm tín, tiếng kêu gọi cũng không hề vang vọng, thật sự rất kỳ lạ. Lần này, vẫn giống như cũ, một chút hồi âm cũng không có. Ngươi thật đúng là ra biến cố. Diệp Thần nhíu mày. Lời vừa dứt, thông đạo truyền tống vực môn ông động, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền ầm vang sụp đổ. Tốc độ của Diệp Thần không chậm, đã sớm trốn ra khỏi thông đạo của vực môn. Tiến vào tinh không, hắn mới biết xảy ra chuyện gì, là có người đại chiến, trùng hợp vực môn thông đạo xuyên qua mảnh này tinh không, đã bị đại chiến lan đến, lúc này mới sụp đổ, chuyện này, hắn không chỉ một lần gặp phải. Lại nói đại chiến, động tĩnh quả thực không nhỏ. Xa xa nhìn lại, mảnh tinh không kia, sấm sét vang dội, các loại dị tượng đang xen vào nhau, phát họa ra hình ảnh hủy diệt, vầng sáng tịch diệt lan tràn ra bốn phía, những nơi nó đi qua, không gian hư vô từng tấc sụp đổ, khó mà khép lại, bởi vì đại chiến kia, tinh không khắp nơi hoang tàn, trở thành vùng đất hỗn độn. Làm cái gì đấy? Động quang sau lưng Diệp Thần lập tức biến mất. Đợi đến khi ổn định thân hình, hắn mới dừng mắt ngóng nhìn. Vừa nhìn, con người hắn lập tức sáng lên, chỉ vì người hỗn chiến, chính là Hồng Hoang chuẩn đế, Thao Thiết, Kim Hốt, Tỳ Hưu, cùng kỳ đều ở đây, còn có quỷ vực đánh ra tiên kim bất diệt cũng ở trong đó, hơn nữa, hắn còn là đối tượng bị mọi người vây công. 6 ngày rồi, còn chưa trở về, thật có tình cảm. Diệp Thần xoa xoa tay, nhìn đám người Hồng Hoang chuẩn đế hỗn chiến, có một chút thú vị, quan trọng nhất là ngao cò tranh nhau, hắn là người xem cuộc chiến, có lẽ ngư ông đắc lợi, đánh không lại chuẩn đế nửa chết nửa không thành vấn đề. Tinh không điện thiểm lôi minh, ầm ầm không ngừng. Từ xa nhìn lại, mười mấy bóng người ngang dọc trong hỗn loạn, hoặc là hình người, hoặc là cự thú hồng hoang dẫm nát tinh vực, chấn động đến mức cổ tinh nổ tung, các màu vần sáng, tịch diệt vô cùng. Đúng như Diệp Thần nhìn, hỗn chiến đều là những người lúc trước tham gia đấu giá hồng hoang chuẩn đế. Mà giờ khắc này, bị vây công, đúng là quỷ vực hắn đã hóa thành bản tưởng, thân thể nguy nga như núi, phủ đầy vảy, đồng tử mắt to lớn kia che kín tơ máu, màu đỏ tươi trực tiếp muốn phun ra máu. Thằng nhãi này, không phải bình thường đáng sợ. Thân thể khổng lồ lao nhanh trong vũ trụ, nghiền nát tinh không ầm ầm, miệng phun lửa, đôi mắt như sấm sét, bên ngoài thân thể là một tầng áo giáp hư ảo, khí thế bá đạo tuyệt địa. Nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng khó ngăn cản mười mấy chuẩn đế vây công. Phải biết rằng, hắn đối mặt cũng không phải là người tu chuẩn đế, mà là hồng hoang chuẩn đế, tu vi cùng cấp với hắn, thậm chí còn mơ hồ vượt qua hắn một bậc, mạnh như hắn, cũng bị đánh huyết cốt bay tứ tung, tinh không, bởi vì máu của hắn bị nhuộm thành màu đỏ đậm, máu chảy đầm đìa, thật là chói mắt. Trong không gian hư vô, Diệp Thần lặng lặng nhìn, không lộ ra chút khí tức nào. Chuẩn đế hồng hoang không bằng nhân tu chuẩn đế, bọn họ ai cũng mạnh mẽ, ngành chiến tất bại, phải chú ý chiến thuật. Điều hắn có thể làm chỉ có chờ, chờ đối phương lưỡng bại câu thương. Thật muốn không chết không thôi. Hắn xem lúc này thì mập mờ, tiếng gầm gừ vang vọng tinh không, hai mắt đỏ tươi, nộ khí đứt từng khúc ruột, mỗi khi muốn chạy thoát đều bị mọi người chặn lại, từ 6 ngày trước khi ra khỏi U Minh các hắn liền bị đuổi giết, đánh cho hắn phát điên. Giao ra tiên kim, người có thể bảo toàn mạng sống. Cùng Kỳ nhe răng cười. Nếu đã muốn như vậy, cầm đi. Quỷ Đạm Hoàng gầm lên, há miệng phun ra một hộp báu, bay về phía đám chuẩn đế, sau đó xoay người bỏ chạy, trong mắt mọi người, tiên kim đã ở ngay trong hộp. Đừng nói hồng hoang chúng chuẩn đế, thật sự tin, con ngươi nở rộ tinh quang lửa nóng. Cùng Kỳ chuẩn đế là người nhanh nhất. Ông ta thò tay ra chụp vào hộp báu. Xấu hổ chính là, hắn còn chưa chạm đến hộp báu, đã bị giết tới toan nghê, một kiếm chém ngã ra ngoài, thì thôi Cùng Kỳ đủ kháng đánh, nếu không, siêu siêu một kiếm, đủ có thể đem nó chém chết. Khạc khạc khạc, người muốn chết. Cùng Kỳ tức giận hóa thành bản tướng. Tiên kim là của bản vương. Côn Bằng cười khẩy, không thèm để ý tới Cùng Kỳ mà chỉ thẳng về phía hộp quý. Nhưng mà, hắn cũng không thể chạm vào hộp báu. Chỉ vì, Khôi Bạc chuẩn đế đã giết tới, ngàn vạn bí pháp hòa vào một chỉ, xuyên thủng nó. Trong khoảnh khắc này, những hồng hoang khác đều là chuẩn đế, chẳng phân biệt trước sau giết tới. Hỗn chiến lại nổi lên, hồng hoang chúng chuẩn đế bởi vì chiếc hộp báu kia mà đánh nhau to đùng, đại thuật sát sinh xuất hiện. Đầu óc của chúng ta thật thông minh. Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Hồng hoang chuẩn đế nhìn không ra, nhưng hắn ta lại thấy rất chân thực, bên trong hộp báu kia, đâu phải bất diệt tiên kim gì, rõ ràng là một lá bùa chú bá đạo, nói trắng ra là đám quỷ hoắc. Lại nhìn quỷ vực đã độn tẩu mấy vạn trượng, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Thấy thế, Diệp Thần lặng lẽ đi trong hư vô không gian, theo sau quỷ vực không phải là muốn cướp quỷ vực Nam Sơn, mà là phải kéo hắn lại, không thể để con hàng này chạy thoát, phải để cho những hồng hoang chuẩn đế khác thu thập hắn. Mà việc hắn phải làm chính là vào thời khắc nào cũng sắm vai ngư ông tốt. Quả nhiên, hộp báu kia nổ tung. Nói chính xác hơn, là phù chú bên trong hộp báu nổ tung, uy lực của phù chú tuyệt đối đáng sợ, lấy việc nổ tung kia làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt nhanh chóng lan tràn về bốn phương, những nơi đi qua, hồng hoang chuẩn đế đều bị chấn cho ngã nhào, rất nhiều cổ tinh vì thế mà tan biến. Hỗn đảng. Ý thức được bị lừa rồi, hồng hoang chuẩn đế trở nên nổi giận. Kết quả là, lúc trước đấu ngươi chết ta sống bọn họ, lại thành liên minh, thẳng đến một bên đuổi theo. Bên này, quỷ vực lai ngưu trốn vào trong đó. Không đi đâu. Diệp Thần cười lạnh, chém ra một kiếm chặt đứt thông đạo vực môn. Phốc. Quỷ vực sừng sững từ trong thông đạo ngã xuống, vốn đã bị trọng thương, lần này bởi vì thông đạo nổ tung, càng là thương càng thêm thương, với tinh thiên rơi xuống, bóng người máu chảy, cực kỳ chói mắt. Là ai? Quỷ lâu gầm lên, cực kỳ khẳng định, trong bóng tối có người đánh lén. Diệp Thần tránh ở không gian, tất nhiên sẽ không đáp lại. Nhưng hắn không đáp lại, không có nghĩa là những người khác không trả lời, phía sau, đám hồng hoang chuẩn đế đuổi theo, gặp quỷ vực mắt đều ngập tràn sát khí, không nói hai lời, đồng loạt khai công. Quỷ y tung chiêu, thân thể bị đánh văng tung tóe. Hồng hoang chuẩn đế, mỗi tên súc sinh, vượt qua tinh không, nhào lên liền đánh, ra tay đều là đại thuật sát sinh. Dừng tay, trong bóng tối có người. Quỷ huyên chậm dần lại. Ngươi cho rằng chúng ta còn bị lừa sao? Chúng chuẩn đế hừ lạnh, không những không dừng tay, trái lại công càng mạnh, hơn nữa, phối hợp rất ăn ý, thân thể mạnh mẽ như Cùng Kỳ, xung phong về phía trước, truyền tấn công nguyên thần như kim cương, khóa chặt những người khác của quỷ vực, cũng đều không nương tay. Phốc. Bầu trời sau kịch liệt ong động, huyết quang hiện ra, quỷ vực đành phải niệm chú, nhục thân vừa mới khép lại kia lại lần lượt nứt toát, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bị thương hay là tức giận, biết rõ trong bóng tối có người đang chờ ngư ong đắc lợi, nhưng hết lần này tới lần khác, những người khác đều không tin. Nếu là ta cũng không tin. Diệp Thần bĩu môi nói. Chuyện này, đối với ai cũng đều giống nhau. Vừa lừa người, nhân phẩm hiển nhiên có vấn đề, tình người mới là lạ. À, quỷ vực chính là phẫn nộ chậm rãi thê lương, mặc cho hắn khuyên bảo như thế nào, Hồng Hoang chuẩn đế chính là không nghe, công phạt cái dũng, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn trực tiếp đánh quỷ vực thành tro. Quỷ vực khe rảnh mua bổ trò nói cái gì đều vô dụng. Thân là người xem cuộc chiến, Diệp Thần cũng không đành lòng nhìn lại, đám người Hồng Hoang chuẩn đế quá mạnh, đánh nổ quỷ vực Na Tra chặt đứt nguyên thần của nó, ngay cả chân thân của nó cũng chặt thành tám khúc. Hình ảnh, gai mắt màu đỏ tươi, toàn bộ tinh không đều phiêu đãng huyết vụ. À, theo quỷ long trụ gào thét, nguyên thần của hắn đăng nhiên nổ tung, thật sự đã bị đánh thành tro, thời khắc sinh tử lấp lại, hắn cũng lười nhắc nhở, chỉ có một tiếng rống giận, xen lẫn phẫn nộ, xen lẫn cười dữ, vang vọng tinh không, trên đường xuống suối vàng, bổn vương chờ các ngươi. Lời còn chưa dứt, chuẩn đế Hồng Hoang một đời, triệt để chôn vùi. Tuy hắn đã chết, nhưng mọi người ở Hồng Hoang đều là đế, nhưng vẫn còn đang giao chiến, hỗn chiến vì đoạt lấy tiên kim bất diệt. Muốn nói trượt nhất, vẫn là Kim Lễ chuẩn đế. Tên kia, thân pháp không phải để trưng, đã nghịch loạn pháp tắc không gian, đoạt lấy tiên kim, quay người trốn trăm năm. Nhữ, đi được rồi sao? Chữ chuẩn đế hét to, bí pháp di thiên hoán địa, lại đổi Kim Lễ sang chỗ khác. Kim Bôn trở tay không kịp, cố gắng ổn định thân hình. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là, công phạt của Hồng Hoang chúng chuẩn đế đã lăng không mà đến, chưởng ấn quyền ảnh, kiếm hồng đao mang, trận đồ pháp khí, đầy trời đều có, phô thiên cái địa, nhấn chìm hắn. Phốc. Thân thể của Kim Bôn nổ tung, huyết cốt tung tóe, nhưng mà muốn chạy trốn, nhưng mà đã chậm. Lại là một chuẩn đế, hóa thành bụi bặm lịch sử, nghẹn khuất hơn quỷ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Đợi mây khói tản đi, chỉ còn lại một khối tiên kim màu vàng. Thiên Hạc chuẩn đế tay mắt lanh lẹ, đoạt tiên kim, đăng thiên bỏ chạy, tế ra vực môn, bay vào trong đó. Lần này, Diệp Thần lại không đi ngăn cản. Tay nghề bực này, cùng kỳ cũng biết, Thiên Hạc vừa mới trốn vào vực môn, chân sau của nó liền đến, một chưởng che khuất bầu trời, nghiền nát tinh không, truyền tụng môn thông đạo vực môn, đánh cho nứt vỡ. Phốc. Thiên Hạc phun máu và lộn nhào ra ngoài, đã trở thành người đầy máu. Đám chuẩn đế Hồng Hoang đã rất biết điều, không đợi Thiên Hạc dừng lại, đã đánh ra công phạt đầy trời, mà khi Thiên Hạc chuẩn đế ổn định thân hình, thấy thế, đã là vinh quang của ngày tận thế. Vị chuẩn đế Hồng Hoang thứ ba đã hóa diệt ngay tại chỗ. Trước sau có ba vị chuẩn đế tán thân, có thể giao chiến nhưng vẫn chưa ngừng, mọi người hỗn chiến càng thêm mãnh liệt. Trong không gian, Diệp Thần khoanh tay, còn mắt đông đưa tả hữu trên dưới. Thân pháp của đám chuẩn đế quá nhanh, có chút theo không kịp tốc độ. Có thể thấy được, tiên kim bất diệt, bí bảo vô thượng, giờ khắc này đã trở thành khoai lang phỏng tay, ai cướp được nó, sau một khắc, chính là đối tượng bị vây công, không đánh tới chết thì không xong, tính cả ba người trước, bởi vậy tiêu diệt chuẩn đế, đã có bảy người rồi. Bảo bối hại người cái nào? Diệp Thần không khỏi thổn thức, cứ theo tư thế này mà đánh, rất có thể đám chuẩn đế Hồng Hoang sẽ đồng quy vu tận. Phốc. Trong lúc nói chuyện, lại có một vị chuẩn đế nổ thành hoa máu, nguyên thần cũng tịch diệt. Chính là chuẩn đế, hắn đoạt tiên kim, nhưng còn chưa nóng thì đã bị quần ẩu chí tử. Đến lúc này, Hồng Hoang chuẩn đế hỗn chiến chỉ còn sót lại 6 người. Bởi vì chuẩn đế bỏ mình, bất diệt tiên kim lại thành vật vô chủ, ánh vàng rực rỡ rất chói mắt, càng vô chủ, mọi người cướp đoạt lại càng hung dữ, hơn nữa còn không có trí nhớ, đoạt thì đã muốn đi, thế nhưng nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực vô nghĩa, tiên kim không mang đi, còn mang mạng mình theo. Diệp Thần không gấp chút nào, vẫn đang chờ. Hắn không vội, nhưng hỗn độn đỉnh và hồ lô tử kim lại quýnh lên không được, cứ chạy đi. Diệp Thần tất nhiên là không cho phép, chỉ vì thời cơ chưa tới. Một phương khác, bất diệt tiên kim lại rơi vào tay một người, là Thao Thiết chuẩn đế. Năm chuẩn đế còn lại hừ lạnh, ánh mắt thần hàng mang bắn ra bốn phía, trái phải tấn công, gắng sức đòi một kích tuyệt sát. Thao Thiết đi tiểu, hóa bản thể. Thân thể của bộ tộc Thao Thiết bá đạo, không ngờ lại có thể đỡ được một đòn tuyệt sát. Giao ra tiên kim. Tể đế hét to, tay nắm càn khôn, tạo hóa âm dương, chính là bí pháp bất thế. Trong lòng bàn tay còn có truyện văn khắc họa, chưởng chưa rơi, tinh không đã sụp đổ, uy lực của nó, bá tuyệt vô song. Giao ra tiên kim. Bốn chuẩn đế còn lại cùng nhau dứt tới, bày ở tứ phương, một người vung kiếm tiên, một người cầm thần đao, một người bày trận đồ, một người ngự pháp khí, đem Thao Thiết, gắt gao ngăn ở vùng tinh không kia. Thao Thiết đứng vững, lau sạch máu tươi rồi nhe răng nanh ra ngoài. Hắn cười, có chút dữ tợn, cũng có chút giảo hoạt, nhưng thấy trên thân thể của hắn có một đạo thần văn quỷ dị hiển hóa, hoặc là nói là trận văn che kín thân thể hắn, đang dẹp phát họa. Triệu hoán nghịch hướng. Diệp Thần nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, dường như nhận ra loại trận văn này chính là một loại triệu hoán trận, chắc hẳn Thao Thiết đã định khế ước với người khác, thông qua khế ước trận văn, có thể nghịch hướng bị triệu hoán ra ngoài. Ngăn hắn lại. Năm chuẩn đế hét lớn, vội vã giam cầm không gian. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, bị vây quanh Thao Thiết chuẩn đế, lại thuấn thân không thấy. Hỗn đảng. Năm vị chuẩn đế nổi giận, quát lên như lôi đình vạn cổ, chấn động khiến tinh không sụp đổ, đấu lâu như vậy, vẫn ném tiên kim, tính ra rất nhiều biến cố, duy chỉ có không tính đến Thao Thiết chuẩn đế, lại nghịch hướng triệu hoán động thân, dù là tu vi bọn họ, cũng nhìn không ra đã chạy đi đâu. Bọn họ không nhìn ra, không có nghĩa là Diệp Thần không nhìn ra được. Mặc dù trạng thái tự phong của Luân Hồi Nhãn, nhưng nhãn giới vẫn còn, lại thêm chu thiên diễn hóa, hắn có thể rất chuẩn xác tìm được vị trí của Thao Thiết, chỉ cần tìm được, tất cả đều dễ nói, một chuẩn đế nửa chết, chiến lực đã suy giảm rất nhiều, nếu như toàn lực tuyệt sát, đủ đưa nó lên đường hoàn tuyền. Diệp Thần lên đường, vừa nhìn vừa suy tính, đuổi theo Thao Thiết chuẩn đế. Bởi vì Thao Thiết đã bỏ chạy, không còn những gợn sóng chiến đấu, năm vị chuẩn đế Hồng Hoang tộc cũng không cam lòng, từng người liếc mắt nhìn nhau rồi tìm về một phía, Thao Thiết đã gần chết, không thể để hắn được, bảo vệ hắn không được, nếu thật sự có thể tìm được thì không thể nào tìm được tiên kim. Phía sau, tinh không tàn tạ, cuối cùng rơi vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, mới có người đến đây xem xét, phần lớn là tu sĩ. Chiến tranh sao? Thảm thiết như vậy. Hồng Hoang khí nồng hậu, tham chiến, tất có đại tộc Hồng Hoang, chẳng lẽ lại đại tạo giết chóc? Vạn vực nhất định không yên tĩnh. Nhân tu ngươi một lời ta một câu, nói suy đoán của mình, đều lo lắng lắng lắng, luôn cảm thấy có chuyện bất tường phát sinh, qua lại mấy vòng, cũng không tìm được bóng người, liền từng người rời đi. Đây là một ngôi sao tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ. Trong một mảnh thâm sơn, có một đạo hắc y nhân ảnh, khoanh chân tại cổ lão trên tế đàn, như lão tăng thiền tọa, bảo tướng trang nghiêm, cẩn thận nhìn xem, không phải chính là Thao Thiết chuẩn đế sao? Nói chính xác hơn, là phân thân của Thao Thiết chuẩn đế, kẻ nghịch hướng triệu hoán Thao Thiết chuẩn đế chính là hắn. Không gian vặn vẹo, bản tôn Thao Thiết xuất hiện. Có lẽ là bị thương quá nặng, Thao Thiết chuẩn đế một bước không có đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất, mạnh như hắn, cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân kiếm ngân vô số, mỗi một đạo khe máu đều quanh quẩn u quang, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn hướng ra phía ngoài khuếch trương, dọa người nhất chính là sau lưng, cột sống bị kéo ra, bất giác làm người ta kinh hãi nhảy dựng. Nhưng mà, chịu những vết thương này đều đáng giá. Một cuộc đại ác chiến, tiên kim bất diệt rơi vào trong tay hắn, hắn mới là người chiến thắng cuối cùng. Đấu với bản vương là trò cười. Thao Thiết cười khẩy, dữ tợn khủng khiếp. Nói xong, hắn lấy tiên kim ra treo ở lòng bàn tay, tiên kim vàng óng ánh, cực kỳ chói mắt trong đêm, đạo quẩn còn sót lại trên đó vô cùng huyền ảo, thần liệu bực này mới thật sự nghịch thiên. Thu tiên kim xong, Thao Thiết mới khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, bốn cái trận kỳ từ trong cơ thể hắn bay ra, cắm ở bốn phía tụ lại thành kết giới. Hắn ngược lại rất cẩn thận, chuẩn đế nửa chết nữa, cũng sợ đánh lén. Đêm, dần dần sâu, ngôi sao của vô sinh linh, hoàn toàn chính xác tĩnh mịch, không có một chút tiếng vang. Thao Thiết chữa thương nhắm chặt hai mắt, nuốt vào không ít đan dược rồi khép lại thân thể, xóa bỏ sát khí trong cơ thể, một mạch tham ăn, bản nguyên rất có tính cướp đoạt, thôn phệ lấy căn nguyên thiên địa này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Thần đến rồi. Hắn vẫn lén lút như vậy, lấy chu thiên che giấu khí tức, thật cẩn thận. Thao Thiết, ngươi cũng không ngốc, còn biết bố trí kết giới. Hai mắt Diệp Thần híp lại, liếc nhìn kết giới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên trận kỳ, đó là trận cước của kết giới, duy trì căn bản của pháp trận. Một phen rình coi, hắn tìm ra sơ hở. Tuy kết giới này huyền ảo, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có gì đáng sợ, hắn sợ là khi phá trận sẽ đánh thức Thao Thiết, như vậy sẽ không tránh được một trận ác chiến, chuẩn đế nửa chết cũng hết sức khó giải quyết. Bất đắc dĩ, hắn hóa ra thánh chiến pháp thân. Lão đại, ngươi muốn để ta đánh trận đầu sao? Pháp thân gật gù đắc ý nói. Biết là tốt rồi. Được rồi. Pháp thân dung nhập đại thánh binh, bước ra khỏi không gian, giết vào trong kết giới. Ai? Thao Thiết trợn mắt, đứng bật dậy. Gia gia ngươi. Pháp thân quát lớn, tấn công thẳng vào Thao Thiết. Thánh vương nho nhỏ, muốn chết. Thao Thiết chuẩn đế cười lạnh, tự nhận ra đối phương chính là thánh vương cảnh, sở dĩ có thể phá vỡ kết giới là bởi vì trong cơ thể có dung hợp những đại thánh binh, gia trì sức chiến đấu. Trong lúc nói chuyện, pháp thân đã đánh tới, một chiêu phong thần, công kích thẳng vào Thao Thiết. Con Thao Thiết đầy mặt khinh miệt, chỉ hơi giơ tay lên, không nghiêng không lệch kẹp lấy mũi kiếm, ngón tay vận lực, chặt đứt sát kiếm, ngay cả chiến thân thánh cũng phải đạp đạp lui về sau, mặc dù bị thương nặng nhưng hắn lại không hề có chút áp lực nào, uy nghiêm của một vị chuẩn đế thì không phải ai cũng có thể mạo phạm. Chuẩn đế chính là chuẩn đế, thật là buồn nôn. Pháp thân há miệng phun máu. Bằng vào ngươi mà cũng dám công ta. Thao Thiết hừ lạnh, thân như ma quỷ hiện thân, trước người pháp thân, một chỉ thần mang điểm vào mi tâm và nguyên thần của pháp thân, đây chính là nguyên thần của trận pháp. Nhưng không chờ pháp thân của hắn đánh trúng thì đã thấy một thanh sát kiếm đỏ thẫm xuất hiện, nó đâm ra từ trong không gian đầy nhanh như ánh chớp, chủ yếu nhất chính là sát cơ của nó lạnh đến thấu xương. Sắc mặt của Thao Thiết biến đổi, con người co rút lại, không ngờ rằng lại có người ẩn nấp trong hư vô không gian, mà vị chuẩn đế như hắn lại không hề phát hiện, hắn chỉ biết, một kiếm này nhằm vào nguyên thần của hắn, thậm chí là một kiếm tuyệt sát còn chưa đâm trúng hắn thì đã cảm thấy nguyên thần đau đớn như muốn nứt vỡ ra rồi. Trong chớp mắt, hắn độn ra phía sau. Hắn lùi về phía sau, Diệp Thần đuổi sát không tha, mũi kiếm sát kiếm cách mi tâm Thao Thiết chỉ có nửa tấc. Cứ như thế, vừa lui vừa tiến, hai người đã chạy ra mấy trăm trượng. Bởi vì tốc độ lên ngang vai, sát kiếm của Diệp Thần từ đầu đến cuối đều chưa vượt qua nửa tấc kia. Trong chớp mắt, hắn chỉ cần một cái chớp mắt là có thể xuyên thủng đầu của Thao Thiết. Thế nhưng, tốc độ của Thao Thiết quá nhanh. Mà mặt của Thao Thiết trắng bệch, không dám dừng lại chút nào. Cũng như Diệp Thần, hắn cũng chỉ cần chớp mắt một cái là có thể tránh được đòn tuyệt sát, chỉ là tốc độ của Diệp Thần không dưới hắn, hắn lùi một bước, Diệp Thần liền đuổi theo một bước, căn bản là không cho cơ hội, hắn chắc chắn, hơi chần chờ, sẽ bị một kiếm xuyên thủng, phải biết rằng giờ phút này hắn không phải ở trạng thái đỉnh phong mà là thân thể nửa chết, trúng một kiếm tuyệt sát, nhất định sẽ mất mạng. Người rốt cuộc là ai? Thao Thiết quát lạnh. Người đoán xem. Diệp Thần nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Thao Thiết không nói gì nhưng sát khí ngập trời, tiếp tục trốn chạy, trước mắt cần phải né tránh thanh kiếm tuyệt sát này. Chạy đi đâu? Pháp thân cũng đuổi theo, một tay kết ấn. Chợt, Thao Thiết cảm giác được, một luồng sức mạnh trói buộc gia trì lên người nó. Thi triển ràng buộc, tất nhiên là thánh chiến pháp thân. Không cần đế binh trợ uy, hắn đã trói buộc cực kỳ mỏng manh, nhưng cho dù như vậy cũng đủ khiến Thao Thiết bị đình trệ trong chớp mắt, không cần phải quá lâu, chỉ một cái chớp mắt là có thể giúp Diệp Thần hoàn thành tuyệt sát. Sự thật, đúng là như thế. Thân thể của Thao Thiết bị ràng buộc lại, trong chớp mắt đình trệ. Cùng lúc đó, sát kiếm của Diệp Thần cũng đến rồi. Phốc. Huyết quang chợt hiện, màu đỏ tươi chói mắt. Diệp Thần dùng một chiêu kiếm phong thần xuyên thủng đầu Thao Thiết, ngay cả nguyên thần của nó cũng bị tiêu diệt. Thao Thiết định thân, thần hải tan vỡ, chân thân tán diệt. Thời khắc sinh tử lưu lại, đôi mắt mờ ảo của hắn cực kỳ nổi bật, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, cho tới giờ phút này hắn mới nhìn thấy rõ hình dáng của Diệp Thần, khuôn mặt đó sớm đã khắc sâu trong linh hồn hắn. Hắn là Hoang Cổ Thánh Thể, là Diệp Thần, là kẻ thù bất thế của Hồng Hoang tộc hắn. Một cái chớp mắt này, hắn mới hiểu được. Lúc trước đúng là quỷ chá mẫu gái là thật, trong tối thật sự có người, mà người đó lại là Diệp Thần. Nhưng mà, hiện tại biết, đã quá muộn. Một đường đi mạnh khỏe. Diệp Thần lời nói quạnh quẽ, rút sát kiếm ra. Thao Thiết ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, giữa mi tâm xuất hiện một lỗ máu, còn có máu tươi dâng lên nữa, nếu như nói là chết thì là bị khuất nhất, không phải kim lễ mà là quỷ vực, không ngờ lại bị thánh vương tuyệt sát. Hắn ta phẫn nộ, hắn ta không cam lòng, nhưng lại không có tác dụng sâu chuỗi. Lão đại, làm tốt lắm. Pháp thân vui vẻ hớn hở tiến lên. Ngươi cũng không tệ. Diệp Thần cười một tiếng, thu sát kiếm. Lần này, nếu không thể phối hợp thân thể, cũng sẽ không dễ dàng giết chết Thao Thiết như vậy, nửa chết chuẩn đế cũng là chuẩn đế. Cấp bậc này những người khác, nếu chơi phản công, cũng sẽ đánh hắn gần chết, làm không tốt, ở trong đại chiến, còn có thể dẫn tới cường giả, đó mới là vô nghĩa thật sự. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần dùng đại thần thông phá vỡ tiểu thế giới trong cơ thể Thao Thiết. Tất cả bảo vật trong đó đều được phóng ra ngoài. Chiến lợi phẩm vẫn rất phong phú, nguyên thạch ít nhất cũng phải mấy tỷ, pháp khí, trân bảo, bí quyển những thứ này, nhiều không kể xiết, mà thứ khiến hắn ngấp nghé nhất vẫn là khối tiên kim ánh vàng rực rỡ kia. Đây chính là chỗ nào của bất diệt tiên kim. Pháp thân cũng tiến tới. Hàng thật giá thật. Diệp Thần cười nói, giọng điệu kích động run rẩy, thật sự đã chạm đến tiên kim trong lòng bàn tay, mới biết tiên kim bất phàm, vô cùng nặng nề, đạo uẩn vô cùng huyền ảo, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được dị tượng liên tục xuất hiện, tiên kim bất diệt, tiên bảo vô giá. Thật đúng là, cấp bậc của bất diệt tiên kim còn trên cả thân thể đại la. Ông. Theo tiếng ầm ầm vang lên, hỗn độn đỉnh bay ra. Chiếc đỉnh này, Diệp Thần cảm thấy rất vui vẻ, nó đã bị đẩy đi, nuốt vào trong đỉnh. Được, hơn 200 ức nguyên thạch, hết rồi. Pháp thân tặc lưỡi nói. Đừng chống đỡ nữa. Diệp thần mắng một câu, cũng không ngăn cản, vất vả trăm cây nghìn đắng đoạt tiên kim, vì cái này không phải là vì đỉnh thần sao? Như vậy nếu nuốt lấy bất diệt tiên kim thì chắc chắn sẽ tạo hóa một phen. Hết chương 2071. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.